Chương 391 có lẽ như vậy, là một con đường khác. Đông Bá Tuyết Ưng tự hỏi. Mặc kệ nó, ta cũng chỉ còn lại có 100-200 năm tuổi thọ, còn lo trước lo sau làm gì. Luyện thương sao, phải khiến bản thân vui vẻ. Về phần chân ý cái gì, đều là kèm theo. Đông Bá Tuyết Ưng cười. Năm đó lúc mình ở Xích Vân Sơn thế giới, cũng không có bất cứ tiền nhân nào chỉ dẫn, thuần túy theo nội tâm, mặc dù bị Tư Không Dương quan chủ răn dạy, nhưng mình vẫn kiên trì, sau đó nắm giữ cực điểm xuyên thấu chân ý sơ hình. Nên như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng không chút do dự. Từ sau khi nắm giữ ba loại nhị phẩm chân ý, ta đã bị uy lực của chúng nó làm lóa mắt, một lòng muốn khiến chúng nó mạnh hơn. Đông Bá Tuyết Ưng cảm khái, lại quên ta quá khứ theo đuổi vẫn là thương pháp. Chân ý là phục vụ cho thương pháp mới là chủ. Theo đuổi thương pháp, về phần ngộ ra chân ý nào, cứ tùy tiện đi. Chỉ cần thương pháp của ta mạnh hơn, vậy ta vẫn đang tăng lên. Cái này cũng không thể trách Đông Bá Tuyết Ưng. Thật sự là cực điểm xuyên thấu chân ý, hư giới chân ý, tinh thần chân ý quá mạnh. Chúng nó khiến Đông Bá Tuyết Ưng cảm nhận không gì không làm được. Thậm chí hắn cũng cho rằng ở thế giới phàm nhân đã không ai có thể uy hiếp đến tính mạng mình. Vẫn là lần này vây công, khiến hắn cảnh tỉnh. Khiến hắn thật sự tỉnh táo, nhớ tới hắn quá khứ luôn theo đuổi là thương pháp. Thật ra cũng là mấy năm nay, hoặc vì đối phó xào huyệt ác ma, hoặc chính là ngày ngày đêm đêm thăm dò lục địa hải dương, hắn cho tới bây giờ chưa từng dừng lại suy tư. Theo đuổi thương pháp, không cần cân nhắc quá nhiều. Như vậy gánh nặng đối với tâm lực cũng nhỏ. Ta mỗi ngày cũng có thể tu hành 5-6 canh giờ. Theo thời gian dài thêm, càng thêm thích ứng đối với đau đớn, thời gian ta tu hành còn có thể tăng thêm. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu. Tuy thân chúng vu độc, nhưng có thể luyện thương mỗi ngày, cũng khiến hắn rất vui vẻ. Lúc luyện thương tựa như đau đớn cũng giảm, đắm chìm ở thế giới thương pháp cũng làm cho người ta si mê. Sáng sớm hôm sau, Tuyết Thạch Thành Bảo đã răng đèn kết hoa, bắt đầu từ buổi sáng, đã liên tiếp có sinh mệnh siêu phàm đến. Thậm chí còn có từng chiếc thuyền lớn đến, trên thuyền lớn đều là sinh mệnh siêu phàm đến từ các nơi, bọn họ đều đến chúc mừng, hôm nay chính là ngày kết hôn của nhân vật truyền kỳ Đông Bá Tuyết Ưng. Thuyền lớn xé rách khe hở không gian, nghiền áp bay vào trong mây mù, một số sinh mệnh siêu phàm quan sát phía dưới, liền thấy được tòa Tuyết Thạch Thành Bảo răng đèn kết hoa kia. Đến Tuyết Thạch Thành Bảo rồi. Còn nhớ 50 năm trước xem siêu phàm sinh tử chiến của Đông Bá Huynh, khi đó ta đã biết, Đông Bá Huynh định là tiền đồ phi phàm, mà chính như ta đoán, hắn tu hành cũng chưa tới 100 năm, đã cường đại hơn Trường Phong kỵ sĩ lúc trước nhiều. Chỉ tiếc, bị Vu Thần cùng Đại Ma Thần thiết kế trả thù, hủy siêu phàm thiên phú nghịch thiên nhất trong lịch sử hạ tộc ta. Nghĩ thôi ta cũng đau lòng. Hôm nay là đại hỷ sự của Đông Bá Tuyết Ưng, những cái này đều đừng nói nữa. Đúng, đại hỷ sự, cái khác đều chớ nhắc. Thuyền lớn chậm rãi hạ xuống. Một nam tử sư nhân thú nhân dẫn đầu đi xuống, sau đó mang theo một đám sinh mệnh siêu phàm. Đàm Thạch lão ca, Đông Bá Tuyết Ưng và thê tử Dư Tĩnh Thu đều là toàn thân đỏ rực cùng nhau đến nghênh đón, còn có các vị siêu phàm Hải Thần Cung. Đông Bá lão đệ, Đàm Thạch cười nói, chúc mừng, đem một đóa hoa xinh đẹp nhất trong siêu phàm hạ tộc chúng ta hái tới tay, người cũng không biết, bao nhiêu siêu phàm âm thầm nghiến răng nghiến lợi đâu. Ha ha, không có việc gì, hôm nay để bọn họ đều uống nhiều thêm vài lần, uống rượu giải sầu. Đông Bá Tuyết Ưng trêu chọc, đúng rồi, còn chưa chúc mừng Đàm Thạch huynh, bước vào bán thần cảnh. Ta cũng vừa đột phá, cung chủ cũng chưa để ta tham chuyện ra tấn công tổng bộ ma thần hội, bỏ lỡ việc trọng đại bực này, rất tiếc nuối. Đàm Thạch nói. Tả Khâu kỵ sĩ Đàm Thạch là vừa đột phá, nay đang củng cố. Hắn một kỵ sĩ mới thăng lên bán thần sơ kỳ, đi cũng không giúp được cái gì, Trần Cung Chủ cũng không cho phép hắn tham chiến. Dù sao Trì Khâu Bạch và Đàm Thạch là hai vị siêu phàm ưu tú nhất một thời kỳ đó của bọn họ. Có khác siêu phàm đến rồi, ta đi nghênh đón trước, các vị đều vào trong ngồi. Đông Bá Tuyết Ưng nói, Dư Tĩnh Thu cũng ở bên cạnh mỉm cười theo. Được, một đám siêu phàm Hải Thần Cung này tất cả đều đi vào. Đông Bá Tuyết Ưng mang theo thê tử đi nghênh đón một nhóm siêu phàm khác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hôn lễ của siêu phàm không có nhiều quy củ như phàm nhân, có một số siêu phàm thậm chí ngay cả nghi thức cũng lười làm, dù sao tuổi thọ ai cũng dài lâu, rất tiêu sái. Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu, tất cả cũng giản lược. Hai người bọn họ cùng nhau đi uống mấy chén với mấy vị hảo hữu khách khứa, coi như là mượn hôm nay báo cho mọi người, hai người bọn họ từ đây chính thức kết làm vợ chồng. Đến, Trường Phong huynh, phu thê chúng ta kính ngươi một ly. Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu tới chỗ Trì Khâu Bạch. Trì Khâu Bạch lập tức đứng dậy, chỉ là hắn tuy hết sức che giấu, nhưng trên nét mặt vẫn có một chút phức tạp, đối với cái này hai người Đông Bá Tuyết Ưng cũng hiểu. Các siêu phàm thật ra cũng đều từng nghe nói, Trì Khâu Bạch năm đó là từng trải qua một hồi tình kiếp. Từ đó về sau, Trì Khâu Bạch một đêm đầu bạc, ở trên tu hành lại càng thêm điên cuồng, càng thêm đột nhiên tăng mạnh. nhưng mọi người đều biết chỗ đau trong lòng hắn, bình thường cũng sẽ không nhắc tới. Tuyết Ưng, Tĩnh Thu, Trì Khâu Bạch nói, hai người các ngươi đều là siêu phàm An Dương hành tỉnh chúng ta cũng luôn đem các ngươi coi là huynh đệ tỷ muội. Tuyết Ưng, ngươi gặp một kiếp này, ta cũng khó chịu. Nhưng ngươi có thể người có tình làm bạn mãi với Tĩnh Thu, thì cũng hơn vô số người rồi. Các ngươi cũng phải quý trọng. Ừm. Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu nhìn nhau, đều không tự kìm được lộ ra nụ cười. Thấy bộ dáng nhu tình mật ý của các ngươi, ta cũng chịu không nổi. Nhanh, nhanh, đi bồi người khác uống rượu đi. Trì Khâu Bạch vội thúc giục. Hai người Đông Bá Tuyết Ưng lập tức rời khỏi. Trì Khâu Bạch thì ngồi ở nơi đó, tuy cố ý che giấu, nhưng vẫn một ly lại một ly rượu, ánh mắt hắn thâm trầm mà xa xưa. Ha ha, Tuyết Ưng sư đệ, Tĩnh Thu sư muội, đến. Qua, Tuyết Ưng sư đệ, ngươi mặc một thân áo bào đỏ, thật đúng là đẹp trai. Một đám người Xích Vân Sơn thế giới đều ở đây. Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu hai người bọn họ đều là một phần tử của Xích Vân Sơn là rất quen thuộc, người người kính rượu. Đô Nhu Nhu sư tỷ cười nhếch miệng, Văn Vĩnh An vẫn cười tủm tỉm như cũ, Vu Thương vẫn không hé răng chỉ có lúc được kính rượu nói câu chúc mừng khô khan. Dư Phong, Bộc Dương Ba, Trương Bằng bọn họ đều náo nhiệt hơn nhiều. Chương 392 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tuyết Ưng sư huynh, Dư sư tỷ, nhìn thấy hai người các ngươi có thể ở cùng nhau, ta thật sự rất vui vẻ, ta cạn trước. Viên Thanh bình thường nói rất ít, lại chủ động khó được ngửa đầu uống rượu. Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu đối với tiểu sư đệ này cũng rất có hảo cảm, đều hàn huyên thêm với hắn vài câu, Viên Thanh hiển nhiên có chút kích động. Tuyết Ưng sư đệ, Tĩnh Thu sư muội. Thanh âm dịu dàng kia vang lên, chính là Trác Y. Dư Tĩnh Thu tựa cười mà không cười nhìn thoáng qua Đông Bá Tuyết Ưng. Trác Y có ý đối với Đông Bá Tuyết Ưng, ở trong nhóm người Xích Vân Sơn thế giới này cũng không phải là bí mật. Nhìn thấy hai người các ngươi cùng một chỗ, thật sự rất tốt, sư tỷ cũng kính ngươi một ly. Trác Y nói. Tâm tư nàng rất phức tạp, đối với người trẻ tuổi trước mắt, nàng từng hâm mộ thiên phú tài hoa của hắn, ở lúc hắn bị Tư Không Dương quan chủ răn dạy, nàng cũng chỉ đứng nhìn từ xa. Nhưng về sau cuộc khởi, nàng cũng từng mưu toan theo đuổi tiếp, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng mặc kệ là chói mắt hay là thất vọng, đều giữ khoảng cách đối với nàng. Nay nhìn hắn vô cùng chói mắt lại thành một phế nhân, thậm chí tuổi thọ cũng có hạn, Trác Y cũng tiếc nuối. Dù vậy, Trác Y cũng đang thầm nghĩ. Nếu có thể gả cho hắn, mặc dù chỉ có 100-200 năm, nhưng có thể trở thành thê tử của người địa vị cũng rất quan trọng trong lịch sử ở hạ tộc, cũng rất không tệ nhỉ. Chỉ tiếc từ đầu tới đuôi, Đông Bá Tuyết Ưng đều chưa có tâm tư đối với nàng, hắn thích là Dư Tĩnh Thu sư muội. Lần lượt uống rượu, cũng lần lượt tán gẫu với rất nhiều siêu phàm. Các bán thần hạ tộc thì phần lớn đều chỉ là đấu khí phân thân tới, dù sao bản tôn bọn họ cần tọa trấn khắp nơi, nay toàn bộ thế giới hạ tộc cũng không yên bình như mặt ngoài. Âm thầm mãnh liệt thậm chí vượt qua rất nhiều thời đại trong lịch sử, hạ tộc luôn luôn cảnh giác vu thần cùng đại ma thần. Rượu cạn người tan. Đợi tới buổi chiều, các siêu phàm bắt đầu lần lượt rời khỏi. Đông Bá Tuyết Ưng vì bảo trì hôm nay có thể luôn có trạng thái tốt, thậm chí uống thuốc giải thêm một lần. Dư Tĩnh Thu còn có chút luyến tiếc, Đông Bá Tuyết Ưng lại cảm thấy. Hôm nay kết hôn là một ngày phi thường quan trọng của mình cùng Tĩnh Thu, nếu toàn thân mình đều là mồ hôi sắc mặt tái nhợt ở trước mặt bằng hữu, mất mặt bao nhiêu. Siêu phàm trong Tuyết Thạch Thành Bảo càng lúc càng ít, Trần Cung Chủ cũng nói vài câu với Đông Bá Tuyết Ưng, rồi rời khỏi. Tuyết Ưng, một người đi cuối cùng là Triều Thanh, Triều Thanh đi tới. Triều Phó Quan Chủ, Đông Bá Tuyết Ưng vội nói, người cũng biết Hồng Thạch Sơn chứ? Triều Thanh chợt nói, vâng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, ta qua mấy ngày nữa sẽ tiến vào Hồng Thạch Sơn. Triều Thanh nói, ta già rồi, ở trước đại nạn thế mà ngưng tụ bản tôn thần tâm, cho nên đi Hồng Thạch Sơn liều một phen. Tuy hy vọng xa vời, nhưng vẫn liều một chút đi. Nói không chừng có thể thành thần thì sao, ha ha. Thật ra ta chuyện này cũng là có cũng như không, đi thử chút. Xem vận khí mà thôi. Đối với Tuyết Ưng người, ta thật ra cũng rất đau lòng. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng ấm áp. Thật ra Triều Thanh luôn rất chú ý rất coi trọng đối với hắn. Có lẽ là vì một người già rồi, đối với người trẻ tuổi càng thêm trân trọng. Mặc dù là Tư Không Dương lúc trước rất thất vọng đối với mình, Triều Thanh cũng vẫn lo lắng mình không gượng dậy nổi. Như ta thiên tư bình thường, có thể sống đến đại hạn, ở trước đại nạn cũng có thể ngưng tụ bản tôn thần tâm. Nhưng Tuyết Ưng ngươi thiên phú nghịch thiên như vậy, tu hành cũng không đủ 100 năm, lại sẽ là kết quả như thế. Triều Thanh lắc đầu. Hắn thật sự rất đau lòng, Đông Bá Tuyết Ưng tu hành tới bây giờ mới chỉ 80 năm, đối với tuổi thọ dài lâu của siêu phàm mà nói, lúc này mới là một đứa bé mà thôi. Mọi người đều có cảnh ngộ riêng, không cần oán trời trách đất. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ở trong chém giết với ác ma lúc trước. Hạ tộc ta cũng có rất nhiều siêu phàm lần lượt chiến tử, mà ta ít nhất còn sống. Còn có thể cùng thê tử mình ở cùng nhau hơn 100 năm, thế này đã rất hạnh phúc rồi. Ở trong phàm nhân, có mấy ai có thể hạnh phúc như ta? Có thể nói, ta đã vượt qua ức vạn phàm nhân. Triều Thanh gật đầu, tâm cảnh Tuyết Ưng ngươi, ta luôn rất khâm phục, lão đầu ta nếu tuổi như ngươi, chịu suy sụp lớn như vậy, đã sớm nổi điên phát cuồng rồi. Đúng rồi, quỷ lục oán vu độc kia, có phải rất ảnh hưởng ngươi tu hành hay không? Triều Thanh vội hỏi. Là rất khó. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, tìm hiểu chân ý, cần toàn bộ tâm lực. Chịu vu độc ảnh hưởng, hầu như không thể đi tìm hiểu chân ý. May mắn, có thể luyện thương pháp. Có chỗ tệ, cũng có chỗ tốt. Chỗ tệ là, lúc luyện thương pháp, có thể sẽ đi lên một số lối rẽ. Dù sao nay cũng không đủ tâm lực đi phán đoán đúng sai mọi phương vị. Chỗ tốt thì là, có thể vứt bỏ tất cả ảnh hưởng, thậm chí vứt bỏ cố kỵ đối với chân ý. Một lòng chỉ một cái, khiến thương pháp mạnh hơn. Không quan tâm chân ý chịu ảnh hưởng hay không, chỉ cần thương pháp tiến bộ, mạnh hơn. Vậy là đủ. Dù sao mình ở dưới sự đau đớn vốn cũng rất khó đi chuyên tu chân ý. Có thê tử bầu bạn, cũng có việc yêu thích để đi làm, không tệ. Triều Thanh gật đầu, được rồi, lão đầu ta đi đây. Hôm nay coi như ta từ biệt cuối cùng. Ha ha, nếu lão đầu ta thật sự có thể thành thần, còn sống từ Hồng Thạch Sơn đi ra, có lẽ còn có ngày gặp mặt. Cầu chúc Triều lão thành công. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ha ha, ta cũng biết nói hy vọng xa vời, nhưng có thể trước khi chết tới kiến thức Hồng Thạch Sơn một chút, quả thật khiến lão đầu ta có chút nhiệt huyết sôi trào. Triều Thanh cười ha ha, lập tức hóa thành luồng sáng một bước lên trời. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn. Mình về sau còn có cơ hội gặp được lão đầu đáng yêu này không? Không biết vì sao. Mình tuy chưa gặp Gia Gia, nhưng ở trên người Triều Thanh, hắn cảm giác được cảm giác về Gia Gia. Triều lão, bảo trọng. Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ở Tuyết Thạch Thành bảo 3 tháng, cũng đem nên an bài đều an bài, siêu phàm thất Diệp Hoa cũng đã cho cha mẹ, sau đó ở buổi sáng một ngày mùa hè, Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu hai người liền cùng nhau bắt đầu lưu lạc chân trời. Ca, phải thường xuyên gửi thư, ta sẽ thường xuyên đi tìm các ngươi. Thanh Thạch cao giọng hô. Ha ha, yên tâm. Ở trên đường xuống núi của Tuyết Thạch Sơn, hai con đạp tuyết mã tung vó chạy băng băng. Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu phân biệt cưỡi một con ngựa, hai người bọn họ rất tiêu sái, cùng đi chân trời. Chàng từng nói, về sau mãi bầu bạn ta, theo ta đi mỗi một chỗ trong thiên hạ, ăn thức ăn ngon ở các nơi, ngắm cảnh đẹp ở các nơi, chàng tuyệt đối không được đổi ý. Yên tâm, tất cả nghe lời nàng, nàng bảo ta đi sang trái ta không dám đi sang phải, nàng bảo ta hướng phía trước ta không dám hướng phía sau, thế nào? Đủ ngoan chứ? Ừm, không tệ không tệ. Chương 393 thời gian như nước chảy, dốc rách chảy qua. Trăm năm thời gian có thể thay đổi rất rất nhiều, đối với rất nhiều phàm nhân thế giới hạ tộc mà nói, Đông Bá Tuyết Ưng cái tên này đã thành truyền thuyết, thậm chí cũng đã có một số truyện ký về Đông Bá Tuyết Ưng. Cho dù là đối với sinh mệnh siêu phàm hạ tộc mà nói, trăm năm thời gian cũng chưa từng thấy Đông Bá Tuyết Ưng, ký ức cũng bắt đầu xa xôi. Đông Bá Tuyết Ưng mang theo thê tử hành tẩu các nơi của thế giới hạ tộc, chỉ có số rất ít bạn tốt mới biết được hành tung hắn, siêu phàm tầm thường căn bản không biết hắn ở đâu. Thế giới hạ tộc, ở phía đông nam đại lục, trong một cổ thành đẹp đẽ Bạch Giang Thành. Bạch Giang Thành có một tửu lâu đã mở mười mấy năm, tên là Đông Ngư Tửu Lâu, chủ nhân tửu lâu là một đôi vợ chồng trẻ tuổi, nam nhân tựa như có bệnh trong người, sắc mặt tái nhợt, nhưng đối đãi khách nhân lại rất không tệ. Mà thê tử hắn thì rất xinh đẹp, chỉ là rất ít xuất hiện ở trong tửu lâu. Mùa xuân ở Bạch Giang Thành thật đẹp, thật sự cảnh trí không giống với Nghi Thủy Thành. Ở một vị trí gần góc lầu hai tửu lâu, một nam tử áo trắng cầm bút vẽ, đang ngồi ở nơi đó thông qua cửa sổ say mê ngắm cảnh sắc bên ngoài. Bên ngoài có đường phố, cạnh đường là một con sông, hai bờ sông đều có liễu rủ. Liễu rủ ngàn vạn cành liễu bay múa, còn có từng gốc hoa mai đang nở rộ, còn có một số hoa khác không biết tên đang nở. Ánh mặt trời phương Nam càng thêm sáng lạn hơn nhiều. Chiếu rọi ở trên những cây xanh hoa đỏ kia, tỏa ra sắc thái cũng nhiều vẻ như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng đã sinh hoạt ở Bạch Giang Thành này 15 năm, nhưng vẫn phi thường thích thành trì này. Mấy năm nay, hắn và Dư Tĩnh Thu đã sớm đi mỗi một thành trì của toàn bộ thế giới hạ tộc, mặc kệ là quận thành hay thành nhỏ, ở một số nơi rất thích cũng từng ở lại thời gian dài. Bọn họ từng sống ở trên sa mạc ốc đảo, từng sống ở trên đại thảo nguyên, ở dãy núi trùng điệp đỉnh cũng từng ở lại thời gian dài. Ở trên hải đảo cũng từng sống, còn có vô số mỹ thực càng là điều hai bọn họ yêu nhất. Ví dụ như ở Bạch Giang Thành mở tửu lâu này, hai người bọn họ liền đào hai vị đầu bếp rất yêu thích đến, cho điều kiện cực cao, hai vị đầu bếp mỗi ngày làm đồ ăn rất ít. Trừ cung ứng vợ chồng Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ có đối ngoại chút ít. Phần lớn đều là đồ đệ của bọn họ làm món ăn. Dù vậy, Đông Ngư Tửu Lâu mười mấy năm qua cũng có tiếng tăm không nhỏ ở Bạch Giang Thành. Bạch Giang Thành đẹp nhất chính là mùa xuân, bỏ lỡ sẽ không còn. Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở nơi đó lẩm bẩm, một tay đè trang giấy, một bàn tay khác cầm bút vẽ, vẽ tranh ở trên trang giấy. Bút vẽ như đao, từng bút tinh vi khéo léo, đem khe rãnh vỏ cây một gốc cây liễu rủ ven đường cũng vẽ rành mạch. Ông chủ, vẽ thật không tồi, bức họa này 10 kim tệ bán cho ta đi. Bên cạnh một lão giả tóc bạc đi tới, lão giả xem tranh, trong mắt rất si mê. 100 kim tệ, thấp hơn một đồng không bán. Đông Bá Tuyết Ưng thuận miệng lẩm bẩm, ta nói lão cừu, ngươi cũng đừng đến ép buộc ta mãi. Quy củ bán tranh của ta chẳng lẽ ngươi không biết? Tranh loại nhỏ này giống nhau 100 kim tệ, thấp hơn một đồng không bán. Ngươi không phải còn chưa vẽ xong sao? Lão giả tóc bạc nói thầm, chúng ta cũng hơn 10 năm giao tình rồi. Hơn nữa tranh này của ngươi cũng quá đắt, 100 kim tệ cũng có thể mua một cây phá tinh nỏ, cũng có thể thuê một đám kỵ sĩ. Ngươi xem, ngươi nhiều năm như vậy mới bán ra được mấy bức? Mười mấy năm, ta nhớ rõ bán ra có thể đếm được trên đầu ngón tay nhỉ, nhưng ngươi vẽ cũng được ngàn bức rồi. Hơn nữa cho dù một số đại danh họa danh truyền thiên hạ, bình thường cũng chỉ 100 kim tệ đến 1000 kim tệ. Ta là không có tiếng tăm, nhưng lão cừu, một câu, thích mua không? Đông Bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười liếc lão đầu này một cái. Hắn nhìn ra được, lão đầu này là thật sự thích tranh của hắn, Đông Bá Tuyết Ưng tự hỏi. Luận kỹ xảo vẽ tranh, ý cảnh mình tuyệt đối không thua gì những đại gia trong phàm nhân. Đương nhiên mình vẽ không trải qua một số đóng gói thổi phồng, không có một chút tiếng tăm. Nhưng mình cũng chỉ là làm cho vui mà thôi. Hơn nữa mỗi một bức tranh đều ẩn chứa một ít cảm ngộ của Đông Bá Tuyết Ưng đối với thương pháp. Lấy được bức tranh này nếu đối với thương pháp đạt tới cảnh giới đại sư, có lẽ có thể cảm nhận được đôi chút. Mấy năm nay mình bán tranh, tổng cộng bán ra 5 bức, trong đó 3 bức phân biệt là Trần Cung Chủ, Hạ Sơn Chủ và Viên Thanh mua đi, 2 bức khác phân biệt là một vị cao thủ thương pháp cùng với một vị công tử nhà giàu mua đi, vị công tử nhà giàu kia còn là hảo hữu của mình. Mình làm ông chủ tử lâu, cũng quen biết rất nhiều bằng hữu, lão cừu này chính là một trong số đó. Chỉ là quá nhỏ nhen. Đương nhiên cũng có thể là tranh của mình chào giá quá cao. Hừ. Đông Bá Tuyết Ưng bỗng hừ nhẹ một tiếng, trán toát ra mồ hôi, ngón tay cũng run lên, nhất thời trên một bức tranh có thêm một nét, bức tranh bị chà đạp. Ai? Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy, cầm lên xé. Đừng. Lão giả tóc bạc vội nói, cái này cho ta còn hơn. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng xé 2-3 cái nát vụn rồi, lão cừu, chưa vẽ xong, không có khả năng lưu lại. Tựa như luyện thương theo đuổi cực hạn. Vẽ tranh cùng thương pháp giống nhau, không vẽ tốt, thà rằng hủy diệt cũng tuyệt không lưu lại. Thực làm người ta đau lòng. Lão giả tóc bạc lão cừu lắc đầu. Đông Bá Tuyết Ưng cười. Chờ lúc mình và Tĩnh Thu dọn đi khỏi Bạch Giang Thành, sẽ tặng một bức tranh cho lão cừu làm quà đi, nhưng hiện tại, tất cả dựa theo quy củ. Không trả giá 100 kim tệ, đừng mơ lấy đi một bức tranh. Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy liền đi về phía chỗ cầu thang. Hắn khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, hiệu quả của khổ bách hồi càng ngày càng yếu rồi. Đã dùng hơn 100 năm, quỷ lục oán vu độc trong cơ thể dần dần thích ứng, hiệu quả của khổ bách hồi càng ngày càng kém. Hiện tại cho dù vừa mới dùng, hiệu quả áp chế cũng rất yếu, đau đớn cũng rất khủng bố, không cần bao lâu hiệu quả thuốc sẽ hoàn toàn không còn nữa, một canh giờ phải uống thuốc một lần. Có thể nói một ngày lúc nào cũng đều ở dưới đau đớn rất khủng bố tra tấn. Đông Bá Tuyết Ưng cũng từng lần một có xúc động uống thuốc giải, biết rõ hiệu quả rất yếu, nhưng chung quy tốt hơn chút. Nhưng hắn vẫn nhịn xuống. Ta rốt cuộc hiểu. Vì sao trong ghi chép nhắc tới rất nhiều người trúng độc, đều sống không quá 100 năm. Chống đỡ qua một lần dễ dàng, nhưng muốn ngày ngày đêm đêm chống đỡ. Thật sự rất khó. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nhưng cũng coi như tôi luyện tâm linh ý chí của ta, chỉ sợ toàn bộ thế giới phàm nhân, ở tâm hồn ta cũng có thể xếp trong hàng ngũ đứng đầu nhỉ. Chương 394 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Từ lúc trước vừa mới bắt đầu đau khống chế không được thân thể muốn lăn lộn, đến hiện nay, nhiều nhất dưới cực hạn đau đớn cơ bắp rất nhỏ của thân thể ngẫu nhiên run rẩy không khống chế được. Đây đều là ý chí áp chế. Chủ nhân. Nam tử áo bào cho dựa vào lan can nhàn nhã uống rượu lập tức đi tới, thấp giọng nói. Đào khách, không cần để ý tới ta. Đông Bá Tuyết Ưng nói xong liền đi hướng dưới lầu. Đào khách, chính là lão ngũ trong ngũ ảnh thần giới chiến binh. Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu hành tẩu bên ngoài, có một số tục sự rườm rà cũng cần thủ hạ, cho nên liền dẫn theo con vượn xương trắng cùng đào khách yếu nhất. Đi xuống cầu thang, dọc theo cửa sau tử lâu, liền tiến vào sân một tòa phủ đệ. Nơi này chính là chỗ ở của Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu hơn 10 năm qua. Hay! Ra! Từng thanh âm thanh thúy vang lên. Đông Bá Tuyết Ưng mang theo nụ cười, tiến vào một cái luyện võ trường, trong luyện võ trường đang có một đám người đang luyện thương pháp, nhỏ chỉ sợ mới 6-7 tuổi, thương pháp múa lên cũng có chút thú vị, mà lớn nhất thì hơn 20, thi triển khí độ bất phàm. Sư phụ, Sau khi Đông Bá Tuyết Ưng đã đến, bọn họ đều dừng lại vội hô. Các ngươi tiếp tục, không cần để ý tới ta. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Bởi vì mình dạy thương pháp miễn phí, cho nên một số hàng xóm chung quanh sẽ có mấy đứa trẻ tới học thương pháp. Nhưng thứ nhất, mình chỉ dạy thương pháp cơ sở, cho dù một số trong đó luyện vài năm hơn nữa rất chăm chỉ rất khắc khổ. Mình tuy truyền thụ pháp môn đấu khí, nhưng cũng là pháp môn đấu khí nhìn từ mặt ngoài rất bình thường. Hơn nữa, đến nay mình cũng chỉ mới truyền thụ pháp môn đấu khí cho 5 đệ tử. Cho nên đến đây học thương pháp, trước giờ cũng không nhiều. Chỉ sợ rất nhiều hàng xóm đều cho rằng, nơi này là hỗ trợ trông trẻ con. Vụ lôi. Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên mở miệng. Soạn. Nhất thời một lão giả tóc trắng hầu như nháy mắt đã đến luyện võ trường này, lập tức đi tới. Lão giả tóc trắng này, chính là con vượn xương trắng biến hóa. Vụ lôi nhưng hóa thành xương mù tụ tán vô thường, cũng có thể biến đổi hóa thành các loại bộ dáng, hành tẩu bên ngoài, tự nhiên biến thành hình người càng tốt hơn. Chủ nhân, lão giả tóc trắng cung kính nói, các thiếu niên luyện thương này không kỳ quái chút nào, bởi vì bọn họ biết, đây là bạch quản gia của phủ đệ. Nghe nói là một vị cao thủ cấp tinh thần. Nhanh chuẩn bị, Trần Cung chủ đến. Đông Bá Tuyết Ưng nói, vâng, lão giả tóc trắng lập tức lui. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa ngoài mấy trăm dặm, không bao lâu, không gian nơi đó mơ hồ xuất hiện một khe hở, một bóng người xuất hiện. Hắn cũng hướng phía Đông Bá Tuyết Ưng nhìn tới, ánh mắt hai người va chạm, đều lộ ra ý cười. Sau đó bóng người trực tiếp thuấn di biến mất. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đi tới cửa bắc đang đóng, ngoài cửa đang có một lão giả tóc đen đứng. Tuyết Ưng. Lão giả tóc đen cười nói. Trần Cung Chủ, nghĩ như thế nào hôm nay đến chỗ ta? Đông Bá Tuyết Ưng nghiêng người dẫn dắt, hai người sóng vai đi vào trong. Đương nhiên là có chuyện, ta vẫn là lần đầu tiên đến Bạch Giang Thành, thật không tệ, rất đẹp. Trần Cung Chủ cười khen, Tuyết Ưng người cũng thật biết chọn chỗ. Chúng ta lần trước gặp mặt là 30 năm trước nhỉ, một lần đó là ở trên bãi biển Hải Đảo, nơi đó cảnh sắc cũng thật đẹp, ta cũng cảm thấy kinh diễm. Nói thật, vợ chồng hai người các ngươi là thật biết chọn chỗ. Rất nhiều nơi ta sống sắp 2000 năm rồi, cũng chưa từng đi. Cho nên Trần Cung Chủ ngươi cũng phải đi các nơi một chút, đem thế giới hạ tộc chúng ta đi hết một lần. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta cũng là lần trước tìm kiếm ác ma tướng quân điều tra một lần, cho nên cũng biết Mang Tĩnh Thu đi nơi đâu tốt hơn. Ngươi nếu muốn đi, ta sau này cho ngươi một danh sách, nhưng nói thật, tốt nhất vẫn là chậm rãi đi cảm thụ toàn bộ thiên hạ, các nơi phong tục nhân tình đều có chút khác nhau, rất có ý tứ. Ha ha, bận quá. Trần Cung Chủ lắc đầu. Lúc này từ trên hành lang phủ đệ xa xa có hai người đi tới, một người là Dư Tĩnh Thu mặc áo bào lam đậm, một người khác thì là lão giả tóc trắng Vụ Lôi đi theo ở sau người. Chủ nhân, chuẩn bị xong rồi. Lão giả tóc trắng nhanh chóng đi đến bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng, thấp giọng nói. Đông Bá Tuyết Ưng gật gật đầu. Tĩnh Thu pháp sư, đã lâu không gặp. Trần Cung Chủ cười nói. Đối với Dư Tĩnh Thu hắn vẫn rất coi trọng, ôm sự chờ mong mãnh liệt. Năm đó nàng tuy so với Đông Bá Tuyết Ưng bước vào siêu phàm muộn hơn mấy năm, nhưng phải biết rằng nàng là một pháp sư. Pháp sư ở lúc đầu vốn tu hành chậm, thậm chí rất nhiều pháp sư đều là sau khi thành niên mới bắt đầu dần dần tu hành pháp thuật. Pháp sư là rất cần tích lũy. Cho nên Dư Tĩnh Thu tuổi đó đã trở thành siêu phàm pháp sư, cũng rất kinh diễm. Chỉ là lúc trước bị Đông Bá Tuyết Ưng che phủ hào quang mà thôi, có đãi ngộ không sai biệt lắm với nàng còn có Viên Thanh. Viên Thanh gần 30 tuổi đã bước vào siêu phàm, so với Đông Bá Tuyết Ưng chỉ muộn hơn 2 năm, so với Chỉ Khâu Bạch còn sớm hơn, hơn nữa vừa vào cửa đã là tam phẩm quang ám chân ý ảo diệu. Thiên phú cũng rất cao. Mà lúc ban đầu một thời kỳ đó, chói mắt nhất là Đông Bá Tuyết Ưng, ánh sáng của hắn che hết mọi người. Thậm chí được công nhận là một vị siêu phàm thiên phú cao nhất trong toàn bộ lịch sử hạ tộc. Ngay cả Vu Thần và Đại Ma Thần cũng không tiếc trả giá đắt đối phó Đông Bá Tuyết Ưng. Mà hiện nay trăm năm năm tháng qua đi, Dư Tĩnh Thu cùng Viên Thanh đều bắt đầu nở rộ hào quang thuộc về bọn họ. Dư Tĩnh Thu bởi vì thần khí Tuyết Tiền Bối được hạ tộc dốc sức bồi dưỡng, cộng thêm Đông Bá Tuyết Ưng cũng tận hết sức lực giúp nàng, nay tự nhiên sớm trở thành pháp sư thánh cấp đỉnh phong, ở trên thánh bảng thậm chí xếp thứ 9. Viên Thanh thì càng thêm chói mắt. Viên Thanh ở năm đó, sau khi công phá tổng bộ ma thần hội 30 năm, đã nắm giữ đầy đủ tam phẩm chân ý quang ám chân ý, hơn nữa trước đây không lâu, đã đạt tới quang ám chân ý nhị trọng cảnh. Luận tốc độ tu hành tuy không bằng Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng nhanh hơn Chỉ Khâu Bạch năm đó nhiều, nay xếp thứ 2 thánh bảng. Về phần thánh bảng đệ nhất, tự nhiên là Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng cũng từng yêu cầu đem mình gỡ khỏi bảng, bởi vì thực không có ý tứ gì. Nhưng thánh bảng chung quy là cần chút quyền uy. Không phải hắn muốn hạ bảng thì có thể hạ, không ai hoài nghi thực lực của Đông Bá Tuyết Ưng. Mặc dù thực lực trăm năm trước triển lộ ra, chỉ sợ cũng chỉ có top 10 bán thần bảng mới có thể hơn Đông Bá Tuyết Ưng một chút mà thôi. Quả thực đã lâu không gặp, Trần Cung Chủ ngươi tới đây, cũng không nói trước. Dư Tĩnh Thu nói, Chương 395 ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mấy người bọn họ ở bên cạnh luyện võ trưởng nói chuyện, đám đồ đệ học thương pháp kia của Đông Bá Tuyết Ưng thì không dám lơi lỏng, ai cũng đang luyện thương, một mảng tiếng hò hét, bọn họ không nghe thấy bọn Đông Bá Tuyết Ưng nói chuyện, chỉ cho rằng khoảng cách quá xa, tiếng hô của bọn họ lại quá ồn. Bỗng nhiên mặt đất chấn động. Hà! Bọn Đông Bá Tuyết Ưng cũng quay đầu hướng ngoài cửa bắc nhìn lại. Trong ngõ nhỏ ngoài cửa bắc xuất hiện một đám kỵ sĩ, ngựa to khỏe, rất nhanh, ở dưới một đám kỵ sĩ vây quanh, một nam tử cường tráng mặc áo bào vàng đi đến, phía sau hắn cũng có một đám thủ hạ đi theo. Tuyết Ưng, tựa như tìm ngươi. Trần Cung Chủ cười nói. Ừm. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, ánh mắt hắn dừng ở trên thân một thanh niên áo bào bạc bên cạnh nam tử cường tráng kia. Thanh niên áo bào bạc đó đeo bao thương. Trong bao thương chính là trường thương chia làm hai đoạn, trên mặt thanh niên mơ hồ mang theo một tia kiêu ngạo. Nhìn thấy thanh niên này, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, có chút phẫn uất bất bình. Đại sư huynh, đại sư huynh. Một đám người vốn luyện thương pháp, mặc kệ lớn nhỏ đều rất hưng phấn hô. Đây là sư phụ của ta hiện nay, chính là kỵ sĩ cấp xưng hào. Thanh niên áo bào bạc nói. Cấp xưng hào. Trời ạ, cái này, cái này. Những thiếu niên nhà bình thường nghe được cấp xưng hào đều ngây người, đối với họ mà nói, cấp xưng hào quả thực chính là truyền thuyết. Oa, đại sư huynh, ngươi thế mà bái kỵ sĩ cấp xưng hào làm thầy, quá lợi hại. Những thiếu niên này đều kích động. Ở hạ tộc, bái mấy sư phụ là chuyện rất bình thường. Đông Bá huynh, thanh niên áo bào bạc nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, mí mắt khẽ hất lên, ngạo nghễ nói, ngươi nhìn thấy sư phụ ta, còn không tới hành lễ. Long Thiên Vân. Thanh niên áo đỏ ở trong một đám người luyện thương có tuổi tác lớn nhất, hơn 20 kia cả giận nói, ngươi sao có thể như vậy đối với sư phụ? Ngươi chính là theo sư phụ học thương pháp ước chừng 12 năm, nhà các ngươi nợ món tiền khổng lồ, bị người ta đòi nợ, vẫn là sư phụ ra mặt giúp nhà ngươi trả nợ. Ngươi thích đấu đá bị thương nặng, vẫn là sư phụ mời người cứu chữa cho ngươi, sư phụ cho ngươi ăn cho ngươi uống, đối đãi ngươi như người thân. Ngươi câm miệng. Thanh niên áo bào bạc gầm lên. Ngươi còn có mặt mũi bảo ta câm miệng? Thanh niên áo đỏ cả giận nói. Là hắn bất nhân trước. Thanh niên áo bào bạc cả giận nói, ta lúc trước là đồ đệ của hắn, không phải súc sinh. Đánh chửi, trách phạt, quả thực không đem ta coi là người. Một khi đã như vậy, vậy ta sẽ nhất đao lưỡng đoạn với hắn. Nhưng Long Thiên Vân ta cũng sẽ nhớ kỹ ân đức của hắn năm đó, tương lai tự nhiên sẽ báo đáp. Sư phụ trách phạt ngươi, chẳng lẽ không đúng? Ngươi cầm tiền sư phụ cho ngươi đi đặt mua đồ cưới cho sư tỷ, thế mà đi trong hoa lâu uống hoa tửu tranh hoa khôi dùng hết, đó là đồ cưới sư tỷ cần để kết hôn. Trách phạt ngươi chẳng lẽ sai? Chút tiền ấy đối với sư phụ tính là gì? Chỉ vì chút tiền ấy đã trách phạt ta như vậy. Thanh niên áo bào bạc hừ lạnh nói. Ở một bên, Trần Cung Chủ cười tủm tỉm nói, Tuyết Ưng, xem ra ngươi dạy đồ đệ không được. Hổ thẹn hổ thẹn. Đông Bá Tuyết Ưng cũng lắc đầu. Năm đó mình mở tửu lâu này, ngoài luyện thương, cũng đồng ý dạy miễn phí bọn nhỏ chung quanh luyện thương, bởi vì mình thoạt nhìn như một con ma ốm, cũng không có ai đến học, tổng cộng miễn cưỡng mới 3 người, thanh niên áo bào bạc Long Thiên Vân này là đại đồ đệ, còn có thiếu nữ Trần Cẩm đã lập gia đình, là nhị sư tỷ. Giờ phút này đang khắc khẩu cùng Long Thiên Vân, là tam sư đệ Diệp Thanh. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thanh niên áo bào bạc kia, âm thầm lắc đầu. Mình nhìn hắn từ một thiếu niên gầy yếu từng bước một trưởng thành. Hắn tính tình bất thường, Đông Bá Tuyết Ưng liền thường xuyên dẫn đường, ngại là ân lớn thì thành thù, đem đồ cưới của sư muội nhậu nhẹt tiêu hết, mình chỉ trách phạt một lần, liền nhất đao lưỡng đoạn với mình. 12 năm thời gian, nuôi chó mèo cũng có cảm tình, huống chi con người. Hơn nữa Đông Bá Tuyết Ưng tâm cảnh như thế cũng không đến mức giận dai với một tiểu tử, chỉ là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thôi. Không ngờ hôm nay nhìn thấy mình, thế mà mở miệng gọi Đông Bá huynh. Thật sự là hoàn toàn không đem mình coi là sư phụ, 12 năm ân tình thật sự hoàn toàn không còn nữa. Được rồi. Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng. Hắn vừa mở miệng, tam sư đệ Diệp Thanh cùng Long Thiên Vân kia đều dừng lại. Đông Bá huynh, hay cho một Đông Bá huynh. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Long Thiên Vân, xin hỏi Long Thiên Vân người này tôn quý là đệ tử của xưng hào kỵ sĩ, đến chỗ ta làm gì? Gọi ngươi một tiếng Đông Bá huynh, là ta nhớ tình cũ. Thanh niên áo bào bạc Long Thiên Vân hừ lạnh nói, về phần ta đến chỗ ngươi, đương nhiên là chuyện tốt, một chuyện tốt lớn bằng trời đối với ngươi. Chuyện tốt lớn bằng trời. Ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng đảo qua những người trước mắt, bao gồm vị nam tử áo bào vàng kia. Nam tử áo bào vàng lúc này mỉm cười nói, Sa Hổ ta ở Bạch Giang Thành nhiều năm, cũng sớm nghe nói Bạch Giang Thành ta có một tửu lâu, ông chủ tửu lâu Đông Bá chính là một vị đại họa sĩ khó lường, đến hôm nay mới có thể gặp. Họa sĩ? Trần Cung Chủ ở một bên cười. Đường đường Đông Bá Tuyết Ưng bị gọi là họa sĩ, quả thực có ý tứ. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu, xích diễm kỵ sĩ Sa Hồ, ta cũng sớm đã nghe nói đại danh của ngươi, không biết ngươi hôm nay đến, có chuyện gì? Sư phụ ta đến đây. Thanh niên áo bào bạc Long Thiên Vân trừng mắt. Thiên Vân, câm miệng. Nam tử áo bào vàng nhíu mày. Vâng. Long Thiên Vân lập tức ngoan ngoãn câm miệng, rất cung kính nghe lời. Nam tử áo bào vàng tiếp tục mỉm cười nói, ta đến đây là vì Đông Bá ngươi có một đồ đệ tốt Diệp Thanh. Diệp Thanh? Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày. Trăm năm qua mình cũng tùy duyên đơn giản dạy thương pháp cho một số người, trong đó có mấy người mình còn rất yêu thích, nhưng thật sự thiên phú có thể vào mắt mình chỉ có tam đồ đệ Diệp Thanh này. Về phần đại đồ đệ Long Thiên Vân, nhị đồ đệ Trần Cầm, cùng với đồ đệ khác đã dạy thiên phú thật sự rất bình thường. Tuy mình tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, nhưng nhắm chừng đời này khả năng bước vào cấp xưng hào cũng cực thấp cực thấp. Dù sao đồ đệ muốn lợi hại, sư phụ là quan trọng, nhưng bản thân càng quan trọng hơn. Diệp Thanh thuộc loại thiên phú rất cao. Diệp Thanh. Nam tử áo bào vàng nhìn về phía Diệp Thanh. Sa tiền bối, có gì ngươi nhằm vào ta, ngươi tìm sư phụ ta làm gì? Thanh niên áo đỏ Diệp Thanh cả giận nói. Nam tử áo bào vàng nói, ta cũng không phải là tới gây sự, ta đến, là thu ngươi làm đồ đệ. Thu ta làm đồ đệ. Diệp Thanh sửng sốt. Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút kinh ngạc. Cướp đồ đệ. Chương 396 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ha ha, ta thật không ngờ thanh niên con gái ta thích kia chính là ngươi. Nam tử áo bào vàng cười nói, lúc trước ngươi tuy từng đắc tội ta nho nhỏ, nhưng ngươi cũng là không cố tình. Con gái ta đã thích ngươi, thiên phú của ngươi cũng rất cao, vậy ngươi trực tiếp bái ta làm thầy đi. Gia nhập xích diễm bỏ ta, bái vào môn hạ ta, ta có thể bảo đảm ngươi bước vào cấp xưng hào. Ta sẽ cho ngươi pháp môn đấu khí tu hành tốt nhất, cho ngươi tu hành nhanh hơn, còn có thể cho ngươi binh khí tốt hơn, ha ha. Sau ngươi càng có thể trở thành con rể của ta, chúng ta sẽ là người một nhà. Bạch Giang Thành chỉ lớn như vậy, Diệp Thanh thực lực rất mạnh, tự nhiên cũng tiến vào tầm mắt của xích diễm kỵ sĩ Sa Hổ. Cẩn thận tìm hiểu liền bị dọa nhảy dựng. Tiểu tử này vừa qua 20, thương pháp cao, thế mà đạt tới cảnh giới thương pháp đại sư. Tầm mắt người thường nhắm chừng còn nhìn không ra, nhưng bản thân hắn chính là đại sư, lúc này mới liếc một cái nhìn ra. Thương pháp đại sư đó, phải biết rằng bước vào cấp xưng hào ở trên kỹ xảo chiến đấu không ít đều chưa có cảnh giới đại sư. Tiểu tử Diệp Thanh này, hầu như ván đã đóng thuyền có thể bước vào cấp xưng hào. Hơn nữa lại biết người trẻ tuổi con gái mình vẫn thích kia chính là Diệp Thanh này, cho nên Sa Hổ liền động tâm tư, bảo Long Thiên Vân dẫn đường trực tiếp tới Đông Ngư Tửu Lâu này. Không có khả năng. Diệp Thanh lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Nam tử áo bào vàng Sa Hổ cho rằng mình nghe lầm. Sư phụ đối đãi ta ân trọng như núi. Năm đó ở môn hạ sư phụ, ta nhỏ nhất vừa 11 tuổi. Ta không có phụ thân, mẫu thân lại mặc kệ ta, ăn không ngon, là sư phụ cho ta ăn, mua cho ta quần áo, dạy ta thương pháp, dạy ta pháp môn đấu khí. Đối với ta mà nói, nơi này là nhà của ta. Diệp Thanh nói. Đông Bá Tuyết Ưng nghe mà trong lòng ấm áp, cũng kìm lòng không được lộ ra một nụ cười. Diệp Thanh tiểu tử này, ta không có khả năng đi, không có khả năng gia nhập xích diễm bảo của ngươi. Sa tiền bối, ngươi là xưng hào kỵ sĩ tôn quý, ở toàn bộ Bạch Giang quận cũng là tồn tại đỉnh cao nhất, ta gia nhập xích diễm bảo của ngươi hay không lại có gì khác nhau. Diệp Thanh nói, ngươi chỉ ở nơi này, cùng một bọn trẻ con luyện loại thương pháp thô giáp này. Nam tử áo bào vàng nhíu mày quát. Diệp Thanh, ngươi nên có thiên địa rộng lớn hơn. Sư phụ thân thể không tốt, ta tất nhiên hầu sư phụ. Diệp Thanh nói. Ở bên cạnh Trần Cung Chủ, Dư Tĩnh Thu Đông Bá Tuyết Ưng nghe càng thêm vui vẻ, Diệp Thanh hũ nút này, thương pháp đã sớm luyện cao như vậy. Mỗi ngày còn tới đây lần lượt cùng luyện thương pháp với bọn trẻ con này, thì ra là thấy thân thể mình không khỏe. Đông Bá Tuyết Ưng ở trong những đồ đệ này, quả thực yêu thích nhất đối với Diệp Thanh. Lần đầu tiên gặp Diệp Thanh mới 11 tuổi, một đứa bé gầy teo, thoạt nhìn tựa như trẻ con nhà bình thường 7-8 tuổi. Mùa đông rét ngớt cũng mặc rách tung tóe như vậy, bình thường cũng rất nhu thuận, chịu khó, nghe lời nhất. Thật không ngờ đối với Diệp Thanh mà nói, Đông Ngư Tửu Lâu này đã thành nhà của hắn, mình thì thành người thân của hắn. Hừ, nam tử áo bào vàng cả giận nói, được rồi, ta không có thời gian nói lời thừa với ngươi. Ngươi thích con gái của ta không? Cái này tất nhiên thích. Diệp Thanh nói, vậy theo ta. Nam tử áo bào vàng cả giận nói, ngươi dám từ chối, ngươi và con gái ta vĩnh viễn không có khả năng nữa. Hơn nữa ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, Đông Ngư Tửu Lâu của sư phụ ma ốm kia của ngươi sẽ không mở nổi nữa. Thậm chí ta hơi ra hiệu một chút, sư phụ ngươi bọn họ thậm chí sẽ không còn ngày lành. Ngươi Diệp Thanh phẫn nộ, nhưng hắn cũng biết lực ảnh hưởng của xưng hào kỵ sĩ Sa Hổ lâu năm này. Ở toàn bộ Bạch Giang quận, Sa Hổ cũng là xưng hào kỵ sĩ cường đại trong top 3. Để Tửu Lâu của ta không mở nổi nữa, để ta không còn ngày lành, khẩu khí này ghê gớm thật. Đông Bá Tuyết Ưng cười. Khẩu khí không phải lớn bình thường. Vu thần cùng đại ma thần đều muốn giết ngươi, không phải đều chưa giết được. Bên cạnh, Trần Cung Chủ cũng cười nói. Nam tử áo bào vàng Sa Hổ sửng sốt. Vu thần. Đại ma thần. Là vu thần của vu thần điện. Đại ma thần của ma thần hội sao? Điều này làm hắn có chút không rõ, bởi vì hai vị tồn tại này quá xa xôi, căn bản là không phải sinh mệnh thế giới hạ tộc, mà là thần linh cường đại trong thần giới cùng thâm uyên. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vụ lôi, giáo huấn chút, đuổi ra thôi. Đông Bá Tuyết Ưng tùy ý phân phó. Vâng, chủ nhân. Lão giả tóc trắng cung kính đáp. Lúc này một mảng luyện võ trường này, xích diễm kỵ sĩ Sa Hồ kia cùng với một đoàn thủ hạ phía sau, còn có Long Thiên Vân, bao gồm đồ đệ Diệp Thanh, đều sững sờ nhìn một màn này. Lão giả tóc trắng sau đó quay đầu nhìn về phía xích diễm kỵ sĩ Sa Hồ. Ngươi! Xích diễm kỵ sĩ Sa Hồ có chút kinh ngạc, một lão già dám ra tay với mình. Dám bất kính với chủ nhân. Lão giả tóc trắng duỗi tay ra, bàn tay lập tức hóa thành sương mù màu trắng, bàn tay to sương mù màu trắng nháy mắt đã bắt được nam tử áo bào vàng này. Nam tử áo bào vàng cảm giác chung quanh mình đều là sương mù, hắn muốn dãy ruộng, lại không dãy được chút nào. Điều này làm hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn chính là sương hào kỵ sĩ thế mà không dãy nổi. Bị bàn tay sương mù màu trắng tóm lấy, nam tử áo bào vàng Sa Hổ trực tiếp giăng tứ chi, ngũ thể đầu địa, đập xuống mặt đất. Ầm, ầm. Đường đường xích diễm kỵ sĩ Sa Hổ, mặt hướng mặt đất, hầu như trong nháy mắt đã đập hơn 100 lần, mỗi một lần đều rất nặng nề, thậm chí xích diễm kỵ sĩ Sa Hổ cũng đã hộc máu. Làm xưng hào kỵ sĩ thân thể mạnh mẽ bao nhiêu, cũng hộc máu rồi, nhưng mặt đất thế mà ngay cả một cái hố to chút cũng không có. Lão giả tóc trắng tùy tay vung lên, nam tử áo bào vàng Sa Hổ trực tiếp ngã ở một bên tựa như chó chết, mọi người bên cạnh đều dại ra, Long Thiên Vân càng mờ mịt. Tiền bối. Nam tử áo bào vàng Sa Hổ lại bò dậy, bất chấp bị thương, cung kính vô cùng, thậm chí cũng có chút nịnh nọt, tiền bối, xin hỏi tiền bối là... Sa Hổ cáo già cỡ nào, làm sao không biết, lão giả tóc trắng này là tồn tại rất khủng bố, nhất định là một vị sinh mệnh siêu phàm. Lão giả tóc trắng vụ lôi nói, ta chỉ là một tôi tớ yếu nhất của chủ nhân mà thôi. Lời này không giả, ở trong thần giới chiến binh dưới trướng, vụ lôi quả thật là một người yếu nhất, nhưng vẫn có thực lực bán thần có thâm niên. Một tôi tớ yếu nhất. Sa Hổ hoảng sợ nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu, Trần Cung Chủ ba người xa xa đứng chung một chỗ. Chương 397 Sư Phụ. Bỗng nhiên có một tiếng hô to. Phốc. Long Thiên Vân quỳ mạnh xuống đất, mắt cũng đỏ lên, có nước mắt. Hắn nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, hô, sư phụ, con sai rồi. Thiên Vân sai rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt cũng bị dọa nhảy dựng. Một đại đồ đệ này của hắn lại lần nữa đột phá nhận biết của mình đối với gã. Vốn đã sớm thất vọng với gã, nhưng hiện tại đã không đơn giản là thất vọng nữa, mà là hoàn toàn hết chỗ nói rồi đối với Long Thiên Vân này, con người, không thể vô sỉ đến mức này. Cút ra ngoài. Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên vung tay áo, oanh một lực lượng vô hình nháy mắt bao phủ bao gồm nam tử áo bào vàng Sa Hổ, Long Thiên Vân cùng với các thủ hạ bên ngoài vân vân, xoát, nhóm người này đều biến mất không thấy. Ở trong một thành bảo hào hoa xa xỉ của Bạch Giang Thành, diện tích hơn 2 dặm, so với Tuyết Thạch thành bảo còn lớn hơn 1 vòng. Ở trong toàn bộ quận thành phủ đệ cũng khổng lồ như thế, có thể thấy được quyền thế. Nơi này là Xích Diễm Bảo. Xích Diễm Bảo. Trên một giáo trường hộ vệ bình thường luyện binh tụ tập bỗng dưng một đám người xuất hiện, đồng thời còn có một đàn ngựa cũng bỗng dưng xuất hiện. Long Thiên Vân vẫn quỳ trên mặt đất, Sa Hổ cũng có chút sững sờ, các binh sĩ kia cùng với một đàn ngựa đều kinh ngạc, sau đó đều là một mảng xôn xao, ngựa cũng hí vang. Hiển nhiên cảnh tượng chung quanh đột nhiên biến ảo khiến ngựa cũng có chút chịu không nổi. Đây là Xích Diễm Bảo. Sa Hổ ngẩn người, đây là nhà mình, đương nhiên nhận ra. Đến Xích Diễm Bảo rồi. Long Thiên Vân cũng ngây ra, chỉ vung ống tay áo một cái, toàn bộ chúng ta đã từ Đông Ngư Tửu Lâu đến Xích Diễm Bảo. Thủ đoạn của thần ma, ta từng nghe nói siêu phàm cũng không lợi hại như vậy, chẳng lẽ là bán thần hạ tộc ta trong truyền thuyết? Sa Hổ nuốt nước bọt, có chút bị dọa choáng váng. Lúc này, đám đông hộ vệ còn có rất nhiều gia quyến ở Xích Diễm Bảo đều chạy tới. Bọn họ đều giật mình buồn bực. Phụ thân, mọi người sao lại tới đây? Phụ thân, sao trên thân cha đều là vết máu, nhếch nhác bẩn thỉu? Một thiếu nữ áo xanh lục mắt ngọc mày ngài chạy tới. Tiểu Kỳ, con gái ngoan của ta. Sa Hổ lại cười ha ha, không có việc gì, phụ thân không có việc gì. Chuyện con cùng Diệp Thanh phụ thân rất tán đồng, phi thường tán đồng. Ha ha, có thời gian con cứ mang Diệp Thanh đến chỗ chúng ta đi. Con với Diệp Thanh. Thiếu nữ bị kinh hỉ buông xuống làm cho có chút dại ra. Sa Hổ đột nhiên nhìn về phía Long Thiên Vân bên cạnh quỳ gối ngẩn người, trong mắt có sự chán ghét, quát, đem Long Thiên Vân này ném ra cho ta. Hắn đừng mơ tiến vào Xích Diễm ta bảo một bước nữa. Vâng. Nhất thời một đám hộ vệ tràn lên, trực tiếp tóm lấy Long Thiên Vân. sư phụ ta hắn. Long Thiên Vân vĩnh viễn không quên được cảnh tượng Đông Bá sư phụ ốm yếu kia vung tay áo, khẽ phất ống tay áo, thiên địa biến hóa. Ở trong sân phía bắc của Đông Ngư Tửu Lâu, các thiếu niên kia bao gồm Diệp Thanh đều chớp mắt. Nếu nói Bạch quản gia bọn họ quen thuộc ra tay tùy ý trà đạp xích diễm kỵ sĩ xa hổ làm bọn họ khó có thể tin mà nói, vậy sư phụ ma ốm bọn họ quen thuộc nhất, vung tay một cái, một đám người bao gồm ngựa kia đã biến mất vào hư không, quả thực làm bọn họ hoàn toàn dại ra. Sư phụ, người, Diệp Thanh nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Không đúng, thân thể sư phụ quả thực không tốt, cũng mười mấy năm rồi, mình cùng sư phụ sớm chiều ở chung, không có khả năng nhìn lầm. Sư phụ cũng không cần thiết giả ốm mãi. Thật ra, Đông Bá chỉ là họ của ta. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta trên thực tế tên Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng. Diệp Thanh nghi hoặc, người khác bên cạnh cũng nghi hoặc. Là ai? Ha ha. Bên cạnh Trần Cung Chủ thấy thế cười lên ha ha, Tuyết Ưng à, những đồ đệ này của ngươi cũng chưa từng nghe nói qua tên của ngươi, ngươi báo tên họ, ha ha. Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút không biết nói gì. Được rồi, năm đó thời điểm hắn là cấp xưng hào, biết tên siêu phàm cũng cực ít. Đồ đệ Diệp Thanh này của mình thực lực so với mình năm đó còn yếu hơn, kiến thức nhắm chừng cũng kém một mảng lớn. Siêu phàm đối với bọn họ quá xa xôi, bình thường đều là một số siêu phàm thông qua truyện ký. Mà truyện ký bình thường là siêu phàm của thật lâu trước kia. Tuy nói hiện nay truyện ký về Đông Bá Tuyết Ưng cũng bắt đầu truyền lưu, nhưng chung quy chỉ là bộ phận địa phương. Huống chi, thích xem truyện ký, cũng không nhiều. Đồ đệ Diệp Thanh này của mình cũng không xem truyện ký thế nào cả. Tương lai người sẽ biết. Đông Bá Tuyết Ưng cười cười. Vâng, Diệp Thanh cũng có chút xấu hổ, vì mình cũng không biết tên sư phụ mình đại biểu cái gì mà hổ thẹn. Hắn thầm hạ quyết tâm, đợi lát nữa nhất định hỏi thăm cho kỹ một chút, Đông Bá Tuyết Ưng rốt cuộc là ai? Thân làm đồ đệ, sao có thể không biết uy danh của sư phụ chứ? Sư phụ, vậy đại sư huynh? Diệp Thanh nói, hắn không phải đại sư huynh của ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Vậy Long Thiên Vân, về sau nên đối đãi hắn như thế nào? Diệp Thanh hỏi, coi như không biết người này đi. Đông Bá Tuyết Ưng nói, được rồi, ta còn có việc. Ngươi tự đi làm đi. Nói xong xoay người liền cùng Trần Cung Chủ đi hướng hành lang. Dọc theo hành lang, Đông Bá Tuyết Ưng, Trần Cung Chủ, Dư Tĩnh Thu sóng vai đi tới, Bạch quản gia Vụ Lôi thì theo ở phía sau. Tuyết Ưng, ngươi dạy đồ đệ thật đúng là, chọn đồ đệ, tâm tính rất quan trọng. Trần Cung Chủ ở một bên cười nói, hoặc là sàng chọn cho kỹ tâm tính làm người thiên phú đều xác định mới có thể thu đồ đệ, hoặc là bồi dưỡng từ nhỏ. Ta cũng chỉ là hành tẩu các nơi của thế giới hạ tộc, tùy ý dạy chút thương pháp cơ sở mà thôi. Đông Bá Tuyết Ưng nói, tất cả tùy duyên, không cần quá nghiêm khắc. Dư Tĩnh Thu nói, Long Thiên Vân kia năm đó ở đây học thương pháp, tuổi lớn nhất cũng đã 15 tuổi. 15 tuổi quá lớn, bản tính khó sửa, ta sớm biết hắn tính tình bất thường, cũng từng khuyên Tuyết Ưng đem hắn đuổi đi, nhưng Tuyết Ưng cảm thấy thiếu niên này lúc ấy quá đáng thương. Hắn tính tình bất thường cũng là gia đình hắn tạo nên. Đông Bá Tuyết Ưng nói, phụ thân là ma bài bạc, tùy ý đánh chửi cha tấn hắn, còn có nợ. Thân thể hắn lại ốm yếu, cũng thiếu chút nữa đói chết, đến chỗ ta học thương pháp cũng là vì được ăn no, chẳng lẽ chỉ bởi vì tính tình bất thường chút liền đuổi hắn đi, để hắn bệnh chết đói chết ở bên ngoài. Hắn đã đến đây học thương pháp chính là có duyên với ta, ta phải kéo hắn một phen, ra khỏi vũng bùn đó. Chỉ là ta cũng không ngờ, lúc trước tính tình hắn tuy bất thường chút, nhưng cũng không làm chuyện ác gì, ở trước mặt ta cũng coi như nhu thuận. Nhưng không ngờ càng lớn, càng làm ta thất vọng. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Chương 398 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tuổi càng lớn, Long Thiên Vân này theo thực lực tăng lên đem khuyết điểm của bản tính cũng lộ ra, rất thích đấu đá. Xa xỉ, giảng phô trương. Tựa như còn nhỏ quá khổ, ngược lại trưởng thành càng thêm xa xỉ. Bởi vì hắn lớn tuổi nhất, hơn nữa ở trên tu hành thiên phú có hạn. Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước muốn là bồi dưỡng cho tốt tam đồ đệ, tìm vị hôn phu tốt cho nhị đồ đệ, cũng an bài Long Sơn lâu chiếu cố. Đại đồ đệ sao, đến lúc đó kinh doanh tửu lâu này đi. Ai ngờ đại đồ đệ này vừa mới tiếp xúc đến tiền, đã thường xuyên tiêu dùng hoang phí. Mình cũng trách phạt, nhưng không ngờ tiền tài nhị đồ đệ mình đặt mua đồ cưới, đại đồ đệ thế này mà cũng dám lấy ra đi uống hoa tửu, còn tranh hoa khôi. Vung tiền như rác. Đông Bá Tuyết Ưng lần đó là thật sự giận dữ, hung hăng trách phạt. Long Thiên Vân đơn giản nhất đao lưỡng đoạn với Đông Bá Tuyết Ưng, hắn hiển nhiên cảm thấy cánh cứng rắn rồi, thực lực cũng đủ mạnh, tự mình ở ngoài cũng có thể lăn lộn được tốt. Người vẫn quá mềm lòng. Trần Cung Chủ nói, nhưng có thể đoán được, hạng người vong ân phụ nghĩa này không có ngươi chiếu cố, hắn về sau vẫn là sẽ thiệt thòi lớn, ngã đau. Hắn còn trẻ ta có thể chiếu cố hắn, hiện tại, tùy tiện đi. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Trần Cung Chủ khẽ gật đầu. hắn coi như phẩm ra hương vị rồi. Đông Bá Tuyết Ưng làm việc là theo bản tâm, hắn cảm thấy nên cứu thì cứu, duyên phận hết thì hết, trong lòng tự có chuẩn tắc. Rất nhanh, ba người bọn họ tiến vào một phòng khách, đều chia ra khoanh chân ngồi xuống, trên bàn trước mặt đều có món ăn nhẹ tinh tế cùng với hoa quả điểm tâm rượu ngon. Ta hôm nay đến, là có một chuyện rất quan trọng. Trần Cung Chủ ngồi xuống nói thẳng. Ồ, Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu đều có chút kinh ngạc. Hai người bọn họ một người là thánh cấp siêu phẩm pháp sư, một người kia nay chúng vu độc, chuyện quan trọng gì tìm hai người bọn họ. Về Hồng Thạch Sơn, Trần Cung Chủ nói. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ biến sắc, nhịn không được nói, Tĩnh Thu nàng cần tránh đi không? Bán thần hạ tộc bình thường cũng không có tư cách biết về Hồng Thạch Sơn. Chuyện này ngươi trung quy vẫn phải nói cho cô ấy, cho nên không cần thiết phải tránh. Trần Cung Chủ nói. Hồng Thạch Sơn. Dư Tĩnh Thu ở bên cạnh nghi hoặc nghe, đây là nơi nào, ta chưa từng nghe có địa phương đặc thù tên là Hồng Thạch Sơn. Trần Cung Chủ cười nói, Hồng Thạch Sơn là một chỗ cực kỳ đặc thù, nó ở chỗ cực sâu 10 vạn dặm dưới lòng đất thế giới hạ tộc ta. 10 vạn dặm dưới lòng đất. Dư Tĩnh Thu rung động. Sâu trong lòng đất 300 dặm đã bắt đầu có quy tắc vô hình trở ngại, càng đi xuống, quy tắc vật chất nhân gian trở ngại càng lớn, cho nên cho dù là bán thần hạ tộc muốn chui vào chỗ sâu 10 vạn dặm cũng là chuyện phi thường gian nan. Ở khu vực sâu như vậy thế mà có một nơi tên là Hồng Thạch Sơn, Dư Tĩnh Thu ý thức được sự tình không bình thường. Tuyết Ưng người cũng biết, từ khi Hồng Thạch Sơn từ thần giới buông xuống, rơi vào thế giới hạ tộc ta, đã từng có một số tồn tại cường đại của thần giới, phái các đội ngũ bán thần tiến vào thế giới hạ tộc ta. Trần Cung Chủ nói. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Trái tim Dư Tĩnh Thu cũng đã treo lên. Đưa bán thần vào. Bán thần siêu phàm muốn được đưa vào, bình thường là dựa vào thời không thần điện, mà thời không thần điện giá vận chuyển là phi thường khủng bố. Cho nên trừ như khách tới từ dị giới thông qua cơ duyên xảo hợp khe hở không gian đến, bình thường dựa vào thời không thần điện vận chuyển tới, mỗi một bán thần đến trả giá đều rất kinh người. Càng đừng nói một đội ngũ bán thần. Hồng Thạch Sơn quá nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Trần Cung Chủ nói, lúc trước tiến vào Hồng Thạch Sơn, rất nhiều bán thần ngoại lai chết ở bên trong. Cho nên trăm vạn năm nay, thế giới hạ tộc coi như yên bình, ngẫu nhiên mới có một đội ngũ mà thôi. Nhưng hiện tại đã khác. Trần Cung Chủ nghiêm mặt nói. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày nghe. Vu thần và đại ma thần mưu tính, hẳn là bị một số tồn tại cường đại của thần giới Thâm Uyên biết được. Cho nên gần đây, liên tiếp có khách dị giới đến, đều là mời thời không thần điện đưa vào. Hơn nữa nghe nói, mỗi một vị khách tới từ dị giới đều mang theo thần khí đến. Trần Cung Chủ hít sâu một hơi, hiển nhiên một lần này, tồn tại cường đại của thần giới cùng Thâm Uyên muốn thực sự liều một phen. Mang theo thần khí. Đông Bá Tuyết Ưng cả kinh. Đưa những bán thần đứng đầu đó tiến vào trả giá rất cao, đưa thần khí xuống trả giá càng cao hơn. Những vị khách tới từ dị giới đó đều mang theo thần khí. Điên rồi. Đại địa thần điện còn có một đội ngũ đã muốn xuống thế giới hạ tộc ta. Trần Cung Chủ nói, ta đã đi gặp bọn họ, cũng mời bọn họ hỗ trợ, mời bọn họ mang theo ngươi cùng đi Hồng Thạch Sơn. Ta đi Hồng Thạch Sơn. Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc. Tuyết Ưng, ngươi trúng quỷ lục quán vu độc, nay cũng đã qua trăm năm, chỉ sợ hiệu quả của thuốc giải cũng rất thấp rồi, ngươi mỗi ngày hầu như lúc nào cũng đều ở trong tra tấn nhỉ. Trần Cung Chủ nói, loại cuộc sống này ngươi chịu được. May mắn, vừa uống xong thuốc giải dễ chịu chút. Đông Bá Tuyết Ưng nói, chờ thuốc giải cũng không có tác dụng gì, đau đến mức thân thể ngươi cũng không khống chế nổi, ngươi còn chiến đấu như thế nào? Trần Cung Chủ nhíu mày nói, ngươi bây giờ còn có thể khống chế được thân thể, còn có thể chiến đấu. Cho nên ngươi còn có thể đi Hồng Thạch Sơn liều một phen, tiếp tục kéo dài, ngươi chỉ sợ tương lai cơ hội liều cũng không còn. Muốn nói có một chỗ có thể cứu ngươi, ta chỉ nghĩ đến Hồng Thạch Sơn. Hồng Thạch Sơn thần kỳ, Tuyết Ưng ngươi hẳn biết, trong nó bao hàm toàn diện, thậm chí có chân bảo tồn tại cường đại của thần giới Thâm Uyên cũng khát vọng. Vu thần và đại ma thần không tiếc trả giá vì cái gì, không phải vẫn là Hồng Thạch Sơn. Nay thần linh cường đại của thần giới Thâm Uyên trả giá thật lớn, phái ra các đội ngũ bán thần mang theo thần khí buông xuống, cũng vì Hồng Thạch Sơn. Trần Cung Chủ khuyên, Hắc Phong lão tổ hắn lúc trước đi vào, nhận được bảo vật chính ngươi cũng đã thấy. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Bảo vật một mình Hắc Phong lão tổ nhận được đã đủ kinh người. Cả thảy 7 thần giới chiến binh, có 3 vị còn đạt tới bán thần cực hạn, đáng tiếc trong đó người Hoàng Kim năm đó chiến một trận, bị Chi Chu nữ hoàng trói buộc nhốt và đem theo bỏ chạy, đến nay cũng chưa thể cứu về. Tuy Đông Bá Tuyết Ưng cũng từng liên thủ với bán thần hạ tộc tới Thụ Hải thế giới tra xét, đáng tiếc Thụ Hải thế giới nay phòng thủ kiên cố, hành tẩu hư giới tra xét, ở dưới tình huống đối phương có chuẩn bị cũng không có thu hoạch gì. Chương 399 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Muốn giải quỷ lục quán vu độc ở Hồng Thạch Sơn, không tính là gì. Trần Cung Chủ nói, chỉ là phiền toái duy nhất là Hồng Thạch Sơn rất nguy hiểm. là nguy hiểm, cường giả trấn áp một thời đại đi vào, cũng cửu tử nhất sinh. Đông Âu Tuyết Ưng nói, trong lịch sử hạ tộc ta một mình đi vào, có thể sống đi ra đã ít lại càng ít. Ai, Triều Thanh sau khi đi vào cũng không thể trở ra. Trần Cung Chủ lắc đầu thở dài. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng hơi đau đớn. Triều Lão, lúc mình kết hôn, hắn cáo biệt mình, sau đó liền tiến vào Hồng Thạch Sơn, lại đến nay cũng chưa thể đi ra. Phải biết Triều Thanh nếu sống đến bây giờ hẳn là cũng đã vượt qua 3.000 tuổi, nhưng cực hạn tuổi thọ của bán thần mới 3.000 tuổi. Đấu khí phân thân của Triều Thanh để lại ở bên ngoài rằng có gần một năm, mới cuối cùng bởi vì đấu khí tiêu hao hết mà tiêu tán. Trần Cung Chủ nói, ít nhất gần một năm hắn tiến vào, hắn cũng chưa chết. Về phần hiện tại mặc dù có hơn 100 năm thời gian, nhưng nói không chừng hắn đã thành thần ở trong Hồng Thạch Sơn. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu, cái này cũng là thuận miệng nói, dù sao thành thần khó cỡ nào. Bọn họ cũng đều biết, khả năng Triều Thanh còn sống cực thấp cực thấp. Triều Phó Quan Chủ sau khi ngưng tụ bản tôn thần tâm, thực lực tiếp cận Hạ Sơn Chủ, lại kinh nghiệm phong phú, nay cũng chưa đi ra. Các ngươi còn nói cường giả trấn áp một thời đại cũng cửu tử nhất sinh, vậy làm sao bây giờ? Dư Tĩnh Thu có chút nôn nóng. Trấn áp một thời đại. Hạ tộc hiện tại chưa có ai xưng được là trấn áp một thời đại. Cho nên ta lúc trước đi bái phòng một đội ngũ kia của Đại Địa Thần Điện. Trần Cung Chủ nói. Đại Địa Thần Điện phái một đội ngũ bán thần buông xuống, đội ngũ bán thần này tổng cộng có 3 vị cường giả. Bọn họ ai cũng thực lực cao thâm khó lường, một vị yếu nhất cũng có thực lực trấn áp một thời đại, vị thủ lĩnh đội ngũ mạnh nhất kia càng cao thâm hơn. Lúc nói chuyện phiếm với bọn họ, ta có thể cảm giác được, hai vị khác đối với vị thủ lĩnh kia không dám làm trái chút nào. Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu nghe đều cả kinh. 3 vị cường giả, yếu nhất cũng có thể trấn áp một thời đại. Chúng ta chung quy chỉ là thế giới phàm nhân, mà đội ngũ bán thần này, là đội ngũ tinh anh thật sự Đại Địa Thần Điện chọn ra. Trần Cung Chủ nói, Vu Thần và Đại Ma Thần mưu tính. Khiến lần này một số tồn tại cường đại trong thần giới Thâm Uyên cuối cùng liều một phen, phái ra đội ngũ tự nhiên cũng sẽ đủ cường đại. Ít nhất ta đánh giá một số nguy hiểm trước mắt của Hồng Thạch Sơn, đội ngũ này có thể thoải mái phá giải. Tuyết Ưng ngươi chỉ cần theo bọn họ, không cần bỏ sức gì, tin tưởng có thể thu hoạch không ít, có lẽ có thể giải quỷ lục oán vu độc. Ngươi chỉ cần giải độc là có thể tìm cơ hội quay trở về. Đi cùng đội ngũ cường đại, sẽ thoải mái hơn rất nhiều rất nhiều. Chỉ dựa vào chính mình, quá khó khăn. Trần Cung Chủ nói, bọn họ đồng ý mang theo Tuyết Ưng sao? Dư Tĩnh Thu vội hỏi, nghe Cung Chủ ngươi nói, Hồng Thạch Sơn nguy hiểm như vậy, một đội ngũ này của Đại Địa Thần Điện tổng cộng mới 3 vị cường giả, bọn họ phối hợp chỉ sợ nhất định sẽ rất tốt. Bọn họ đồng ý mang theo một người sao? Người không phải càng nhiều thì càng tốt. Có đôi khi một đồng đội không ổn, ngược lại sẽ liên lụy người khác. Đây cũng là một chỗ phiền toái. Trần Cung Chủ nói, nhưng thứ nhất, lúc trước công phá tổng bộ ma thần hội, Đại Địa Thần Điện cũng coi như nợ Tuyết Ưng ngươi một nhân tình. Thứ hai, đội ngũ Đại Địa Thần Điện này muốn có được tình báo về Hồng Thạch Sơn của hạ tộc ta, nhất định phải mang theo Tuyết Ưng, nếu không tình báo Hồng Thạch Sơn hạ tộc chúng ta sưu tập không có khả năng cho họ. Bởi vì có hai nhân tố này, bọn họ cũng bảo Tuyết Ưng đi qua gặp mặt một chút, xác định Tuyết Ưng sẽ không trở thành liên lụy, thì sẽ dẫn theo. Ta cảm thấy lấy chân ý ảo diệu của Tuyết Ưng, không thành liên lụy, hẳn là không phải việc khó. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía Dư Tĩnh Thu bên cạnh, có chút do dự. Hắn là chuẩn bị luôn bầu bạn Tĩnh Thu, nhưng nếu đi như vậy, thành công còn tốt, thất bại, thì sẽ chết ở Hồng Thạch Sơn. Tuyết Ưng, ngươi bây giờ còn có cơ hội liều một phen, nhưng tiếp tục kéo dài, dược hiệu kém đi, lại không có một đội ngũ cường đại này cùng nhau xông pha, ngươi ngay cả cơ hội để liều cũng không có nữa. Trần Cung Chủ vội vàng nói, lui, ngươi chỉ còn đường chết. Mà đi liều, thành công ngươi sẽ được lợi vô cùng, lấy thiên phú của ngươi thậm chí tương lai cũng có nắm chắc rất lớn thành thần. Trần Cung Chủ khuyên, hắn là hy vọng mãnh liệt Đông Bá Tuyết Ưng đi xông pha. Không xông pha, chỉ có chết. Một tuyệt thế thiên kiêu chói mắt nhất như vậy trong lịch sử hạ tộc, không nên chết đi như thế. Tuyết Ưng, đi đi. Dư Tĩnh Thu nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, cười nói, ta biết chàng không nỡ bỏ ta, nhưng chúng ta nhiều năm như vậy, ta cũng rất thỏa mãn rồi, đi thử đi, nếu chàng thành công, chúng ta có thể ở cùng một chỗ càng lâu hơn, chàng cũng không cần ngày đêm thừa nhận khổ sở do vu độc kia nữa, hơn nữa chúng ta cũng có thể có một đứa con thuộc về chúng ta. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu. Đứa nhỏ. Bởi vì chúng vu độc, cho nên hai người bọn họ không có khả năng có đứa nhỏ. Mấy năm nay Đông Bá Tuyết Ưng thường xuyên thu một số đứa bé dạy thương pháp, cũng không phải không có duyên cớ này. Hắn cũng có thể cảm giác được, thật ra trong lòng Dư Tĩnh Thu cũng muốn một đứa con của hai người bọn họ. Được. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng phát ra hào quang, Đông Bá Tuyết Ưng ta phải đi thử một phen. Cần một lần nữa cầm trường thương, bắt đầu chiến đấu. Một lần này vì sinh mệnh của mình, cũng vì những người thân chờ mong. Ha ha, nên như thế. Trần Cung Chủ cười ha ha nói, người trẻ tuổi nên tràn ngập ý chí chiến đấu. Tuyết ưng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể còn sống từ Hồng Thạch Sơn đi ra, đến lúc đó, ngươi sẽ khác. Ta cũng chờ mong ngày đó. Đông Bá Tuyết ưng gật đầu, ánh mắt mơ hồ đang thiêu đốt. Đã quyết định. Vậy toàn lực ứng phó. Đông Bá Tuyết ưng cũng không có nỗi lo phía sau, như người nhà thật lâu trước kia hắn đều an bài tốt, trong người nhà chỉ có Thanh Thạch là dựa vào bản thân bước vào siêu phàm. Nói tới cũng thú vị, lúc trước Đông Bá Tuyết ưng và Dư Tĩnh Thu sau khi kết hôn, rất nhanh Thanh Thạch và Đái Nhã cũng kết hôn. Lúc trước vẫn kẹt ở cấp xưng hào, nhưng ngày thứ hai sau khi kết hôn, Thanh Thạch thế mà đã đột phá bước vào siêu phàm. Thanh Thạch con cái cháu chắt cũng có một đống rồi, phụ thân mẫu thân bọn họ đối với điều này cũng rất vui mừng. Chương 400 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mà như phụ thân mẫu thân còn có tông thúc, cuối cùng đều dựa vào siêu phàm thất diệp hoa thành ngụy siêu phàm. Về phần đồng thúc, hán tử sư nhân hào phóng kia lại bởi vì không thể bước vào cấp xưng hào, Đông Bá Tuyết ưng cũng không bất cứ cách nào cả, cuối cùng hắn ngã xuống chết đi. Trước khi chết, Đông Bá Tuyết ưng cũng đi thăm. Đồng thúc bởi vì dùng rất nhiều linh dược sống mãi đến gần 200 tuổi mới già cả mà chết, sư nhân hào sảng này trước khi chết lại rất vui vẻ, bởi vì bên người hắn có đám đông con cháu đời đời, một đám sư nhân tuổi tác khác nhau vây quanh ở đầu giường hắn. Đông Bá Tuyết ưng có thể cảm giác được đồng thúc vui vẻ. Ngày đó, Đông Bá Tuyết ưng là ở một bên bầu bạn, cho đến lúc đồng thúc nhắm mắt, đồng thúc khi chết cùng khi trẻ tuổi tựa như biến hóa không quá lớn, chỉ là trên mặt khe rãnh nhiều chút, mái tóc màu vàng vốn tràn ngập sinh mệnh lực biến thành khô vàng. Ở ngày thứ hai sau khi Trần Cung Chủ bái phỏng, Đông Bá Tuyết ưng liền một mình xuất phát hướng tới Tổng Bộ Đại Địa Thần Điện ở thế giới Hạ Tộc. Ở lúc Đông Bá Tuyết ưng tới Tổng Bộ Đại Địa Thần Điện ở thế giới Hạ Tộc, một chỗ khác, cũng chính là trong quận thành hòn đảo ngoài biển vị Mai Sơn chủ nhân kia ẩn cư. Đây là một cái sân mộc mạc, trong sân, lão giả cô đơn đang rót rượu trái cây, ở bên cạnh bàn còn hai người khác ngồi, một vị là nam tử áo bào màu đen, trong đôi mắt mang theo tà ý cùng điên cuồng. Mà một vị khác thì là thiếu nữ xinh đẹp áo trắng. Hai người này giờ phút này trên mặt đều có một tia hưng phấn kích động. Tam đệ, đã bao lâu rồi, chúng ta lại rốt cuộc gặp nhau. Nam tử áo bào màu đen kích động nói, từ khi ngươi thoát ly thời không thần điện trói buộc tới thế giới hạ tộc này, chúng ta đã luôn muốn đến thăm ngươi một chút, nhưng ngươi cũng biết, thân là luân hồi giả thời không thần điện, thân bất do kỷ. Thật sự muốn cố ý đến thế giới này, trả giá cũng quá lớn, nhưng may mắn, một lần này chúng ta lại cần xông pha sinh tử lại một lần nữa. Vũ Hoàng ca ca, ngươi đẹp trai như vậy, sao cứ bộ dáng một lão giả mãi? Thiếu nữ áo trắng nói, vẫn là biến trở về bộ dáng ban đầu của ngươi đi. Đúng vậy, đường đường Vũ Hoàng, danh chấn khắp nơi, sao có thể dáng vẻ giả nua nặng nề mãi như thế? Nam tử áo bào màu đen cũng lắc đầu. Vũ Hoàng đã chết. Ta chỉ là một cô khách Mai Sơn mà thôi. Lão giả cô đơn mỉm cười, nay ta tự hiệu Mai Sơn chủ nhân. Mai Sơn, Mai Sơn. Ngươi thật đúng là không quên được Mai Sơn, quên không được đại tỷ. Nam tử áo bào màu đen lắc đầu. Quên. Vì sao phải quên? Thời gian ở Mai Sơn là năm tháng vui vẻ nhất cả đời ta. Tuy ngắn ngủi nhưng đã đủ, nhưng thời không thần điện trói buộc, khiến chúng ta thân bất do kỷ. Trong mắt lão giả cô đơn có hận ý, lần lượt trải qua sinh tử, bình tỷ còn chết, chẳng những vận mệnh bị khống chế, linh hồn cũng bị thời không thần điện khống chế, ta làm sao mà cam tâm. Không tiếc tất cả mọi giá ta cũng phải thoát ly, Hồng Thạch Sơn của thế giới hạ tộc này, chính là một vị đại năng giả của thần giới để lại, ở trong đó đạt được một số kỳ ngộ tương lai ta liền có hy vọng làm bình tỷ sống lại. Ngươi còn muốn làm đại tỷ sống lại? Hai vị đồng bạn bên cạnh đều ngây người. Các ngươi cho rằng, bình tỷ đã hoàn toàn chết. Lão giả cô đơn cười lạnh, chưa. Tuy ba lượt nhiệm vụ cấp địa ngục mang tính trừng phạt, bình tỷ chưa vượt qua, nhưng trên thực tế thời không thần điện chỉ đem linh hồn bình tỷ mang đi, vẫn chịu nó khống chế mà thôi. Thời không thần điện không áp bức hết toàn bộ tiềm lực của chúng ta, sao có thể dễ dàng để cho chúng ta chết? Ai? Chúng ta cũng sớm đoán được. Nam tử áo bào màu đen lắc đầu, nhưng chúng ta không có dũng khí như ngươi không tiếc tất cả mọi giá, chỉ vì một đường hy vọng thoát ly. Một khi đáp ứng, ký khế ước, muốn khôi phục tự do khó cỡ nào. Chúng ta chỉ có dũng cảm tiến tới, thành thần, thậm chí trở thành giới thần vĩ đại, mới có thể có được tự do. Đúng, dũng cảm tiến tới. Thiếu nữ áo trắng cũng nói. Nhị ca, tiểu muội, lần này ta đã đáp ứng vị giới thần kia của thời không thần điện mời, vậy ta tự nhiên toàn lực ứng phó. Ta sẽ dốc toàn lực giúp hắn đạt được thứ hắn muốn. Lão giả cô đơn nói, hai người các ngươi đến lúc đó cũng theo ta. Đúng rồi, nhiều năm không gặp, hai người các ngươi thực lực tiến bộ như thế nào? Thực lực càng về sau tiến bộ càng khó, hiệu quả của nhiệm vụ sinh tử cũng càng yếu. Thực lực hai bọn ta này cũng chỉ là miễn cưỡng tiếp cận cấp độ Vũ Hoàng ca ca ngươi lúc trước rời khỏi. Thiếu nữ áo trắng nói. Ừm, không tệ rồi, nhưng Hồng Thạch Sơn nguy cơ trùng trùng, còn nguy hiểm khủng bố hơn bất cứ một lần nhiệm vụ nào của các ngươi. Cho nên phải theo ta. Trong đôi mắt Mai Sơn chủ nhân có hào quang sắc bén, mà lần này, không ai có thể cản đường ta. Ai cản, ta giết kẻ đó. Sát ý khủng bố phát ra. Trong mắt nam tử áo bào màu đen, thiếu nữ áo trắng đều có hưng phấn chờ mong. Đây mới là đội trưởng của bọn họ lúc trước, Vũ Hoàng uy danh lan xa. Trừ truyền thuyết trong truyền thuyết, tồn tại nghịch thiên nắm giữ nhất phẩm chân ý. Trên thực tế tồn tại nghịch thiên nắm giữ nhất phẩm chân ý là không có khả năng đến Hồng Thạch Sơn mạo hiểm. Tuyệt thế siêu phàm nhất phẩm chân ý, giá trị của bản thân bọn họ và Hồng Thạch Sơn so sánh cũng không thấp hơn nhiều. Mà ở trong rất nhiều luân hồi giả thời không thần điện nhị phẩm chân ý, có một số yếu kém, có một số cực kỳ khủng bố, thậm chí có một số siêu phàm phong phạm nhất phẩm chân ý. Thời không thần điện cũng sẽ cho một chút đặc quyền. Nhưng trên thực tế chênh lệch một bước chính là kém một bước. Nắm giữ nhiều nhị phẩm chân ý nữa, cũng xa không bằng nhất phẩm chân ý. Nhưng Vũ Hoàng chính là một vị cực kỳ chói mắt trong rất nhiều luân hồi giải nhị phẩm chân ý, thậm chí năm đó còn làm ra chuyện rất kinh người hắn thế mà chủ động đi tiếp 3 lượt nhiệm vụ cấp địa ngục. Thật sự siêu thoát, thoát ly thời không thần điện chói buộc, khôi phục tự do, trở thành một truyền kỳ. Hắn lúc thoát ly đã yêu cầu thời không thần điện đem hắn thả tới thế giới hạ tộc, hắn ở đây, yên lặng xúc tích chiến ý trong lòng. Hắn đang chờ đợi. Chờ đợi đủ thực lực, chờ đợi tất cả đều nước chảy thành sông, liền xâm nhập Hồng Thạch Sơn. Không ngờ lần này đang có một vị cao tầng thời không thần điện mời hắn hỗ trợ, hơn nữa cũng trả giá rất lớn cho hắn rất nhiều bảo vật. Mai Sơn chủ nhân tự nhiên cũng gật đầu đồng ý, đến làm trợ thủ cho hắn, chính là hai vị đồng bạn sinh tử năm đó. 9 vị đồng bạn năm đó. Còn sống cũng chỉ có 3 vị bọn họ. Chương 401 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cung điện vàng sẫm rộng lớn liên miên, nơi này cường giả như mây, còn có từng đám thủ vệ thần điện, trong đó có rất nhiều đều là ngụy siêu phàm. Bọn họ vốn là cường giả cấp xưng hào lựa chọn siêu phàm hóa, tuy cửu tử nhất sinh, nhưng sau khi xưng là ngụy siêu phàm, bình thường cũng cần cống hiến sức lực nhiều năm cho thời không thần điện, bồi thường thời không thần điện trả giá, sau đó mới có thể khôi phục tự do. Hô! Trời cao nứt ra một khe hở, từ trong đó một thanh niên áo trắng đi ra. Sắc mặt thanh niên áo trắng còn rất tái nhợt, khẽ cất bước đã đến cửa chính cung điện vàng sẫm rộng lớn liên miên. Đông Bá Tuyết Ưng đại nhân, các thủ vệ ở cửa không dám chậm trễ, có thể xé rách không gian chạy tới, định không phải người bình thường, đem siêu phàm hạ tộc đỉnh cao nhất trong trí nhớ tính toán. Thanh niên áo trắng trước mắt này cùng bộ dáng Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ biết được hầu như giống nhau, chỉ là khí sắc khác nhau. Bọn họ từng thấy tranh, đó là một thân đồ đen bộc lộ sắc bén. Đông Bá Tuyết Ưng đến bái phỏng, ngươi đi truyền lời là được. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Vâng vâng vâng, Đông Bá Tuyết Ưng đại nhân chờ một lát. Các thủ vệ lập tức nói. Ở trong một vườn hoa sâu trong cung điện liên miên của đại địa thần điện, đang có 3 người ở đây. Trong đó một người hình thể cường tráng, tóc màu lửa đỏ, một đôi mắt màu đỏ, cả người tản ra khí phách khủng bố, giống như một ngọn núi lửa. Hắn nằm ở trên ghế, trong tay cầm bầu rượu ở nơi đó rót rượu vào miệng, còn lẩm bẩm, thế giới phàm nhân đúng là thế giới phàm nhân, ngay cả rượu cũng tầm thường. Thế giới phàm nhân chính là vật chất giới, vô số thần linh đều đang tranh đoạt tín ngưỡng của vật chất giới, không thể xem nhẹ. Bên cạnh, nam tử cao gầy toàn thân bọc áo bào thật dày khoanh chân ngồi một mình ở góc, tùy ý đáp lại. Mà ở trong đình, có một thiếu niên giáp vàng đang ngồi một mình ở trong đình ăn các loại bánh trái. Thiếu gia, nam tử tóc đỏ cường tráng kia hô, nghe nói lần này có đội ngũ bán thần đến từ Hắc Ám Thâm Uyên, còn có đám đội ngũ thời không thần điện dãy dụa trong ở sinh tử kia nhắm chừng cũng sẽ có 2-3 đội. Còn có thần giới chúng ta nhắm chừng cũng có đội ngũ bán thần đến. Chỉ sợ đến lúc đó rất có ý tứ. Là có ý tứ. Sớm nghe nói luân hồi giả thời không thần điện bình thường đều rất thú vị, ta muốn xem, có thể lợi hại bao nhiêu. Chúng ta chính là ở trong tỉ thí một phương tinh vực đó của ta cuối cùng đánh đến hạng nhất. Trong đôi mắt nam tử cao thủ áo bào thật dày tràn đầy hưng phấn. Hừ, không đến quấy rối thì thôi, dám tranh, quấy rối với chúng ta, giết là được. Thiếu niên giáp vàng ở kia ăn bánh lạnh lùng nói. Thiếu niên giáp vàng bỗng nhìn về phía bầu trời, gã tên Đông Bá Tuyết Ưng của thế giới hạ tộc đến rồi. Đông Bá Tuyết Ưng, tiểu tử này thiên phú rất cao, tu hành không tới 100 năm đã nắm giữ 2 loại nhị phẩm chân ý. Có một loại nghe nói có thể là âm ảnh chân ý hoặc là hư giới chân ý. Nam tử tóc đỏ cường tráng nói, đáng tiếc đều chỉ là nhất trọng cảnh, thực lực như vậy quá yếu, hắn theo chúng ta cùng nhau hành động, quả thực là sự liên lụy lớn. 100 năm qua đi, Đông Bá Tuyết Ưng này thực lực nhắm chừng cũng tăng lên chút. Nam tử cao gầy quấn áo bảo nói. Xem chút đã, tình báo của hạ tộc về Hồng Thạch Sơn này rất phong phú, có thể lấy được là tốt nhất. Thiếu niên giáp vàng nói, nhưng nếu thật là liên lụy, thà không cần một phần tình báo đó, cũng không thể giữ hắn lại. Rất nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng ở dưới thủ vệ dẫn dắt đã đi tới vườn hoa này. Hắn cũng đã nhìn thấy ba vị bán thần đại địa thần điện từ thần giới phái xuống. Đông Bá Tuyết Ưng ra mắt ba vị. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn ba vị trước mắt. Trước khi tới, Trần Cung Chủ tất nhiên đem tình báo của ba vị này phát hết cho mình. Ba vị này nghe nói là một đội ngũ bán thần rất mạnh đại địa thần điện từ thần giới phái xuống. Nam tử tóc đỏ thân thể khôi ngô nằm ở trên ghế đánh giá thực lực là một người yếu nhất, tên Bắc Ba. Nam tử cao gầy bên cạnh toàn thân quấn áo bào tên là Ba Hàm, mà thiếu niên giáp vàng kia ngồi ở trong đình ăn bánh thì là thủ lĩnh của đội ngũ này, cũng là tồn tại thực lực cường đại nhất, tên là Vu Mã Hải. Đội ngũ bán thần đến từ thần giới. Đông Bá Tuyết Ưng mặc dù nhìn thấy ba vị trước mắt, cũng cảm thấy cảm giác áp bách vô hình. Đặc biệt Vu Mã Hải kia bộ dáng nhìn như thiếu niên, nhưng cả người khí tức u ám mang theo ý hủy diệt làm người ta kinh hãi, tựa như dám tới gần hắn sẽ bị xé rách vỡ nát, hắn mơ hồ đại biểu cho tất cả quy tắc ảo diệu trung cực hắc ám hủy diệt ở chung quanh. Một người yếu nhất cũng có thực lực chấn áp một thời đại, thiếu niên giáp vàng Vu Mã Hải này phải mạnh bao nhiêu? Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm than thở, không hổ là tinh anh thật sự sàng chọn ra. Ngươi tên Đông Bá Tuyết Ưng. Bỗng nhiên thanh âm rất tùy ý vang lên, tên nam tử cường tráng tóc màu lửa đỏ, mắt màu lửa đỏ Bắc Ba kia ngồi thẳng người, một tay cầm bầu rượu, tùy ý nói. Phải. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Nghe nói ngươi là một siêu phàm thiên phú cao nhất trong lịch sử thế giới hạ tộc các ngươi, nắm giữ hai loại nhị phẩm chân ý. Nam tử cường trắng Bắc Ba hỏi, trong đó có một loại chân ý, nghe nói nghi là âm ảnh chân ý hoặc là hư giới chân ý, không biết rốt cuộc là một loại nào. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩn ra, mỉm cười, hư giới chân ý. Trần Cung Chủ bọn họ biết mình nắm giữ là hư giới chân ý, chỉ là chưa công khai mà thôi. Thật ra công khai hay không, khác nhau cũng không phải quá lớn. Bởi vì Ma Thần Hội, Vu Thần Điện đều đoán Đông Bá Tuyết Ưng là kiểu âm ảnh chân ý hoặc là hư giới chân ý. Hai loại này đều là chân ý phi thường khủng bố sở trường ám sát, hư giới chân ý tương đối thì lực công kích yếu hơn, lại có thể thao túng vô số hư ảo ảo giác, thậm chí ảo giác phân thân, cho nên ở phương diện ám sát phụ trợ, hư giới chân ý sở trường hơn chút. Lợi hại, có thể nắm giữ hư giới chân ý. Nam tử cường trắng Bắc Ba tán thưởng một tiếng, ánh mắt nam tử cao gầy quấn áo bào cùng thiếu niên giáp vàng cũng đều dừng ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười đứng. Đã chuẩn bị gia nhập, tất nhiên phải có chút thành ý. Đáng tiếc ngươi tu hành thời gian quá ngắn, hơn nữa còn trúng vu độc quỷ lục quán. Bác bà tiếp tục nói, nếu ở thần giới, lấy thiên phú của ngươi, nhắm chừng vẫn có một số thần linh đồng ý giúp ngươi. Nhưng ở thế giới phàm nhân thì không có cách nào. Ồ, chỉ có thời không thần điện có thể thoải mái hành tẩu ở vô số thế giới. Đối với nó mà nói, cứu ngươi cũng tương đối thoải mái, nhưng thời không thần điện đều là chủ động bắt hoặc mời, cầu là cầu không được. Chương 402 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đông Bá Tuyết Ưng không nhiều lời. Thời không thần điện. Năm đó từng mời mình một lần. Nay các đội ngũ bán thần này xuống, đều là dựa vào thời không thần điện đưa xuống. Thời không thần điện khẳng định rất rõ bản thân chúng vu độc quỷ lục quán. Cũng biết mấy năm nay mình chịu tra tấn. Nhưng, nó lại chưa mời tiếp. Là vì mình lần trước từ chối. Là vì muốn chờ lúc mình tuyệt vọng lại xuất hiện sau đó đưa ra điều kiện hà khắc. Mặc kệ nguyên nhân gì. Nó chưa mời một lần nữa là sự thật. Thật ra cho dù là mời, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn sẽ đưa ra rất nhiều điều kiện, bởi vì hắn biết rõ rất nhiều trói buộc của thời không thần điện là khủng bố cỡ nào, nếu mặc cho nó bài bố, như vậy thật sự không có ngày mở mặt nữa, thân thể diệt, linh hồn cũng phải tiếp tục chịu nó khống chế, đi chấp hành từng cái nhiệm vụ. Loại cuộc sống này là Đông Bá Tuyết Ưng không thể tiếp nhận. Bác Ba, không cần phải nói những cái này. Bên cạnh, nam tử cao gầy quấn áo bào Ba Hàm nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng, Trần Cung Chủ của hạ tộc các ngươi đã đem ý đồ đến của ngươi nói hết cho chúng ta biết. Nhưng ngươi cũng nên biết, lần này tới Hồng Thạch Sơn, đối với chúng ta mà nói cũng là đang dùng mạng đánh cược, cho nên không chấp nhận được một tia ngoài ý muốn. Rõ. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Nói thật, thực lực của ngươi chênh lệch quá lớn với chúng ta. Nam tử cao gầy tiếp tục nói. Nhưng ngươi đã có thể nắm giữ hư giới chân ý, chúng ta cũng có thể cân nhắc một chút. Đúng, cân nhắc một chút. Hùng trắng Bác Ba tùy tay cầm lấy một quả màu xanh trên bàn ăn bên cạnh, nhìn thấy chưa? Quả này, đặt ở đây. Nói xong hắn duỗi tay ra, trái cây màu xanh đặt ở trên một tảng đá phía trước hắn. Ngươi có thể ở trước mặt ta, đem trái cây này lấy đi, vậy ngươi miễn cưỡng có tư cách cùng nhau hành động với chúng ta. Nếu không lấy được, vậy không có cách nào cả. Ngươi nên đi làm cái gì thì đi làm cái đó, chúng ta không có khả năng mang ngươi theo tiểu gia hỏa vướng bận này. Trong một đôi màu đỏ con ngươi kia của Bác Ba mang theo một tia hưng phấn, Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đông Bá Tuyết Ưng biết, khảo nghiệm đến rồi. Đây là khảo nghiệm của đội ngũ đại địa thần điện này đối với mình, nếu không thông qua, cũng chỉ có thể cút đi. Chuẩn bị xong rồi. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Ta nói bắt đầu, ngươi liền có thể dùng mọi thủ đoạn. Bác Ba mỉm cười nói. Yên tâm, ta sẽ không chạm vào trái cây này chút nào, sẽ chỉ ngăn cản ngươi, ngươi chỉ cần ở dưới sự ngăn trở của ta, vẫn lấy được trái cây đi, ngươi đã thành công. Bên cạnh, nam tử cao gầy quấn áo bào nheo mắt như có hứng thú nhìn, mà ánh mắt thiếu niên giáp vàng Vu Mã Hải bên cạnh ăn bánh cũng dừng ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Bắt đầu. Bác Ba nhếch miệng cười. Vừa dứt lời, đôi mắt màu lửa đỏ kia của Bác Ba liền có ánh sáng mắt thường có thể thấy được bắn ra, ánh sáng bao phủ ở một mảng hư không chung quanh, đồng thời khí tức toàn thân Bác Ba bắt đầu bốc lên, cả người giống như một quả cầu lửa thật lớn, uy áp cùng dao động khủng bố đó khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng hơi giật mình. Uy áp cùng dao động này đã vượt qua Tư Không Dương Quan chủ và Hạ Sơn chủ. Ở trong trí nhớ của mình, chỉ có Vu Thần Kiếm uy áp vượt qua hắn. Một người yếu nhất cũng có thực lực chấn áp một thời đại. Bác Ba này, không hổ là cường giả chấn áp một thời đại. Đã sớm nghe nói hư giới chân ý, còn chưa từng gặp, xem có thể có mấy phần thủ đoạn. Nam tử cao gầy quấn áo bào ba hàm nhìn chằm chằm. Đến đi, để ta xem thực lực của ngươi đi. Khí tức của Bác Ba sôi sục, ánh sáng màu đỏ bao phủ chung quanh, hiển nhiên đang tra xét cảnh giác tất cả động tĩnh mọi phương vị. Cẩn thận! Thiếu niên giáp vàng Vu Mã Hải bỗng nhướng mày quát. Hà! Mặc kệ là Bác Ba toàn thân giống như quả cầu lửa nóng cháy, hay là nam tử cao gầy đều kinh ngạc nhìn một tảng đá kia, trái cây ban đầu đặt ở trên tảng đá đã biến mất. Đúng vậy, hư không biến mất, không chút dấu hiệu. Mà Đông Bá Tuyết Ưng từ đầu đến cuối đều là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hắn thế mà có thể cảm ứng được. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thiếu niên giáp vàng kia. Hắn vừa rồi ra tay đã có thể xưng là quỷ mị khó lường. Bác Ba khí tức ngập trời dốc hết thủ đoạn tra xét tất cả động tĩnh chung quanh cùng với nam tử cao gầy kia. Tuy đều rất cảnh giác, ít nhất ở khoảnh khắc mình ra tay bọn họ chưa phát hiện. Nhưng thiếu niên giáp vàng Vu Mã Hải kia. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được một dao động hắc ám hủy diệt kinh khủng quả thực lại đụng chạm với dao động ra tay của mình. Đương nhiên hắn không ngăn trở, bởi vì lần này khảo nghiệm là Bác Ba kia ngăn trở. Nếu Vu Mã Hải ra tay ngăn trở, quá khó để có thể ngăn được hắn. Sao có thể, cái này. Bác Ba trừng lớn mắt, nhiệt độ khủng bố của toàn thân cũng đang tăng lên, cái ghế dựa hắn ngồi cũng cháy thành hư vô trong nháy mắt. Quá nhanh. Nam tử cao gầy cũng không thể tin được. Hư giới chân ý không hổ là hư giới chân ý. Thiếu niên giáp vàng Vu Mã Hải cười tán thưởng, không hổ là nhị phẩm chân ý luận ám sát khủng bố nhất trong truyền thuyết. Bản tôn thậm chí không cần ra tay, hư giới phân thân đã có thể ra tay. Hơn nữa hư giới phân thân của ngươi có thể hư thật biến ảo không chút quỹ tích như thế, chỉ có ở trong nháy mắt phát tác mới có thể cảm giác dao động. Hư giới chân ý của ngươi hẳn là đạt tới nhị trọng cảnh rồi nhỉ, nhưng hẳn là chưa tới tam trọng cảnh, nếu là hư giới chân ý tam trọng cảnh, chúng ta bán thần khắc nắm giữ nhị phẩm chân ý là không có khả năng phát hiện. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, bội phục, quả thực như Vu Mã Hải thiếu gia dự liệu, hư giới chân ý của ta thật là nhị trọng cảnh. Hư giới chân ý đã đạt tới nhị trọng cảnh đỉnh phong. Vốn tưởng trong bán thần hẳn là không có mấy ai có thể phát hiện mình hành động, nhưng hiển nhiên trong cao thủ cũng có cao thủ. Cường giả chấn áp một thời đại không phát hiện được mình, nhưng đội trưởng Vu Mã Hải càng mạnh hơn này lại phát hiện. Ngươi chúng vu độc quỷ lục quán, trăm năm thời gian, hư giới chân ý thế mà có thể tới nhị trọng cảnh. Bác Ba không dám tin, quá mất mặt rồi. Tiếng tăm hư giới chân ý là rất lớn, nhưng hắn cảm thấy lấy cảnh giới ngưng tụ ra tam phẩm thần tâm của hắn, muốn ngăn cản hư giới chân ý nhất trọng cảnh hẳn là có nắm chắc, nhưng không ngờ Đông Bá Tuyết Ưng này so với đoán trước còn cao hơn một mảng lớn. Chương 403 thiếu niên giáp vàng Vu Mã Hải nói, đáng tiếc, ngươi đã trúng vu độc, trong cơ thể này cũng không có một tia siêu phàm đấu khí, ngươi không thể bước vào bán thần, càng không thể sử dụng thần khí. Tuy hư giới chân ý của ngươi rất huyền diệu, nhưng ngươi công kích quá yếu. Đến lúc đó ở Hồng Thạch Sơn, gặp phải một số kẻ địch khủng bố, đứng ở nơi đó mặc cho ngươi đánh, ngươi cũng không gây thương tổn chút nào. Đúng. Bác Ba lập tức gật đầu, ngươi hành tẩu hư giới rất huyền diệu, làm thám tử coi như có chút tác dụng, nhưng bản thân ngươi công kích vẫn quá yếu. Đông Bá Tuyết Ưng nghe không mở miệng. Mang ngươi đi Hồng Thạch Sơn, ngươi đối với chúng ta trợ giúp cực kỳ bé nhỏ, nhưng chúng ta lại phải gánh vác phiêu lưu. Lần này chúng ta đều chuẩn bị đầy đủ, lại là chịu tồn tại cường đại của thần giới an bài tới, lấy mạng đi cược. Nam tử cao gầy ba hàm nói, thế gian này rất nhiều chuyện đều là công bằng, chúng ta muốn dẫn ngươi đi cũng không phải là không thể, nhưng ngươi cần trả giá đủ thành ý. Ồ, không biết ta cần trả giá cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Đầy đủ tình báo của hạ tộc về Hồng Thạch Sơn, đương nhiên cái này đơn giản nhất, Trần Cung Chủ đã đáp ứng, chỉ muốn ngươi đi theo chúng ta, hắn khẳng định sẽ cho chúng ta. Thật ra chúng ta trước khi tới đã có đủ nhiều tình báo, có thêm phần tình báo này của hạ tộc các ngươi hoặc bớt một phần này, quan hệ cũng không lớn. Nam tử cao gầy ba hàm nheo mắt, chúng ta cần ngươi làm thám tử cho đội ngũ chúng ta. Chúng ta bảo ngươi đi tra xét, ngươi phải ở phía trước tra xét, không thể sợ hãi không tiến lên. Đối với chúng ta mà nói, ngươi cũng chỉ có chút tác dụng tra xét này. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, thám tử. Các ngươi bảo ta đi, ta nhất định phải đi. Ba vị, nếu biết rõ phía trước rất nguy hiểm, ta còn xông lên phía trước. Vậy không phải chịu chết sao? Tra xét, cũng không cần tới quá gần, chỉ cần tra xét được là được. Nam tử cao gầy ba hàm cười nói. Nếu không dám tra xét, cần ngươi có tác dụng cái rắm. Bác ba hừ lạnh nói. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ biến sắc. Bác ba này, cũng đủ bá đạo. Hồng Thạch Sơn, chính là đại năng thần giới để lại. Ngươi hẳn là cũng đã có được tình báo Hồng Thạch Sơn, hẳn là biết, thứ cần ngươi tra xét cực ít. Thiếu niên giáp vàng nói, chúng ta sẽ không quá hà khắc, nhưng ngươi dù sao cũng phải trả giá, dù sao dọc theo đường đi đều là chúng ta tấn công. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Được. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, ta nhất định dốc hết toàn lực. Chịu chết, mình khẳng định sẽ không làm. Cuối cùng còn có một yêu cầu. Thiếu niên giáp vàng mỉm cười nói, chúng ta cần 10 quyển trục thần cấp. Cái gì? Sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng đại biến, trong mắt cũng mơ hồ có lửa giận đang thiêu đốt. Ba vị, quá phận rồi nhỉ? 10 quyển trục thần cấp, phải lấy. Nam tử tóc đỏ bác ba lạnh lùng nói, đây là yêu cầu cuối cùng của chúng ta, ngươi lấy ra được, chúng ta nhất định mang ngươi cùng nhau tiến vào Hồng Thạch Sơn. Ngươi không lấy ra được, vậy không có cách nào cả. Lật bài ngửa rồi. Đông Bá Tuyết Ưng lúc này mới tỉnh táo lại. Vốn tưởng đội ngũ đại địa thần điện này, xem ở dưới tình huống mình có được thủ đoạn hư giới chân ý sẽ không trở thành liên lụy, tặng tình báo Hồng Thạch Sơn, mình lại hỗ trợ làm thám tử, bọn họ sẽ đồng ý mang mình theo. Nhưng mình nghĩ quá tốt rồi, mục đích thật sự của bọn họ là quyển trục thần cấp. Không có khả năng. Đông Bá Tuyết Ưng trầm thấp nói, hơn nữa quyển trục thần cấp, bản thân ta một phần cũng không có. Ngươi không có. Hạ tộc có. Bên cạnh, nam tử cao gầy quấn áo bào thật dày ba hàm nhẹ nhàng nói, hạ tộc các ngươi tuy thành thần rất ít, nhưng toàn bộ lịch sử tính cả vào vẫn có một số lớn. Pháp sư trong bọn họ sau khi thành thần, hẳn là luyện chế chút quyển trục thần cấp nhỉ. Đối với hạ tộc mà nói, lấy ra 10 quyển trục thần cấp hẳn không phải việc khó. Nghe nói lúc trước vì cứu ngươi, hạ tộc trả giá cũng không nhỏ, lấy tiếp 10 phần quyển trục thần cấp. Đông Bá Tuyết Ưng cả giận nói, không có khả năng, điểm ấy các ngươi đừng vọng tưởng nữa. Ba vị bán thần đến từ thần giới ở đây trao đổi ánh mắt với nhau. Thật ra mục đích cuối cùng của bọn họ chính là quyển trục thần cấp. Sở dĩ ngay từ đầu không nói với Trần Cung Chủ, là sợ dọa Trần Cung Chủ, cho nên như trước, đến cuối cùng dụ hoặc Đông Bá Tuyết Ưng, để Đông Bá Tuyết Ưng đi đề. Căn cứ bọn họ phán đoán, Đông Bá Tuyết Ưng đối với hạ tộc là rất quan trọng, hơn nữa làm ra cống hiến cũng phi thường lớn, kiếm mấy quyển trục thần cấp hẳn là không phải việc khó. Phải biết, từ thần giới mang theo quyển trục thần cấp xuống, giá vận chuyển thời không thần điện yêu cầu quá khủng bố. Mà hạ tộc khác, hạ tộc các đời thành thần, ở trước khi tiến vào thần giới đều có thể nán lại vạn năm. Thời gian dài như vậy, bọn họ cũng sẽ trả giá vì hạ tộc rất nhiều, ví dụ như luyện chế quyển trục thần cấp, bởi vì không cần cho thời không thần điện vận chuyển, là ở quê hương trực tiếp luyện chế, tương đối mà nói phí tổn sẽ thấp hơn nhiều. Đương nhiên mỗi một quyển trục thần cấp luyện chế đều không dễ, hạ tộc vì ứng đối kiếp nạn các đời, cũng đã dùng rất nhiều. Mỗi một phần, đối với hạ tộc mà nói đều là nội tình. Như vậy đi, 10 phần có lẽ nhiều, 5 phần đi. Thiếu niên giáp vàng Vu Mã Hải nói, 5 phần quyển trục thần cấp. Nghe nói hạ tộc lúc trước vì cứu ngươi, liên tiếp công phá 12 tòa pháp trận ma thú nhất tộc bố trí, đã dùng mất mấy quyển trục thần cấp. 5 phần. Đối với hạ tộc mà nói, tuyệt đối khá thoải mái lấy ra được. 5 phần, không thể ít hơn nữa. Bác ba cũng nói, lấy ra, chúng ta là đồng bạn. Không lấy ra được, ngươi trở về đi. Đông Bá Tuyết Ưng kìm nén lửa giận. Mình một người sắp chết đi Hồng Thạch Sơn, cũng chỉ là liều một đường sinh cơ. Mà nay hạ tộc gặp phải đại ma thần và vu thần uy hiếp, mình sao có thể ở lúc này còn đi hạ tộc đòi 5 quyển trục thần cấp. Đừng nói 5 phần, 1 phần cũng không được. Cáo tư. Đông Bá Tuyết Ưng nói, quay đầu muốn đi. Ba người Vu Mã Hải, ba hàm, bác ba đều khẽ biến sắc. Đông Bá Tuyết Ưng, không có đội ngũ nào sẽ tùy tiện thu ngươi, chúng ta đồng ý thu ngươi, đã là vận khí rất lớn của ngươi. Vu Mã Hải lạnh lùng nói, vậy ta sẽ đi vào một mình. Đông Bá Tuyết Ưng nói, chỉ bằng ngươi. Hừ hừ, như bác ba hắn thực lực này, nếu một mình đi vào, cũng cửu tử nhất sinh. Về phần ngươi, đó là chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, một chút sinh cơ cũng không có. Vu Mã Hải cười lạnh, ngươi đi, là chịu chết, ta khuyên ngươi cân nhắc rõ ràng, chờ một khắc ở Hồng Thạch Sơn gặp phải tử vong, đến lúc đó không ai có thể cứu ngươi, hối hận cũng đã muộn. Chương 404 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. viết liền không giấu nhé. Đông Bá Tuyết Ưng bay thẳng ra ngoài, cười nói, đa tạ Vu Mã Hải thiếu gia ngươi quan tâm. Tiểu tử, mạng của ngươi cũng không đáng giá 5 quyển trục thần cấp. Nam tử cao gầy ba hàm cao giọng nói, ngươi chỉ cần đáp ứng, chúng ta nhất định toàn lực bảo vệ ngươi. Ha ha, người sắp chết còn đáng giá 5 quyển trục thần cấp. Các ngươi đánh giá ta quá cao rồi. Bóng người Đông Bá đã đi ra cổng vòm xa xa, nhanh chóng đi xa, biến mất ở trong tầm mắt ba vị bán thần. Thiếu niên giáp vàng Vu Mã Hải ngồi xuống ở dưới đình, cầm lấy miếng bánh đặt ở trong miệng, nhíu mày nói, thật không ngờ Đông Bá Tuyết Ưng này thế mà không sợ chết, nhắc tới quyển trục thần cấp hắn lập tức từ chối, ngay cả cơ hội đàm phán cũng không có. Đối với hạ tộc mà nói, một tuyệt thế siêu phàm như vậy, lấy ra 3 năm quyển trục vẫn sẽ đồng ý, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng tiểu tử này không phối hợp một chút nào. Lăn qua lộn lại mất công. Bác ba đặt mông ngồi ở trên tảng đá bên cạnh, có chút tức giận nói. Thôi, để tiểu tử này đi chết đi. Nam tử cao gầy ba hàm nói, hư giới chân ý lại có tác dụng gì? Ở Hồng Thạch Sơn, địa phương cần tra xét cực ít, chủ yếu vẫn phải dựa vào một đường chiến đấu, thực lực hắn kém chúng ta nhiều lắm. Yên tĩnh chuẩn bị đi, mặc kệ hắn. Vu Mã Hải nói, bọn họ thật ra căn bản không xem trọng thực lực của Đông Bá Tuyết Ưng. Lúc trước bảo Đông Bá Tuyết Ưng lấy trái cây, cũng là vì ra oai phủ đầu một chút, để Đông Bá Tuyết Ưng tương đối chật vật lấy đi. Ai ngờ Đông Bá Tuyết Ưng ở trên hư giới chân ý mạnh hơn so với bọn hắn đoán trước. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn không xem trọng. Dù sao bản thân Đông Bá Tuyết Ưng công kích quá yếu, lại không có thần khí, so với bác ba còn yếu hơn nhiều. Bọn họ duy nhất coi trọng là giá trị Đông Bá Tuyết Ưng ở trong mắt hạ tộc, cho nên muốn kiếm mấy quyển trục thần cấp. Đáng tiếc vẫn thất bại. Đông Bá Tuyết Ưng đại nhân đi thong thả. Các thủ vệ cửa đại địa thần điện vẫn rất cung kính. Đông Bá Tuyết Ưng đi ra khỏi cửa đại địa thần điện, nhìn bầu trời mênh mông bên ngoài, nở nụ cười, đội ngũ như vậy không đi cũng được, cùng lắm thì ta trực tiếp một mình xông vào Hồng Thạch Sơn. Oanh! Nháy mắt một bước lên trời, xé rách ra một khe hở không gian trên bầu trời, Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào khe hở không gian biến mất. Bạch Giang Thành, Đông Ngư Tửu Lâu vẫn vô cùng náo nhiệt, khách nhân lui tới không dứt. Đông Bá Tuyết Ưng từ ngoài Tửu Lâu đi vào. Ông chủ, lại đi ra ngoài vẽ tranh. Ông chủ Đông Bá thật có hứng thú. Những vị khách quen này chào hỏi Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cười nói vài câu, rất nhanh đã đến vị trí trên lầu chỉ thuộc về hắn ngồi xuống, bảo người hầu làm 2 món ăn nhẹ đưa lên thêm một bầu rượu, một mình một người ăn thức ăn uống rượu. Chỉ một lát sau, Dư Tĩnh Thu một thân áo bào màu lam đậm đi lên Tửu Lâu, bởi vì nàng duy trì pháp thuật đơn giản, cho nên trong mắt người ngoài chỉ có thể cảm thấy Dư Tĩnh Thu rất xinh đẹp, nhưng không đến mức kinh diễm. Nếu thật sự không chút che giấu, Dư Tĩnh Thu sau khi trở thành siêu phàm, thay da đổi thịt, dung mạo của nàng ở toàn bộ hạ tộc cũng có thể xưng là mỹ nữ số 1. Nữ tử tầm thường phàm tục căn bản không thể so sánh, nàng nếu công khai lộ ra dung mạo, đã sớm ầm ĩ người ta tấp nập rồi. Tuyết Ưng. Dư Tĩnh Thu ngồi xuống đối diện Đông Bá Tuyết Ưng, trong mắt có sự thấp thỏm lo lắng, đi tìm đội ngũ đại địa thần điện kia, thế nào rồi? Có thể thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ cười, không coi trọng ta mà. Không coi trọng. Dư Tĩnh Thu lập tức sốt ruột, bọn họ đã bảo chàng đi, hẳn là chuẩn bị mang theo chàng đi chứ. Sao có thể không coi trọng chàng? Bọn họ từ trước tới giờ chưa từng coi trọng ta. Đông Bá Tuyết Ưng rót một chén rượu, bọn họ sớm biết siêu phàm đấu khí của ta đã không còn nữa, cũng không thể sử dụng thần khí, bọn họ căn bản không ôm chờ mong đối với thực lực của ta. Lúc ta vừa đi, bọn họ còn khảo nghiệm ta, nhưng ta cũng coi như thông qua bọn họ khảo nghiệm rất hoàn mỹ, nhưng cuối cùng thì sao? Không phải vẫn đòi quyển trục thần cấp? Quyển trục thần cấp? Dư Tĩnh Thu sửng sốt. Đúng, bọn họ không tốt bụng như vậy, mục đích cuối cùng của bọn họ chính là quyển trục thần cấp, vừa mở miệng đã là 10 quyển trục thần cấp, về sau giảm xuống còn 5. Đông Bá Tuyết Ưng hừ lạnh nói, thật si tâm vọng tưởng. Dư Tĩnh Thu và Đông Bá Tuyết Ưng ở cùng nhau nhiều năm, nàng quá quen tính tình của Đông Bá Tuyết Ưng. Dư Tĩnh Thu rất rõ, Đông Bá Tuyết Ưng là không có khả năng đi đòi quyển trục thần cấp, một cái cũng không có khả năng. Nàng cũng không thể đi làm việc này, bởi vì một khi làm, đối với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói, so với chết còn khó chịu hơn. Có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm. Vậy làm sao bây giờ? Dư Tĩnh Thu sốt ruột nói. Rau trộn. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, đồng thời mang theo một miếng thịt mỏng đưa tới bên miệng Dư Tĩnh Thu, đến. Há miệng. Ta còn sốt ruột, chẳng thật là. Dư Tĩnh Thu bất đắc dĩ, vẫn mở miệng cắn. Không có gì phải sốt ruột, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, thật sự không có cách nào cả, đi một người thôi. Hắc Phong lão tổ năm đó có thể sống sót đi ra, ta cảm thấy ta cũng có thể còn sống sót đi ra. Đông Bá Tuyết Ưng tự tin nói. Bỗng Trần Cung Chủ đưa tin hỏi, hắn luôn quan tâm việc Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không giấu, thành thành thật thật nói một phen, nói xong sự việc hắn còn nhắc nhở, Trần Cung Chủ, ngươi tuyệt đối đừng lén lút đưa cho những người từ ngoài đến quyển trục thần cấp. Ngươi nếu đưa, ngươi biết tính tình ta. Tuyết Ưng, ngươi thật là... Ngươi yên tâm, ta cho dù thật sự muốn cho, năm quyển trục thần cấp, đại sự như vậy không có khả năng một mình ta quyết định, là cần trải qua toàn bộ Nguyên Lão hội đồng ý, Trần Cung Chủ đưa tin nói. Nay chính là thời khắc mấu chốt nhất của hạ tộc, gặp phải Vu thần cùng đại ma thần uy hiếp, ngay cả các tiền bối thần linh hạ tộc cũng chú ý động tĩnh quê nhà. Muốn vận dụng năm quyển trục thần cấp, loại sự tình này chẳng những cần thông qua Nguyên Lão hội, còn phải để tiền bối thần linh hạ tộc biết. Như vậy thì tốt. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười. Đông Bá Tuyết Ưng ở Bạch Giang thành nhàn nhã thành thơi qua ngày. Với hắn mà nói, một mình cũng đi Hồng Thạch Sơn, có thể đi theo một đội ngũ tự nhiên càng tốt, nhưng nếu không có cũng không có gì. Hắn cũng đang chờ đợi ngày xuất phát. Dựa theo lời Trần Cung Chủ, nay đã có 3 đội ngũ buông xuống, phân biệt là đội ngũ của Đại Địa Thần Điện và Huyết Nhận Thần Đình, cùng với một đội ngũ vị khách tới từ dị giới Mai Sơn chủ nhân rất sớm đã đến thế giới hạ tộc. Chương 405 Thương Pháp, trọng căn cơ hàng đầu. Căn cơ không vững chắc, căn bản không có khả năng luyện tốt. Ở trong sân Bắc phủ đệ phía sau Tửu lâu, Đông Bá Tuyết Ưng đang cầm một cây trường thương bình thường, diễn luyện từng chiêu từng thức thương pháp. Một đám đồ đệ kia đến học thương pháp, lớn lớn nhỏ nhỏ, mỗi người đều rất nghiêm túc theo học. Đặc biệt ngày đó sau khi kiến thức thủ đoạn không thể tưởng tượng của Đông Bá Tuyết Ưng, đám đồ đệ này học càng nghiêm túc hơn, ánh mắt nhìn Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất cuồng nhiệt hưng phấn. Đông Bá Tuyết Ưng cũng từng nhắc nhở, không thể lộ tin tức ra ngoài. Thật ra lộ ra ngoài hay không? Hắn cũng không để trong lòng, bởi vì rất nhanh hắn sẽ rời khỏi nơi đây, đến lúc đó Tĩnh Thu cũng sẽ rời khỏi Tửu lâu này. Ở trước khi rời khỏi, dạy bọn nhỏ này thêm một chút đi. Vút! Trường thương từng chiêu từng thức, mộc mạc tự nhiên. Thể hội lực lượng cơ bản nhất của vật chất giới vận chuyển, đối với Đông Bá Tuyết Ưng nắm giữ thương pháp ảo diệu cũng có điều xúc động. Hà! Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhíu mày. Ở trong một khe núi cách Đông Ngư Tửu lâu hơn 8.000 dặm, nơi này đang có một thôn xóm lớn tụ tập ở đây, khói bếp lượn lờ, thôn xóm từng nhà dựa sát cùng một chỗ, đây là một thôn xóm lớn chừng hơn 1.000 hộ, chỉ thấy lượng lớn trẻ con chạy ở trong thôn, những người phụ nữ giặt quần áo nấu cơm, các nam nhân thì mới từ trên núi hoặc là đồng ruộng trở về. Bọn nhóc, đều về nhà đi, mau ăn cơm. Còn không về, đánh mông bọn bay. Các nam nhân cười ha ha, một đám trẻ con lập tức chạy xa xa. Mà đúng lúc này hả? Một người buôn bán nhỏ nhìn như bình thường gồng gánh đi vào thôn xóm làm ăn đi tới cửa thôn, một đôi mắt tam giác của hắn đang lạnh lùng nhìn thôn này thật lớn. Nghe nói có hơn 6.000 người, nơi này vừa hẻo lánh cách quận thành lớn lại xa, khả năng bị siêu phàm hạ tộc phát hiện không lớn. Nhịn thêm hơn nửa năm, lần này sẽ hung hăng ăn no một bữa. Lái buôn nhỏ này, chính là ác ma biến hóa thành, tướng quân của chúng nó bị giết, chỉ có một kẻ mới chạy thoát được. Chúng nó chỉ có thể dựa vào chính mình sống tạm bợ. Phụ thân, bán đồ ăn ngon đến rồi, mau đến đi. Một đứa bé ở cửa thôn thấy được người bán sạp nhỏ, lập tức cao giọng hưng phấn hô. Thật sự là nõn nà. Trong mắt tên lái buôn nhỏ nổi lên hồng quang, lập tức toàn bộ thân thể đột nhiên bành trướng, biến thành ác ma vảy màu xanh lục xấu xí cao chừng 3 thước, đầu lưỡi thật dài như con rắn của nó từ trong miệng vươn ra, còn mang theo chất nhầy. Đứa bé vốn còn vui vẻ hoàn toàn ngây người, cũng đã bị dọa nói không ra lời nữa. Cho ta hết một luồng hắc ám ma lực mãnh liệt cuồng bạo bắt đầu từ thân thể lao ra, ác ma vảy màu xanh lục này đã triệt để điên cuồng, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem linh hồn toàn bộ nhân loại của cả thôn xóm nuốt ăn hết. Bỗng nhiên, ở trước mặt một đám đồ đệ, thương pháp có thể xuất có thể thu, lực không thể cạn. Đông Bá Tuyết Ưng ngửa người đâm một thương về phía sau, trường thương vung lên, cán thương thẳng tắp, mũi thương đâm về phía trước. Ngay trong nháy mắt ác ma vảy màu xanh lục xấu xí cao lớn kia hiện ra, hắc ám ma lực vừa mới bắt đầu lao ra đó. Vù, hư ảnh một cây trường thương bỗng xuất hiện, trường thương thẳng tắp, mũi thương đâm về phía trước, vừa vặn đâm vào chỗ mi tâm của ác ma vảy màu xanh lục. Ác ma vảy màu xanh lục kinh ngạc nhìn màn này, sau đó thân thể nó giống như hạt cát hoàn toàn vỡ nát, bao gồm xương khớp vảy cứng rắn của nó, thậm chí binh khí chữ vật bảo vật của nó đều hoàn toàn vỡ nát, thậm chí vỡ nát đến mắt thường cũng không nhìn thấy một tia. Chỉ thấy thân thể hắn sụp đổ vỡ nát, sau đó hóa thành hư vô biến mất không thấy. Hư ảnh trường thương đâm ra cũng theo đó biến mất không thấy. Đông Ngư Tửu lâu, trong sân phía Bắc phủ đệ, Đông Bá Tuyết Ưng ngửa người vung ra một thương, sau đó thu chiêu, âm thầm lắc đầu. Bọn ác ma này ẩn núp ở các nơi của thế giới hạ tộc ta, không hiện ra nguyên hình căn bản không phán đoán được. Các ngươi những tiểu gia hỏa này, đều luyện nhiều thêm cho ta. Đông Bá Tuyết Ưng hô. Vâng, sư phụ. Mọi người cùng lên tiếng đáp. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức ngồi vào trên ghế ở một bên, trên trán hắn mơ hồ có chút mồ hôi lạnh, vu độc đau đớn đã lại tăng lên đến mức tận cùng. Tuyết ưng, tin tức tốt, tin tức cực tốt, thủ lĩnh đội ngũ huyết nhận tử quán chủ động đề xuất, đồng ý dẫn ngươi đi Hồng Thạch Sơn. Trần Cung Chủ lập tức đưa tin đến. Trần Cung Chủ, thủ lĩnh đội ngũ huyết nhận tử quán chủ động đề xuất. Ngươi không đưa quyển trục thần cấp. Đông Bá Tuyết ưng cũng bị tin tức này kích thích. Nếu có thể đi cùng đội ngũ hắn đương nhiên muốn, dù sao những đội ngũ này thực lực đều phi thường cường đại, cảnh giới ai cũng cao, lại đều có thần khí, nhắm chừng còn có vì sông pha Hồng Thạch Sơn mà chuẩn bị rất nhiều bảo vật. Mà hắn thì sao? Hắn thật sự không có bảo vật gì, chỉ có thực lực bản thân. Bảo vật chân quý nhất hắn còn muốn để lại cho hạ tộc. Lại là lẻ loi một mình, mặc dù rất tin tưởng với thực lực của mình, nhưng hành động một mình khó khăn chỉ sợ tăng vọt gấp 10. Ngươi yên tâm đi. Ta không có khả năng đưa quyển trục thần cấp, ta cũng không có quyền lực trực tiếp đưa. Trần Cung Chủ đưa tin nói, đây là thủ lĩnh đội ngũ huyết nhận tử quán chủ động đưa ra. Ta phải đi bái phòng chút. Trong lòng Đông Bá Tuyết ưng rất cảm kích. Tổng bộ huyết nhận tử quán là ở trong một quận thành bình thường, tử quán loại siêu lớn rất náo nhiệt, diện tích 1-2 dặm. Phía sau tử quán loại siêu lớn này cũng có rất nhiều đình viện. Trong đó, có một tòa đình viện có một đội ngũ bán thần đến từ thần giới ở lại. Trang chủ, Đông Bá Tuyết ưng kia chỉ là một thánh cấp siêu phàm, lại trúng vu độc quỷ lục quán, thực lực mạnh nữa chỉ sợ ở một thế giới phàm nhân này cũng không đứng nhất được. Dẫn hắn vào Hồng Thạch Sơn, không phải vướng bận sao? Một lão giả râu dê ngồi ở một bên lẩm bẩm. Trên người hắn bẩn thỉu, lôi thôi lếch thếch. Ở bên cạnh hắn là lão giả đầu chọc áo bào vàng khoanh chân ngồi. Lão giả đầu chọc áo bào vàng cũng gật đầu nói, lão tặc nói có chút đạo lý. Trang chủ, lần này ngươi không tiếc tất cả tiến vào. Chúng ta đều là lấy mạng đi đặt cược. Chúng ta không cần Đông Bá Tuyết ưng này giúp được gì, nhưng nếu đến lúc đó ảnh hưởng ngược lại đến chúng ta, vậy thì nguy rồi. Lựa chọn đồng bạn là rất quan trọng. Đây cũng là nguyên nhân đội ngũ kia của Đại Địa Thần Điện có gan đòi điều kiện cao như vậy. Đội ngũ bình thường là không có khả năng đồng ý mang một theo một kẻ ăn bám đi vào, ở thời khắc mấu chốt chơi bọn họ, toàn bộ đội ngũ sẽ thê thảm. Chương 406 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lão tặc, phúc thúc, ta cũng đã hỏi. Đông Bá Tuyết ưng này nắm giữ nghi là hư giới chân ý hoặc là âm ảnh chân ý, còn chưa đến nỗi mang đến rắc rối gì. Nói chuyện là một người trung niên áo bào xanh. Người trung niên này khí độ bất phàm, khí tức toàn thân thu liễm không mang theo bất cứ uy áp gì. Nhưng lại là thủ lĩnh đội ngũ này. Huyết nhận tử quán. Ở thần giới cũng là một trong ba đại thế lực cực mạnh huyết nhận thần đình. Một vị cao tầng huyết nhận thần đình có thể tìm được bán thần lợi hại nhiều cỡ nào, một đội ngũ này có thể được lựa chọn, tất nhiên rất bất phàm. Không mang tới rắc rối, nhưng cũng không mang tới chỗ tốt nào. Luận tra xét, ảo giác chân ý của ta cũng đã ngưng tụ ra bản tôn thần tâm, không lợi hại hơn nhiều so với hư giới chân ý coi như nông cạn của tiểu tử đó. Lão giả râu dê trừng mắt nói, ảo giác chân ý là tam phẩm chân ý, hư giới chân ý là nhị phẩm, nhưng không chịu nổi người ta đã ngưng tụ bản tôn thần tâm, điều này là rất khủng bố. Hai người các ngươi, được rồi, đừng lải nhải nữa. Người trung niên áo bào xanh nói, Đông Bá Tuyết ưng kia đã đến, gặp tiểu tử này một chút đã, về sau dù sao thành đồng bạn, đồng sinh cộng tử. Lão giả râu dê, lão giả đầu chọc áo bào vàng chỉ có thể bất đắc dĩ. Bọn họ không thay đổi được ý chí của trang chủ. Rất nhanh kéo kẹt, cửa mở. Một thanh niên áo trắng hơi tỏ ra ôm yếu đi đến. Cường giả siêu phàm bình thường khí sắc ai cũng rất tốt, Đông Bá Tuyết ưng bị vu độc tra tấn khí sắc tất nhiên sẽ tỏ ra ôm yếu. Vu độc. Người trung niên áo bào xanh nhìn Đông Bá Tuyết ưng đi vào, lại nhớ tới mình khi còn trẻ vừa trở thành siêu phàm cưới thê tử hắn chính là ở dưới vu độc tra tấn chống đỡ 30 năm, bầu bạn hắn sống 30 năm, sau đó chết đi. Đây là nỗi đau trong lòng hắn vĩnh viễn không quên được. Sau khi hắn biết cảnh ngộ của Đông Bá Tuyết ưng, hắn liền có quyết định này. Vu độc quỷ lục oán thừa nhận 100 năm, người trẻ tuổi này thật không dễ dàng. Đông Bá Tuyết ưng, đúng không? Người trung niên áo bào xanh mỉm cười nói, ta tên Thần Cửu. Về sau chúng ta sẽ là đồng bạn. Ra mắt Thần Cửu huynh. Đông Bá Tuyết ưng thoáng kho mình hành lễ tỏ vẻ kính trọng. Lần đầu gặp mặt, vị Thần Cửu này cũng tự nhiên phóng ra một chút khí tức, ở trong thế giới siêu phàm, thực lực mới là có sức thuyết phục nhất. Đông Bá Tuyết ưng vừa cảm ứng được vị Thần Cửu này phóng ra khí tức, lập tức mơ hồ cảm nhận được 8 con hung long đang rít gào. 8 con hung long, mỗi một con đều đại biểu cho một loại ý chí khủng bố, có đại biểu cho hủy diệt, có đại biểu cho kịch độc, có đại biểu cho thô bạo. 8 con hung long này mang theo khủng bố cực hạn, nhưng cuối khủng bố lại là vô tận sinh cơ. Rõ ràng là 8 con hung long đại biểu các loại khủng bố, nhưng lại có vô tận sinh cơ. Có lẽ chính là đạo lý âm cực dương sinh, dương cực âm sinh. Không hổ là thủ lĩnh đội ngũ cao tầng huyết nhận thần đỉnh phái, sâu không lường được. Đông Bá Tuyết ưng thầm nghĩ, ở trong một quận thành bình thường, vô số người đang sinh hoạt giống như mọi khi. Người tên ác ôn này,

giết chóc khắp nơi sưu tập linh hồn, hẳn là đội ngũ bán thần kia của Hắc Ám Thâm Uyên làm. Đội ngũ bán thần Hắc Ám Thâm Uyên. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía Thần Cửu, nhắc nhở hạ tộc các ngươi một chút, trong đội ngũ lần này buông xuống, ta cảnh giác nhất chính là đội ngũ bán thần của Hắc Ám Thâm Uyên. Thần Cửu nói, khác với bán thần thế giới phàm nhân, cùng bán thần thần giới, các sinh mệnh thổ dân của Hắc Ám Thâm Uyên bị xưng là ác ma, thiên phú bọn hắn phi thường cường đại. Thiên phú của bọn hắn có thể so sánh thần khí, đội ngũ lần này đến, lại càng sẽ không phải ác ma bán thần tầm thường, mà khẳng định là ở trong vô số ác ma bán thần tiến hành sàng chọn ra tồn tại đỉnh cao nhất khủng bố nhất. Hắc Ám Thâm Uyên giết chóc là thảm thiết nhất, cạnh tranh cũng thảm thiết nhất, ác ma thiên phú lại cường đại. Cho nên, đội ngũ bán thần này, thực lực khẳng định rất mạnh rất mạnh. Thần Cửu nói, bọn chúng dám ngang ngược làm lớn như vậy, chỉ sợ cũng không để ý quá hạ tộc các ngươi thực sự phải cẩn thận. Cảm ơn Thần Cửu huynh. Đông Bá Tuyết Ưng cảm kích nói, ta sẽ không ở đây lâu. Lúc xuất phát ta sẽ thông qua vòng tay đưa tin liên hệ ngươi. Thần Cửu nói, vòng tay đưa tin này là Trần Cung chủ phái người đưa cho Thần Cửu, là vòng tay đưa tin của hạ tộc. Một số thủ đoạn đưa tin tới từ bên ngoài của họ, là không thể liên hệ với vòng tay đưa tin của hạ tộc. Được. Đông Bá Tuyết Ưng đã ngồi không yên, sau khi từ biệt liền nhanh chóng rời đi. Một tòa hùng thành nguy nga. Đông Bá Tuyết Ưng hành tẩu ở ngoài thành, nhìn ngoài thành một số thôn xóm đầy tanh máu, thi thể tùy ý có thể thấy được. Toàn bộ đã chết, không có một ai sống sót. Cảnh tượng như vậy làm trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng cũng phát lạnh, rét run. Đáng chết, đáng chết. Đông Bá Tuyết Ưng nghiến răng nghiến lợi. Hắn năm đó cùng thê tử từng tới quận thành này, còn từng nếm rất nhiều món ăn vặt, còn lấy một ít điểm tâm cho bọn nhỏ ven đường. Nhưng hiện tại đều đã chết, toàn bộ quận thành đều là một mảng tử thành. Đông Bá Tuyết Ưng đi vào trong quận thành, nhìn cảnh tượng trước mắt, mắt cũng mơ hồ đỏ lên. Hắn chịu vu độc tra tấn cách tử vong càng ngày càng gần, nhưng càng là như thế, hắn càng nhiệt tình yêu thương sinh mệnh. Hắn càng thích trẻ con hơn, có thể là mãi chưa có con với Tĩnh Thu, cũng có thể là đứa nhỏ đại biểu cho hy vọng, đại biểu cho sinh cơ. Nhưng giờ phút này toàn bộ quận thành phồn hoa toàn bộ một mảng tĩnh mịch, vô số thi thể ngã ở các nơi, mùi máu tanh tràn ngập. Những cảnh tượng này Đông Bá Tuyết Ưng cũng không nỡ nhìn, nhìn phát lạnh, phát run. Ở trong mắt các ngươi, hạ tộc ta thật sự giống như súc vật sao? Đông Bá Tuyết Ưng siết hai nắm đấm, các đốt ngón tay trắng bệch. Trần Cung Chủ, điều tra ra chưa? Đông Bá Tuyết Ưng đè nén phẫn nộ tràn ngập, truyền âm hỏi Trần Cung Chủ. Có thể xác định là đến từ Hắc Ám Thâm Uyên, chủ nhân ác quỷ Phong Đông giết chết tên là Nặc Nặc An. Trần Cung Chủ đáp lại, chúng ta hiện tại đang tra, nhưng đội ngũ Hắc Ám Thâm Uyên rốt cuộc ở đâu, còn chưa tìm được. Tìm được rồi, nói cho ta biết. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Tuyết Ưng, ngươi yên tâm, hạ tộc chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Trần Cung Chủ đưa tin nói. Còn có, thủ lĩnh đội ngũ huyết nhận tử quán từng nhắc nhở ta, đối với đội ngũ Hắc Ám Thâm Uyên phải cẩn thận. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức đem một phen lời Thần Cửu nói ra nói cho Trần Cung Chủ, tuy sát khí ngút trời, nhưng phải hiểu thực lực của đối phương. Rất nhanh hai người đoạn tuyệt đưa tin. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trong quận thành tĩnh mịch này, nhìn bốn phương tám hướng. Hắn nay chính là người sống duy nhất trong toàn bộ quận thành, tuy là ban ngày, mặt trời vẫn chiếu trên cao, nhưng gió thổi đến, tiếng gió giống như tiếng kêu rên mơ hồ, mùi máu tanh tràn ngập ở chung quanh, làm Đông Bá Tuyết Ưng giống như thân ở cửu u, trái tim băng giá gấp bội, lạnh đến trong xương tủy. Dị tộc đến từ Hắc Ám Thâm Uyên. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng sát khí lạnh thấu xương, cho dù là bọn ác ma nhỏ yếu ngủ đông còn sót lại, bọn chúng thực lực quá yếu, trong một lần có thể giết cũng sẽ không quá nhiều nhân loại. Như một lần này có thể xưng là đả kích như tai nạn, đã rất lâu chưa có rồi. Chuyện như vậy, căn bản không thể giấu giếm. Toàn bộ siêu phàm hạ tộc hầu như rất nhanh đều đã biết, ai cũng ngây dại, sau đó người người phẫn nộ muốn điên, muốn tìm kiếm. Vẫn là Trần Cung Chủ hạ lệnh, các bán thần hạ tộc đang điều tra, siêu phàm khác không thể xen vào. Kẻ địch quá mạnh, siêu phàm tầm thường đi xen vào cũng chỉ là chịu chết. Thật đáng chết. Dị tộc, dị tộc. Đây là quê hương chúng ta, thế giới hạ tộc của chúng ta. Một đám siêu phàm hạ tộc đều phẫn nộ đau lòng, bọn dị tộc này thế mà tới quê hương mình, đối đãi tộc nhân của mình như giết súc vật. Sao có thể nhẫn nhịn? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ở đỉnh một ngọn núi cao gió lạnh gào thét. Một bóng người trùm áo bào đen bình tĩnh đứng ở đỉnh núi, khuôn mặt hắn gầy yếu như xương trắng, mắt phát sáng xanh lè, gió lạnh thổi, làm áo bào đen của hắn bay phất phới, hắn là Nặc Nặc An hạ tộc đang tìm. Vù. Không gian chung quanh nứt ra, một nữ tử áo đỏ xinh đẹp lập tức bay tới, cung kính vô cùng hai tay dâng lên một quả cầu thủy tinh, trong thanh âm tràn ngập tự tin, chủ nhân, sưu tập được hơn 100 triệu linh hồn nhân loại. Rất nhanh, liên tiếp từng cái bóng người xé rách không gian chạy tới. ai cũng hai tay dâng lên quả cầu thủy tinh. Chủ nhân, chỉ sưu tập được 6.000 vạn linh hồn nhân loại. Chủ nhân, không thể. Mỗi người khẩn trương thấp thỏm. Bọn họ là nhận được mệnh lệnh của chủ nhân lập tức quay về. Được rồi. Người áo bào đen vung tay lên, toàn bộ quả cầu thủy tinh đều bị hắn thu hồi. Sau đó một đôi mắt của hắn phát sáng lên xanh lè. Ông nhất thời, một đôi mắt liền giống như hai thông đạo đi thông hư không, từng người hầu kia lần lượt bay vào trong mắt người áo bào đen. Chương 409 không ngờ ta động tác nhanh như vậy, vẫn bị hạ tộc phát hiện. Đáng tiếc, sưu tập linh hồn chưa đạt tới đánh giá. Người áo bào đen thấp giọng nói, lập tức bóng người chợt lóe đã tiến vào trong một miệng núi lửa cách đó không xa. Dọc theo miệng núi lửa nhanh chóng hướng phía dưới phi hành. Rất nhanh tới một hồ nham thạch nóng chảy khổng lồ sâu trong miệng núi lửa, hồ nham tương này có phạm vi khoảng mấy dặm. Vù. Người áo bào đen đứng ở mặt ngoài nham thạch nóng chảy quay cuồng ọc ọc, mở miệng nói, Khố Mông tướng quân, đừng ngủ nữa. Thanh âm hắn trực tiếp hướng sâu trong hồ nham thạch nóng chảy truyền vào. Ọc ọc ọc. Hồ nham thạch nóng chảy bắt đầu nổi lên vô số bọt, sau đó toàn bộ hồ nham thạch nóng chảy bắt đầu quay cuồng, một bóng người khổng lồ mơ hồ từ sâu trong hồ nham thạch nóng chảy bắt đầu toát ra, đầu tiên là một cái đầu chọc to lớn, đầu sáng bóng. Hắn không có lông mày, trên gương mặt cũng không có chút lông nào, một mảng trơn bóng. Cái đầu khổng lồ của hắn đã ước chừng cao 200 thước như một ngọn núi nhỏ. Cái đầu to lớn này há mồm hắt xì một cái, một dòng khí mãnh liệt làm cả hồ nham thạch nóng chảy chấn động. Nặc nặc an, ta còn chưa ngủ bao lâu đâu. Cái đầu to lớn nói xong, đồng thời bắt đầu đứng dậy. Một thân thể nguy nga đứng lên ở trong hồ nham thạch nóng chảy. Hồ nham thạch nóng chảy này tuy đã tính là rất sâu, lại chỉ đến vị trí phần hông của người khổng lồ nguy nga này. Người khổng lồ này, toàn thân không có lông, màu bạc. Chỉ thấy hắn cất bước đi, đồng thời thân thể kịch liệt thu nhỏ lại. Chỉ đi mười mấy bước, liền đã thành chiều cao gần 3 thước cao coi như bình thường. Khố Mông tướng quân, ta đã sưu tập linh hồn, nên đi gặp lĩnh chủ đại nhân rồi. Người áo bào đen nói, thái độ của hắn coi như khách khí. Không có cách nào cả. Trong đội ngũ 3 đại cường giả hắc ám thâm uyên lần này, nặc nặc an hắn tuy mạnh mẽ vô cùng nhưng vẫn đội sổ. Khố Mông tướng quân này vốn là xuất thân thượng vị ác ma luyện ngục đại ác ma, bởi vì một số kỳ ngộ, có thể tu hành một môn bí thuật, đem thân thể tu luyện thành bộ dáng hiện nay, quan trọng nhất là cảnh giới cũng cực cao. Quả thực có thể xưng là không hề sơ hở. Gặp lĩnh chủ đại nhân, Khố Mông tướng quân màu bạc hơi ngẩn ra, thái độ lập tức cung kính hơn rất nhiều, chúng ta đi. Rời núi lửa này, ở trên một cánh đồng hoang bên cạnh núi lửa, có một căn nhà gỗ bình thường, trong nhà gỗ một thanh niên da đen quấn vải trắng đang khoanh chân ngồi. Lĩnh chủ đại nhân, nặc nặc an, Khố Mông tướng quân đều cung kính hô. Thanh niên da đen chậm rãi mở mắt ra, dưới một đôi mắt, thiên địa thời không chung quanh cũng mơ hồ đình trệ. Hắn đứng dậy, chân trần, toàn thân hắn không có bất cứ áo giáp nào, không có giày hay gì cả. Chỉ là quấn vải trắng bình thường, hắn đi chân trần hành tẩu. Cánh tay gầy yếu màu đen cũng lộ ra. Nhưng nặc nặc an, Khố Mông tướng quân ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lĩnh chủ. Phải biết rằng, dựa theo lệ thường của Hắc Ám Thâm Uyên, bình thường trở thành ma thần mới có thể trở thành một lĩnh chủ. Nhưng vị thanh niên da đen quấn vải trắng này, lấy thân phận bán thần đã thành lĩnh chủ. Thậm chí nếu không phải vị tồn tại vĩ đại kia tự mình ra mặt, uy hiếp bức bách, lấy thực lực vị thanh niên da đen này căn bản không có khả năng đi Hồng Thạch Sơn liều mạng. Không có cách nào, Hắc Ám Thâm Uyên chính là cá lớn nuốt cá bé. Nặc nặc an, thế nào? Thanh niên da đen mỉm cười, nụ cười của hắn mang theo sức quyến rũ kỳ dị, toàn bộ thế giới đều giống như bởi vì hắn mỉm cười mà an tĩnh lại. Vốn muốn sưu tập 1 tỷ linh hồn, bởi vì giữa đường bị Hắc Bạch Thần Sơn quỷ thần kỵ sĩ Phong Đông phát hiện, hắn giết một quỷ phó dưới trướng ta. Ta lập tức lệnh quỷ phó khác tất cả đều rút về, phòng ngừa bị các bán thần hạ tộc chặn đứng, cho nên chỉ sưu tập được 600 triệu linh hồn nhân loại. Nặc nặc an cung kính nói, đồng thời hai tay hắn nâng quả cầu thủy tinh. Trong quả cầu thủy tinh này có 100 triệu linh hồn nhân loại. Dựa theo lúc trước lĩnh chủ đại nhân phân phó, bảo nặc nặc an bắt 100 triệu linh hồn cho hắn. 900 triệu khác thì là bản thân nặc nặc an cần. Chỉ là giữa đường bị Phong Đông phá hủy. Vù. Một lực lượng cắn nuốt cường đại xuất hiện. Thanh niên da đen há mồm, miệng nhếch ra rất lớn. Quả cầu thủy tinh kia lập tức bay qua, trực tiếp bay vào trong mồm thanh niên da đen. Một quả cầu thủy tinh to lớn. Cái mồm thanh niên da đen tựa như có thể biến lớn, thế mà một ngụm nuốt trôi. Thậm chí đầu lâu yết hầu của hắn cũng bởi vậy to thêm một bậc, đem quả cầu thủy tinh nuốt vào. Vô số linh hồn nhân loại trong quả cầu thủy tinh đang kêu thảm. Thật mỹ vị. Thanh niên da đen nhắm mắt, mặt mang vẻ hưởng thụ, linh hồn nhân loại vật chất giới, không hổ là tuyệt đỉnh mỹ vị. Nếu không phải bị ép đến nơi này, ví dụ như đi Hồng Thạch Sơn liều mạng, chỉ luận hưởng thụ cũng không tệ. Lấy thực lực lĩnh chủ đại nhân, chúng ta nhất định có thể bình yên từ Hồng Thạch Sơn trở về. Nặc nặc an nói. Sống. Ánh mắt thanh niên da đen bình tĩnh, đương nhiên sống. Vu Lan ta nhất định phải trở về. Đi thôi, chúng ta đi Hắc Bạch Thần Sơn trước. Đi Hắc Bạch Thần Sơn. Nặc Nặc An, Khố Mông tướng quân đều nghi hoặc. Thanh niên da đen lạnh nhạt nói, hạ tộc siêu phàm phong đông giết quỷ phó của ngươi, cũng tương đương là giết tôi tớ của ta. Sao có thể bỏ qua ở đây? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Trong hư giới, đang có một bóng người quỷ mị đi xuyên tốc độ cao. Tốc độ của hắn quá nhanh, mỗi một lần lắc mình đều đã ở ngoài ngàn dặm. Tốc độ như vậy ở trong siêu phàm hạ tộc cũng là hạng nhất không hề tranh luận. Ở cùng lúc đi xuyên tốc độ cao, ngẫu nhiên bóng người hắn sẽ đi xuyên tiến vào thế giới chân thật, ở thế giới chân thật thoáng tạm dừng, sau đó lại tiếp tục trở về hư giới, ở trong hư giới tiếp tục tiến lên. Đây là một thanh niên áo trắng thoạt nhìn có chút ốm yếu, chính là Đông Bá Tuyết Ưng đang tìm đội ngũ Hắc Ám Thâm Uyên. Có lẽ không giết được các ngươi, nhưng dù sao cũng phải thử xem, có lẽ có thể giết chết, không phải sao? Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nói, cho dù hiện tại không giết được, tiến vào Hồng Thạch Sơn, ta cũng sẽ tìm kiếm cơ hội. Hắn vừa rồi đi vào thế giới chân thật, là vì để vòng tay đưa tin liên hệ với bên ngoài. Dù sao hiện nay toàn bộ các bán thần hạ tộc đều đang tìm, nếu người khác tìm được, mình tự nhiên không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian tìm. Nhưng luận hiệu suất tìm kiếm, Đông Bá Tuyết Ưng có thể nháy mắt tra xét vạn dặm phạm vi chung quanh, cũng có thể xưng là số một hạ tộc. Hiển nhiên, trăm năm qua đi, Đông Bá Tuyết Ưng đã không phải hắn của lúc trước. Chương 410 tuy lúc này, các bán thần hạ tộc bao gồm Đông Bá Tuyết Ưng đều đang tìm tung tích một đội ngũ Hắc Ám Thâm Uyên này, tìm kiếm kẻ địch tên là Nặc Nặc An kia, nhưng bọn họ như thế nào cũng không thể ngờ được, một đội ngũ đó nay đã đi tới Hắc Bạch Thần Sơn. Trời cao, xuất hiện một thông đạo u ám đen xì xì. Trong thông đạo u ám, ba bóng người đi ra. Cầm đầu chính là tên thanh niên da đen quấn vải trắng đi chân trần hành tẩu ở trên hư không kia, hai bên phía sau hắn phân biệt là người áo bào đen Nặc Nặc An cùng Khố Mông tướng quân. Vật chất giới tất cả đều tinh xảo xinh đẹp như vậy, ngươi xem Hắc Bạch Thần Sơn này, thanh tú bao nhiêu. Không như Hắc Ám Thâm Uyên chúng ta, thô lỗ dã man, chỉ biết giết chóc, không hiểu thưởng thức vạn vật xinh đẹp. Thanh âm thanh niên da đen mang theo quy luật vận động kỳ dị, làm người ta nghe mà trong lòng yên tĩnh, thậm chí kìm không được muốn phủ phục tùy tùng. Linh hồn của vật chất giới cũng mỹ vị như vậy. Khó trách ngay cả các ma thần cũng thích. Thanh niên da đen cười nói, chờ sau khi từ Hồng Thạch Sơn đi ra, còn phải mang thêm chút linh hồn nhân loại trở về. Lĩnh chủ đại nhân yên tâm, đến lúc đó đem thế giới phàm nhân này tàn sát hết, linh hồn nhân loại mang đi toàn bộ. Nặc Nặc An nói, vẫn phải để lại chút, dù sao cũng phải giữ lại chút hạt giống. Thanh niên da đen nhìn tòa Hắc Bạch Thần Sơn kia, bọn hắn đi ra rồi. Xa xa, ngoài một chỗ đại điện của Hắc Bạch Thần Sơn xuất hiện bốn bóng người, chính là Hạ Sơn Chủ, Tăng Nặc Phó Sơn Chủ, Quỷ Thần Kỵ Sĩ Phong Đông cùng Trần Cung Chủ. Trần Cung Chủ là vì tìm hiểu tình hình chi tiết lúc trước chiến đấu cho nên đấu khí phân thân tự mình tới đây. Bốn người bọn họ chính là cảm ứng được không gian dao động bên ngoài, lúc này mới đi ra. Quỷ Thần Kỵ Sĩ Phong Đông sắc mặt lãnh khốc nhìn bên ngoài, bỗng con người co rụt lại. Hắn nhìn chằm chằm người áo bào đen kia, gương mặt gầy tựa như bộ xương đố, đôi mắt sáng xanh lè kia. Gương mặt người áo bào đen này cùng hư ảnh cái đầu Nặc Nặc An đại nhân hắn từng thấy giống nhau như đúc. Hạ Sơn Chủ, Trần Cung Chủ, Tăng Nặc Phó Sơn Chủ, người áo bào đen kia chính là Nặc Nặc An. Quỷ Thần Kỵ Sĩ Phong Đông vội vàng truyền âm. Đúng, là hắn. Chính là hắn. Lúc trước mấy người bọn Hạ Sơn Chủ cũng đều xem qua cảnh tượng Phong Đông biểu thị, xem qua hư ảnh cái đầu trong cảnh tượng diễn luyện. Thế mà dám trực tiếp tới Hắc Bạch Thần Sơn. Quỷ Thần Kỵ Sĩ Phong Đông phẫn nộ. Đừng nóng vội. Hạ Sơn Chủ vội truyền âm. Trước chờ một chút, bọn hắn dám đến như vậy, nhất định có chỗ dựa. Hơn nữa Hắc Bạch Thần Sơn bên này thực lực không đủ, đợi thêm một chút, ta lập tức từ Tân Hỏa Cung điều khiển Đinh Cửu chiến thuyền tới. Trần Cung Chủ cũng truyền âm, nhỏ không nhịn loạn đại mưu, làm bán thần hạ tộc chút kiên nhẫn ấy vẫn phải có. Xa xa, giữa không trung, ba bóng người đứng ở nơi đó, nhìn như bình thường. Thanh niên da đen đi chân trần quấn vải trắng cầm đầu mỉm cười nói, không ngờ ở đây thấy được Hạ Sơn Chủ, cũng gặp được Trần Cung Chủ. Vậy thì quá tốt rồi, ta giới thiệu trước, ta tên Vu Lan, các ngươi có thể xưng hô ta là Vu Lan lĩnh chủ. Lĩnh chủ, ở trước đại điện Trần Cung Chủ, Hạ Sơn Chủ đều có chút nghi hoặc. Bọn họ hiểu biết đối với Hắc Ám Thâm Uyên quá ít, các tiền bối thần linh hạ tộc bình thường đều là tiến vào thần giới. Về phần tiến vào Hắc Ám Thâm Uyên tuy trong lịch sử từng có 6 vị, nhưng đó đều là phản đồ đầu nhập vào ma thần hội. Tự nhiên chưa từng liên hệ với hạ tộc nữa. Cho nên đối với Hắc Ám Thâm Uyên, bọn họ biết rất ít, nhưng mặc dù nông cạn nữa, dựa theo bọn họ biết, tựa như ma thần mới có tư cách thành lĩnh chủ nhỉ. Tuy bị ép tới thế giới hạ tộc, nhưng linh hồn nhân loại mỹ vị, vẫn khiến ta rất vui vẻ. Vu Lan lĩnh chủ mỉm cười, chỉ là ta không ngờ, ta chỉ phái tôi tớ đi sưu tập một ít linh hồn phàm nhân mà thôi, chưa nhằm vào siêu phàm hạ tộc các ngươi, siêu phàm hạ tộc các ngươi thế mà lớn mật như vậy, dám giết tôi tớ của ta. Hắn mỉm cười nói phen lời này, khiến bọn Trần cung chủ bắt đầu dâng trào tức giận. Các ngươi nói, giết chết tôi tớ của ta, đắc tội ta, nên bồi tội như thế nào? Vu Lan lĩnh chủ hỏi. Bồi tội? Vu Lan lĩnh chủ, ngươi ra lệnh người hầu giết chết vô số tộc nhân hạ tộc ta, ngươi thế mà còn dám tới đây bảo chúng ta bồi tội. Thật sự cho rằng hạ tộc ta dễ bắt nạt sao? Trần cung chủ tức giận hừ nói. Ở trước mặt ta, Trần cung chủ, ngươi thế mà còn dám ngông nghênh như vậy? Vu Lan lĩnh chủ lắc đầu, ta cũng không so đo, nhưng siêu phàm phong đông của hạ tộc các ngươi giết chết tôi tớ dưới trướng ta, cái này không thể không tính. Yêu cầu của ta rất đơn giản, các ngươi bồi thường 30 quyển trục thần cấp. Chuyện này sẽ bỏ qua ở đây, ta sẽ không so đo với hạ tộc các ngươi. Nhưng nếu không bồi thường, hậu quả này chỉ sợ là hạ tộc các ngươi không thể tiếp nhận được. Ngươi, giết chết vô số tộc nhân hạ tộc ta, còn đòi 30 quyển trục thần cấp. Trần cung chủ, hạ sơn chủ, quỷ thần kỵ sĩ phong đông, tang nặc phó sơn chủ ai cũng tức giận không biết nói cái gì cho phải. 30 quyển trục thần cấp, toàn bộ hạ tộc tích góp tổng cộng mới bao nhiêu? Mở miệng không phải ác bình thường. Hơn nữa rõ ràng vừa mới giết vô số tộc nhân hạ tộc, còn dám chủ động đánh tới cửa, khinh người quá đáng. Hạ tộc, ta khuyên các ngươi nghe lĩnh chủ đại nhân phân phó. Nếu không, hừ. Người áo bào đen nặc nặc an cười lạnh nói. Các ngươi sẽ hối hận. Bên cạnh, Khố Mông tướng quân cũng nói. Đúng rồi, còn có một việc ta thiếu chút nữa quên. Vu Lan lĩnh chủ bỗng duỗi tay ra, cánh tay hắn đột nhiên tăng vọt, thế mà như một cây trụ trời, trực tiếp từ giữa không trung xa xa chộp tới trước đại điện Hắc Bạch Thần Sơn. Cánh tay dài quả thực nghe rợn cả người. Một màn cảnh tượng này khiến bọn Trần cung chủ giật mình. Hạ sơn chủ cũng phẫn nộ quát, dừng tay. Ầm ầm. Pháp trận toàn bộ Hắc Bạch Thần Sơn nháy mắt kích phát. Đã gặp kẻ địch, hạ sơn chủ đã sớm cảnh giác, rất nhiều pháp trận không gian phong cấm lúc trước đã kích phát. Giờ phút này kích phát là pháp trận phong tỏa thật sự. Màn hào quang đen trắng khổng lồ của lúc trước đột nhiên hiện ra, đem toàn bộ Hắc Bạch Thần Sơn đều hoàn toàn che kín, không để lại một tia sơ hở. Khóe miệng Vu Lan lĩnh chủ hơi nhếch lên, bàn tay hắn cũng hiện lên phù văn màu vàng, năm ngón tay cũng có từng vòng phù văn màu vàng rậm rạp. Phốc, bàn tay năm ngón trực tiếp đâm vào trên màn hào quang đen trắng. Ầm, một tiếng, màn hào quang đen trắng khổng lồ nháy mắt vỡ tan, chấn sơn pháp trận dễ dàng bị xuyên thấu. Chương 411 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cái gì? Hạ sơn chủ kinh hãi, chấn sơn pháp trận này cho dù siêu phàm chấn áp một thời đại cũng đừng mơ phá vỡ, nhưng hắn lại thoải mái như thế. Chỉ sợ là cường giả thành thần thật sự mới có thể làm tới mức đó. Thần linh thật sự. Mau tránh. Trần cung chủ truyền âm vội vàng nói, bốn người bọn họ lập tức hướng chung quanh phân tán ra. Hắc Bạch Nguyệt Luân. Giết. Hạ sơn chủ lập tức thao túng thần khí. Ông. Hai vầng trăng chói mắt hiện ra, Hắc Bạch Nguyệt Luân giống như hai luồng sáng, chúng nó dẫn dắt lực lượng pháp trận Hắc Bạch Thần Sơn. Làm thần khí mạnh nhất Hắc Bạch Thần Sơn, cũng là phối hợp với pháp trận, ở hang ổ Hắc Bạch Thần Sơn phát huy ra uy lực cũng càng cường đại hơn. Hoàn toàn đạt tới mức chấn áp một thời đại. Có chút ý tứ. Vu Lan lĩnh chủ lẩm bẩm. Bàn tay hắn trực tiếp chụp vào quỷ thần kỵ sĩ Phong Đông đang chạy. Bỗng nhiên tất cả chung quanh đều chậm đi. Mặc kệ là Phong Đông đang chạy, hay là Hắc Bạch Nguyệt Luân tới chặn lại, tốc độ đều bắt đầu trở nên rất chậm. Chỉ có cánh tay như cột chống trời kia của Vu Lan lĩnh chủ tốc độ bình thường như trước, bàn tay khổng lồ của hắn dễ dàng bắt được Phong Đông đang chạy trốn, sau đó nhanh chóng thu hồi. Thu về, biến thành dài chỉ có mười mấy mét. Năm ngón tay vẫn tóm lấy phần eo Phong Đông. Cái này hạ sơn chủ, Trần cung chủ, tang nặc phó sơn chủ bọn họ đều ngây ra, thực lực như vậy quá khủng bố. Tuy ở trong lịch sử hạ tộc bọn họ biết, ma thú nhất tộc và hạ tộc chỉ cần một phe sinh ra thần linh, một phe khác sẽ hoàn toàn tránh lui, từ bỏ toàn bộ thế giới phàm nhân. Bởi vì lực lượng thần linh là siêu phàm căn bản không thể chống cự. Mà một lần này, Vu Lan lĩnh chủ này tuy chỉ là một bán thần, nhưng hạ sơn chủ bọn họ lại có một loại cảm giác đối mặt thần. Phong Đông, yên tâm, ta sẽ không lập tức giết ngươi, bởi vì ta còn muốn đòi của hạ tộc các ngươi 30 quyển trục thần cấp. Vu Lan lĩnh chủ nhìn Phong Đông, rất đơn giản. Ngươi chỉ cần hướng ta bồi tội cầu xin tha thứ, hơn nữa quỳ xuống dập đầu, ta tạm tha ngươi một mạng. Bồi tội cầu xin tha thứ. Dập đầu. Phong Đông cảm giác được lực lượng toàn thân đều bị hắc ám ma lực phong cấm, nhưng trong mắt hắn vẫn tràn đầy lửa giận, hắn không quên được vô số người chết đi trong quận thành, còn có những người còn sót lại của quận thành được hắn cứu. Đặc biệt bộ dáng hoảng sợ của những thiếu niên kia. Các ngươi bọn dị tộc này, ta giết ngươi còn không kịp, còn bồi tội cầu xin tha thứ. Nằm mơ đi. Phong Đông nghiến răng nghiến lợi. Ngươi không bồi tội cầu xin tha thứ, ta sẽ giết ngươi. Vu Lan lĩnh chủ vẫn mỉm cười nói. Đối mặt dị tộc, chỉ có siêu phàm hạ tộc chết trận, không có siêu phàm hạ tộc quỳ xuống cầu xin tha thứ. Phong Đông cả giận nói. Thật đủ cốt khí. Vu Lan lĩnh chủ mỉm cười. Phốc. Bàn tay khổng lồ của hắn đột nhiên bóp, toàn bộ không gian chỗ thân thể Phong Đông hoàn toàn vỡ nát. Thân thể Phong Đông hoàn toàn vỡ nát, trong đôi mắt hắn nhìn về phía Vu Lan lĩnh chủ vẫn tràn ngập tức giận, tới chết, hắn cũng chưa cúi đầu chút nào. Hạ tộc siêu phàm Phong Đông, chết. Dừng tay. Hắc Bạch Thần Sơn bên kia chuyển đến thanh âm nôn nóng. Đừng nóng vội. Ánh mắt Vu Lan lĩnh chủ nhìn về phía đám người Hạ Sơn chủ xa xa phẫn nộ muốn điên, mỉm cười nói, hắn giết tôi tớ của ta, lại không chịu bồi tội cầu xin tha thứ, ta đương nhiên phải giết hắn. Đúng rồi, 30 quyển trục thần cấp, các ngươi mau dâng lên. Nếu không, ha ha, Phong Đông chỉ là một cái bắt đầu, kế tiếp các ngươi sẽ càng không tiếp nhận được. Lúc Vu Lan lĩnh chủ cười ha ha, lộ ra hàm răng trắng bóc. Ở cách Hắc Bạch Thần Sơn hơn 8 vạn dặm, đang có một chiếc chiến thuyền khổng lồ đen xì xì dài ngàn mét đỗ ở giữa không trung, chính là hạ tộc chấn tộc bảo vật Đinh Cửu chiến thuyền. Không gian chung quanh đang xuất hiện từng khe hở thông đạo, từng bán thần hạ tộc từ trong đó bay ra. Mau, đều nhanh lên chút, đội ngũ Hắc Ám Thâm Uyên đã xuất hiện ở Hắc Bạch Thần Sơn. Đinh Cửu chiến thuyền mở cửa khoang thuyền, các bán thần hạ tộc liên tiếp bay vào. Bởi vì có Trần Cung chủ thống nhất điều lệnh, ở trong thời gian hai hơi thở, hầu như đại đa số bán thần của hạ tộc tất cả đều tới trong chiếc Đinh Cửu chiến thuyền này. Ở trong phòng chính của chiến thuyền, pháp lực phân thân của Hạ Sơn chủ cũng ở đây. Lúc trước pháp lực phân thân của hắn là ở ngoài tìm kiếm, tự nhiên cũng tiến vào trong chiến thuyền này. Các vị, đội ngũ đó bá đạo vô cùng, chúng ta hiện tại lập tức xuất phát. Pháp lực phân thân của Hạ Sơn chủ nói. Bọn chúng tàn sát vô số tộc nhân hạ tộc ta, thù lớn này, không thể không báo. Cho dù thực lực bọn chúng mạnh nữa, trả giá chút bảo vật, cũng phải chém giết bọn chúng. Tư Không Dương, Thái Thúc Cung Chủ, Bộ Thành Chủ cầm đầu một đám bán thần hạ tộc ai cũng tràn ngập sát ý, ầm ầm. Đinh Cửu chiến thuyền xé rách không gian, dọc theo không gian thông đạo, nhanh chóng hướng Hắc Bạch Thần Sơn đi tới. Không. Sắc mặt pháp lực phân thân của Hạ Sơn chủ bỗng đại biến, lộ ra vẻ đau khổ, đáng chết. Làm sao vậy? Mười mấy vị bán thần hạ tộc khác đều nhìn về phía Hạ Sơn chủ. Phong Đông đã bị giết. Hạ Sơn chủ đau lòng nói, đội ngũ Hắc Ám Thâm Uyên này thực lực phi thường cường đại, Hắc Bạch Thần Sơn căn bản không ngăn được. Hắn đã giết Phong Đông, còn đòi 30 quyển trục thần cấp. Nói xong hắn lập tức vung tay lên. Bên cạnh hiện ra một hình ảnh. Chính là cảnh tượng vừa mới xảy ra. Trong hình ảnh, thanh niên da đen đi chân trần quấn vải trắng đột nhiên vươn tay phải tăng vọt giống như một cột chống trời. Hơn nữa, trên tay phải hiện lên vô số phù văn màu vàng, dễ dàng đâm xuyên qua chấn sơn pháp trận của Hắc Bạch Thần Sơn. Hơn nữa ở dưới Hạ Sơn chủ toàn lực ngăn trở, tất cả chung quanh chậm đi, bàn tay khổng lồ kia vẫn dễ dàng bắt được Phong Đông. Đồng thời còn uy hiếp Phong Đông, Phong Đông thà chết không cúi đầu, lại bị bàn tay khổng lồ đó trực tiếp bóp chết. Cảnh tượng biểu thị hơi nhanh hơn, ở lúc biểu thị xong, chiến thuyền cũng đã đến Hắc Bạch Thần Sơn. Tuy đã đến, nhưng một đám bán thần hạ tộc trong phòng chính của chiến thuyền lại đều trầm mặc, sắc mặt khó coi. Siêu phàm hạ tộc ta, chỉ có đứng chết, không có sống quỳ. Tư Không Dương gầm khẽ. Báo thù. Nhất định phải báo thù. Báo thù. Rất nhiều bán thần hạ tộc đều đã đỏ. Hắc Bạch Thần Sơn. Vu Lan lĩnh chủ vừa mới phát ra uy hiếp, bỗng hắn nhướng mày nhìn về phía cách đó không xa, không gian xé rách ra, một chiếc chiến thuyền khổng lồ đen xì xì bay tới. Chiến thuyền dễ dàng tiến vào trong phạm vi pháp trận của Hắc Bạch Thần Sơn, khoang thuyền mở cửa, đấu khí phân thân của Trần Cung Chủ, Hạ Sơn Chủ, Tang Nặc Phó Sơn Chủ cùng với 6 vị siêu phàm khác của Hắc Bạch Thần Sơn đều nhanh chóng bay về phía cửa khoang thuyền. Chương 412 đến thật nhanh. Vu Lan lĩnh chủ nói, cần giết bọn hắn không? Khố Mông tướng quân gầm nhẹ. Không còn kịp. Vu Lan lĩnh chủ nhẹ nhàng lắc đầu, hắn biết rõ, ở trước mặt Đinh Cửu chiến thuyền, rất khó giết ai bắt ai nữa. Nói thì chậm, trên thực tế từ khi Vu Lan lĩnh chủ vừa đến đây, Trần Cung Chủ cũng đã điều khiển Đinh Cửu chiến thuyền, điều khiển các bán thần. Từ điều khiển đến chỗ này cũng chỉ trôi qua thời gian 3 hơi thở. Thời gian 3 hơi thở, Phong Đông đã chết trận. Đã đến thời điểm mấu chốt. Vu Lan lĩnh chủ truyền âm nói, đều cẩn thận chút, đừng rời khỏi ta quá xa. Hạ tộc tuy chỉ là một chủng tộc thế giới phàm nhân, nhưng trong lịch sử các thế hệ tiền bối thành thần để lại bảo vật lại rất nhiều, bọn hắn thật sự không tiếc mọi giá, vậy sẽ là chuyện phiền toái. Có lĩnh chủ đại nhân, hạ tộc không phản kháng được. Người áo bào đen nặc nặc an nói. Trong chiến thuyền, các bán thần hạ tộc đều tụ tập ở đây, về phần 6 vị siêu phàm bình thường khác của Hắc Bạch Thần Sơn cũng đều ở đại sảnh bên cạnh. Hạ Sơn chủ nhìn quanh, cảm giác được ở đây ai cũng bi phẫn phẫn nộ, lập tức mở miệng nói, mọi người đều rất phẫn nộ, ta cũng rất phẫn nộ, nhưng lúc này phải hiểu địch ta thực lực khác nhau. Một đội ngũ này của Hắc Ám Thâm Uyên, thực lực phi thường cường đại. Hai cường giả khác tạm không nói, thủ lĩnh trong bọn chúng tên là Vưu Lan lĩnh chủ. Hắn hẳn là nắm giữ thời gian giảm tốc chân ý, hơn nữa hẳn là còn tu luyện ra một loại ma thể rất khủng bố. Hắn dám kiêu ngạo như vậy, chính bởi vì có thời gian giảm tốc chân ý, đây cũng là điều chúng ta cần cảnh giác. Thời gian giảm tốc, đội ngũ khác cũng không dám cứng rắn với hạ tộc chúng ta, chỉ bọn chúng dám. Thì ra là ỷ vào thời gian giảm tốc. Đáng chết. Mọi người nói, làm sao bây giờ? Một đám bán thần hạ tộc nhìn nhau. Hạ tộc lực lượng thân thể yếu, nhưng nội tình lại phi thường hùng hồn. Ví dụ như quyển trục thần cấp, tựa như quyển trục bán thần cấp phát huy ra uy lực bán thần, quyển trục thần cấp này phát huy ra đều là uy lực mức độ thần cấp. Ngoài ra, hạ tộc cũng có thủ đoạn chấn tộc khác. Nhưng bình thường, ví dụ như ma thú nhất tộc đản sinh ra một vị thần linh, hạ tộc sẽ không cứng đối cứng. Bởi vì lực lượng của thần linh là vô cùng vô tận, quyển trục thần cấp lại là dùng một phần bớt đi một phần, bảo vật dùng một chút ít đi một chút. Hơn nữa liều tới cuối cùng hy vọng thắng một thần linh cũng rất xa vời. Hơn nữa mặc dù thắng, lại gặp phải một lần nguy cơ nữa, không có sức mạnh đi chống đỡ. Vậy sẽ là diệt tộc. Cho nên hạ tộc bình thường sẽ không dễ dàng cứng đối cứng. Bọn họ cần suy tính. Bởi vì thế giới phàm nhân cũng từng bị ép từ bỏ nhiều lần. Cho nên như tổng bộ Hắc Bạch Thần Sơn, Thủy Nguyên Đạo Quan, Hải Thần Cung, thật ra pháp trận cũng chỉ ngăn cản được cường giả mức độ chấn áp một thời đại. Dù sao bọn họ là đã làm tốt chuẩn bị từ bỏ bất cứ lúc nào. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chỉ có tân hỏa thế giới Hạ Đô Thành. Đó mới là thật sự cực kỳ cường đại. Nếu Vưu Lan lĩnh chủ đánh đến Hạ Đô Thành, cũng sẽ phải chịu khổ lớn. Nhưng hắn không ngốc, hiển nhiên sẽ không đánh đến hang ổ hạ tộc. Đội ngũ khác đều không muốn cứng đối cứng với hạ tộc ta. Trần Cung chủ nhíu mày nói, chính là lo lắng một ít quyền trục thần cấp ở dưới hạ tộc ta liều mạng, bọn họ chịu thiệt thậm chí chết. Nhưng Vưu Lan lĩnh chủ này nắm giữ thời gian giảm tốc chân ý, chúng ta cho dù sử dụng quyển trục thần cấp, hắn khẽ làm chậm thời gian, là có đủ thời gian ngăn cản trốn tránh chạy trốn. Đúng vậy, chân ý loại thời gian thật phiền toái. Sát chiêu của chúng ta, không nhất định có thể có hiệu quả. Một đám bán thần hạ tộc đau đầu. Sát chiêu không chạm được vào kẻ địch, lợi hại nữa lại có tác dụng gì? Thật ra thời gian thần tâm, là nhị phẩm thần tâm. Không gian thần tâm cũng là nhị phẩm thần tâm. Chỉ có thời không thần tâm mới là nhất phẩm thần tâm. Nhưng thời gian chân ý lại được coi là nhất phẩm chân ý. Vì sao? Là vì siêu phàm bình thường là không tiếp xúc đến ảo diệu loại thời gian, cái này làm cho chân ý loại thời gian hiệu quả cực lớn. Mặc kệ là thời gian tăng tốc, thời gian giảm tốc, thậm chí thời gian dừng lại ở lúc chiến đấu đều có kỳ hiệu rất khủng bố. Chỉ có sau khi thành thần, bình thường mới có thể tiếp xúc đến một số thủ đoạn thời gian, đến lúc đó uy lực của thời gian sẽ không khoa trương thái quá như vậy. Nhưng ở siêu phàm, chân ý loại thời gian quả thực nghịch thiên. Vu Mã Hải bọn thủ lĩnh đội ngũ khác, thật ra cũng muốn kiếm quyển trục thần cấp, nhưng không ai ngang ngạnh. Chỉ Vưu Lan lĩnh chủ dám. Bởi vì hắn nắm giữ thời gian giảm tốc chân ý, có tự tin đối mặt thủ đoạn liều mạng của hạ tộc. Siêu phàm hạ tộc. Thanh âm Vưu Lan lĩnh chủ vang vọng thiên địa. Vách khoang thuyền đinh cửu chiến thuyền bắt đầu trở nên trong suốt, dễ dàng chiếu rọi tất cả bên ngoài. Hạ Sơn chủ, Trần Cung chủ bọn họ ai cũng nhìn thấy ba tồn tại đáng sợ kia đứng giữa không trung bên ngoài. Sao, đinh cửu chiến thuyền của hạ tộc các ngươi tới? Là đưa quyển trục thần cấp sao? Vưu Lan lĩnh chủ tiếp tục cười. Phong Đông kia trước khi chết nói, siêu phàm hạ tộc các ngươi thà chết trận cũng sẽ không cúi đầu, ta lại không tin, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, hạ tộc các ngươi sẽ cúi đầu, đúng không? Ta đi thử hắn. Trong chiến thuyền, Tư Không Dương tức giận vô cùng. Ngươi đi thử trước xem. Trần Cung chủ gật đầu. Tư Không Dương lập tức từ cửa khoang thuyền bay ra ngoài. Hạ tộc nếu còn có một vị siêu phàm dám chính diện đi ra ngoài đối chiến, cũng chỉ có Tư Không Dương, bởi vì hắn có được một bảo vật chấn tộc đặc thù của hạ tộc Cửu Long Hỏa Thần Giáp. Bay ra khỏi cửa khoang thuyền, ngoài thân Tư Không Dương đứng ở giữa không trung hiện lên một cái chiến giáp màu đỏ rực, trên chiến giáp màu đỏ rực còn một con rồng quấn lấy, uy lực khủng bố xúc tích ở ngoài thân hắn, đồng thời ngọn lửa vô cùng chói mắt cũng trực tiếp bốc lên. Giờ khắc này, cả người Tư Không Dương giống như một vầng mặt trời. Lửa ngoài thân hắn bừng sáng, còn vượt qua một vầng mặt trời kia trên bầu trời. Chói mắt, phát ra khí thế hùng hổ như thế, uy lực tản ra bốn phương. Cửu Long Hỏa Thần Giáp chính là một trong các chấn tộc thần khí hạ tộc, giá trị nó vượt xa thần khí tầm thường. Là vì mặc nó ở trên người, sẽ có uy lực cửu long thêm vào trên thân thể, khiến người sử dụng nháy mắt có được uy lực cửu long, đơn thuần từ trên uy lực mà nói trực tiếp kéo lên đến thần cấp. Nhưng là vì trên cảnh giới hắn rất yếu, làm cho mặc Cửu Long Hỏa Thần Giáp, cũng chỉ là thực lực chấn áp một thời đại, Nhưng có một chút chỗ tốt, chính là Cửu Long Hỏa Thần Giáp là hoàn toàn che chở mỗi một chỗ của toàn thân, kẻ địch thực lực mạnh cũng rất khó thương tổn đến Tư Không Dương. Chương 413 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cửu Long Hỏa Thần Giáp. Giữa không trung Vu Lan lĩnh chủ cười nói, so với thần khí của ta còn chân quý hơn nhiều, đáng tiếc, người dùng quá yếu. Mà ở trong Đinh Cửu chiến thuyền, chuẩn bị, bắt lấy thời cơ, cho hắn một đòn chí mạng. Hạ tộc ta thần tinh rất thưa thớt, là chuẩn bị ứng đối Vu Thần cùng Đại Ma Thần, tốt nhất một đòn có thể giết Vu Lan lĩnh chủ kia. Trần Cung Chủ nhìn về phía Hạ Sơn Chủ. Yên tâm. Hạ Sơn Chủ cũng gật đầu, trong đôi mắt cũng lóe ra ngọn lửa. Đinh Cửu chiến thuyền, chính là chiến thuyền của thần giới. Ở thần giới sử dụng chiến thuyền, bình thường đều là thần linh. Cho nên nguồn năng lượng bình thường uy lực quá yếu, cho dù pháp lực bán thần của Hạ Sơn Chủ vẫn quá yếu, là không thể thật sự phát huy uy lực chiến thuyền thần giới này. Mà thần tinh chính là thần lực kết tinh của các thần linh, cực kỳ chân quý, dùng nó làm nguồn năng lượng của chiến thuyền thần giới, uy lực phát huy ra mới chính thức khủng bố. Nặc Nặc An, ngươi đi ngăn cản hắn. Vu Lan lĩnh chủ nhìn Tư Không Dương đánh tới, lập tức phân phó. Vâng. Người áo bào đen Nặc Nặc An lập tức đáp. Đối mặt bóng người như một vầng mặt trời chói mắt, lửa hừng hực kia, con ngươi phát sáng xanh lè của người áo bào đen Nặc Nặc An mang theo tà ý, lập tức cười quái dị một tiếng hắc hắc, soạt cả người đột nhiên bay vồ về phía Tư Không Dương. Ở cùng lúc bay vồ, thân thể người áo bào đen Nặc Nặc An thế mà nháy mắt hoàn toàn phân giải, hóa thành từng đám sương mù đen, có cả trăm đám sương mù màu đen. Mỗi một đám đều hóa thành một ác quỷ, hoặc là anh tuấn, hoặc xấu xí, hoặc yêu mị, hoặc quỷ dị. Cả 100 ác quỷ đều phát ra tiếng giống, Tư Không Dương, nhận lấy cái chết. Trăm tên ác quỷ giận dữ hét lên, lại giống như một người đang giống giận. Trên thực tế cũng thật là Nặc Nặc An đại nhân kia phát ra tiếng giống giận. Thân thể hắn đã phân giải thành 100 phần, nhập vào ở trên thân mỗi một ác quỷ. Mỗi một ác quỷ đều là hóa thân của hắn. Ở dưới tình huống thân thể hắn thêm vào, thực lực những ác quỷ đó tự nhiên cũng đều tăng vọt. Ào ào ào. Trăm ác quỷ đồng thời quay quanh vồ về phía Tư Không Dương. Diệt. Tư Không Dương đánh ra một chưởng chính diện, lửa hừng hực, bàn tay to chói mắt màu vàng chính diện đánh tới. Ha ha, chỉ chút lực lượng ấy, quá yếu quá yếu. Cả đám ác quỷ vờn quanh Tư Không Dương, mặc cho Tư Không Dương công kích như thế nào, bọn ác quỷ này thân thể con nào cũng hoàn hảo, bọn chúng tuy mạnh nhất cũng chỉ là thực lực top 10 bán thần bảng, đại đa số chỉ là thực lực bán thần thâm niên, nhưng mỗi con đều là bất tử thân, rất khó bị phá hủy. Trong nháy mắt liên thủ quay quanh, Tư Không Dương căn bản không đánh ra được. Ngao. Trên trăm con ác quỷ bỗng phát ra tiếng chu lên, tiếng chu như muốn chui vào linh hồn. Ngoài thân Tư Không Dương hừng hực lửa, tiếng chu khủng bố đó bị uy lực ngoài thân cản trở hơn nửa, bị áo giáp ngoài thân lại ngăn cản 8-9 phần. Sau khi hắn phát hiện thanh âm còn sót lại mơ hồ đâm vào linh hồn, tâm ý càng khẽ động, hầu như hoàn toàn ngăn cách tiếng chu này. Thật phiền toái, Cửu Long Hỏa Thần Giáp này như thế nào cũng không đánh thủng được, tất cả thủ đoạn của ta đều không dùng ra được. Nặc Nặc An đại nhân rất tức giận. Cho dù gặp phải cường giả cũng trấn áp một thời đại, vậy cũng cần đánh một trận mới biết được ai mạnh ai yếu, nhưng Tư Không Dương. Đó là thủ đoạn gì cũng không phá được phòng thủ của hắn. Chỉ sợ Vu Lan lĩnh chủ lên cũng là kết quả này. Cho nên Vu Lan lĩnh chủ lười động thủ. Hạ tộc siêu phàm này, có thần giáp hộ thể, nếu không ở dưới vạn quỷ oán của Nặc Nặc An nào có thể chịu đựng được. Khố Mông tướng quân lạnh lùng nói, chỉ cần quỷ oán chi độc đã có thể khiến hắn phát điên rồi. Hắn dựa vào là Cửu Long Hỏa Thần Giáp, một cái thần giáp tốt như vậy, lại lãng phí ở trên tay hắn, đáng tiếc. Các thần khí này của hạ tộc đều có thủ đoạn tiền bối thần linh hạ tộc bọn họ để lại, là không thể thật sự luyện hóa sử dụng, nếu không mang theo vài món cũng tốt. Vu Lan lĩnh chủ ngoài miệng nói, ánh mắt lại vẫn ở trên thân Đinh Cửu chiến thuyền kia, hắn căn bản chưa từng để ý Tư Không Dương. Bởi vì Tư Không Dương cũng chỉ thực lực chấn áp một cái thời đại, còn chưa uy hiếp được hắn. Chấn áp một thời đại như thế nào? Tam phẩm chân ý ngưng tụ ra bản tôn thần tâm, hoặc là nhị phẩm chân ý tam trọng cảnh, hơn nữa cầm thần khí. Coi như là thực lực chấn áp một thời đại. Uy lực cùng quy tắc ảo diệu hai cái thiếu một thứ cũng không được. Như Tư Không Dương, mượn dùng Cửu Long Hỏa Thần Giáp, uy lực đạt tới thần cấp rồi, nhưng quy tắc ảo diệu mới là tứ phẩm thần tâm. Tư Không Quan chủ bị Nặc Nặc An cuốn lấy. Trong sảnh chính của Đinh Cửu chiến thuyền, các bán thần hạ tộc đều lo lắng. Bọn họ vốn hy vọng Tư Không Dương và Vu Lan lĩnh chủ giao thủ, để Vu Lan lĩnh chủ phân tâm. Đành phải vậy. Trần Cung chủ nhíu mày, thử xem đi, động thủ. Hạ Sơn chủ gật đầu. Thần tinh là một vật trụ hình thoi bốn cạnh, cả vật thể là màu xanh thẳm, đẹp kinh tâm động phách. Giờ phút này nó đang được khảm ở trong rãnh động lực của Đinh Cửu chiến thuyền, lúc trước Hạ Sơn chủ đều là thông qua pháp lực bản thân thao túng chiến thuyền, nhưng giờ phút này lại thu hồi pháp lực, bắt đầu dẫn đường lực lượng thần tinh, bắt đầu thúc giục một pháp trận trên chiến thuyền. Pháp trận vô cùng phức tạp, chính là pháp trận cấp độ thần linh. Hạ Sơn chủ có thể giải đọc yếu nhất, cũng chỉ là lý giải bộ phận, thúc giục một bộ phận uy lực. Bốp! Một luồng lôi điện màu lam đậm nháy mắt xẹt qua không trung, nó như một con mãng xà khủng bố màu lam đậm, ở khoảnh khắc xuất hiện, đã khiến thiên địa chung quanh cũng mơ hồ chấn động. Nơi đi qua, không gian cũng hóa thành hư vô, chỉ để lại một mảng khe hở đen xì xì. Uy lực của nó khiến Nặc Nặc An, Khố Mông tướng quân bao gồm Vu Lan lĩnh chủ cũng run sợ. Đây là một đòn đỉnh phong của chiến thuyền thần giới hạ tộc. Tuy ở lúc quyết định làm như vậy, cũng đã làm tốt chuẩn bị cứng đối cứng với hạ tộc, nhưng đối mặt một đòn này bọn hắn vẫn cảm thấy tử vong uy hiếp. Mau, mau đến mức tận cùng. Một con mãng xà khủng bố màu lam đậm này hầu như nháy mắt đã đến trước mặt Vu Lan lĩnh chủ kia. Thần giới chiến thuyền. Vu Lan lĩnh chủ luôn luôn cảnh giác, ở giờ khắc này con ngươi cũng thu nhỏ lại. Khu vực ngoài thân hắn, đặc biệt phương hướng khu vực mãng xà màu lam đậm tập kích đến, tốc độ thời gian trôi lập tức xảy ra biến hóa, bắt đầu trở nên rất chậm rất chậm. Một luồng lôi điện khủng bố màu lam đậm kia ở dưới tốc độ thời gian trôi như thế, tốc độ cũng bắt đầu chậm đi. Chương 414 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chỉ là mặc dù chậm đi, nó vẫn nhanh tới mức kinh người, nháy mắt đảo qua thân thể Vu Lan lĩnh chủ. Vù. Thân thể Vu Lan lĩnh chủ lúc này mới chậm rãi tiêu tan. Ở xa xa ngoài mấy chục thước, thân thể Vu Lan lĩnh chủ hiện ra. Một luồng lôi điện màu lam đậm này một đường đánh phá, nửa đoạn trên của một ngọn núi cao xa xa vô thanh vô tức hóa thành hư vô, nháy mắt đã xuyên qua ước chừng ngàn dặm, sau đó trực tiếp lao vào lòng đất. Luồng sấm sét màu lam đậm này một mực xâm nhập dưới lòng đất hơn 1000 dặm, hình thành một cái hang to sâu thẳm, còn ở dưới quy tắc vô hình không ngừng trở ngại cuối cùng mới tiêu tán. Vu Lan lĩnh chủ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn, hiệu quả của thời gian giảm tốc chân ý, chưa ép mình lấy ra thủ đoạn giữ mạng. Đáng chết, hắn thế mà tránh được rồi. Thiếu một chút nữa. Một đám bán thần hạ tộc trong Đinh Cửu chiến thuyền đều sốt ruột không cam lòng. Pháp trận của Đinh Cửu chiến thuyền quá phức tạp huyền diệu, ta chỉ hiểu một chút. Hạ Sơn chủ khẽ nói, nếu cảnh giới của ta cao hơn chút, phát huy ra uy lực càng thêm cường đại. Hạ Nguyên, đây là chiến thuyền thần giới, cho dù là thần linh, cũng cần cân nhắc nghiên cứu kỹ mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó. Ngươi đã là một người phát huy uy lực chiến thuyền mạnh nhất trong hạ tộc chúng ta. Hơn nữa, cái này cũng không thể trách ngươi, thời gian giảm tốc chân ý của hắn thật sự quá phiền toái. Trần Cung Chủ cũng lo lắng, chúng ta phát động công kích, hắn cũng có thể thời gian giảm tốc, thong dong ứng đối. Nếu là nhị phẩm chân ý khác, ví dụ như loại công kích, hoặc là thuần túy loại phòng ngự. Đối mặt một đòn khủng bố như thế của Đinh Cửu chiến thuyền, phần lớn là không kịp né tránh, sẽ bị đánh trúng, một khi bị đánh trúng, rất có thể mất mạng. Ha ha, hạ tộc các ngươi thật chịu đầu tư, một đòn này, hạ tộc các ngươi đã tiêu hao một viên thần tinh rồi nhỉ. Đến, tiếp tục đến, để ta xem, hạ tộc các ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn. Vu Lan lĩnh chủ ấm lãnh nói. Đông Bá Tuyết Ưng đang hành tẩu hư giới, còn đang tìm kiếm một đội ngũ hắc ám thâm uyên kia. Soạt. Hắn lại một lần nữa tiến vào thế giới chân thật, đây là một thung lũng đẹp đẽ yên bình. Hắn tuy đang tìm, nhưng bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ tiến vào thế giới chân thật, tiếp thu bên ngoài đưa tin. Tuyết Ưng, đội ngũ hắc ám thâm uyên đã tìm được, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta. Đây là Trần Cung Chủ đưa tin, hiển nhiên Trần Cung Chủ cũng không muốn để cho Đông Bá Tuyết Ưng xen vào, ngay cả địa điểm Hắc Bạch Thần Sơn cũng chưa nói cho Đông Bá Tuyết Ưng. Theo hắn thấy, Đông Bá Tuyết Ưng xen vào cũng không giúp được gì, chẳng lẽ hành tẩu hư giới đi đánh lén. Hắn còn lo lắng bởi vậy khiến Đông Bá Tuyết Ưng mất mạng, bởi vì kẻ địch thật sự quá mạnh. Trừ Tư Không Dương dựa vào Cửu Long Hỏa Thần Giáp, bán thần khác của hạ tộc không có một ai có thể chính diện cứng đối cứng, cần dựa vào bảo vật chấn tộc của hạ tộc. Đông Bá huynh, đội ngũ Hắc Ám Thâm Uyên đã đánh đến Hắc Bạch Thần Sơn. Bọn chúng tàn sát vô số phàm nhân hạ tộc ta, còn đòi 30 quyển trục thần cấp. Ngay cả Phong Đông tiền bối cũng bị một kẻ gọi là Vu Lan lĩnh chủ cấp giết, một chiêu đã giết chết. Tuyết Ưng sư huynh, Hắc Bạch Thần Sơn bên kia đã giao thủ. Phong Đông tiền bối chết quá thê thảm, bị ép cầu xin tha thứ dập đầu mới có thể tha mạng, Phong Đông tiền bối tha chết không chịu cúi đầu, trực tiếp bị giết. Tuyết Ưng, từng cái tin tức đều là tin tức của các siêu phàm. Phải biết rằng lúc ấy các siêu phàm khác của Hắc Bạch Thần Sơn cũng nhìn thấy một màn đó, ai cũng phẫn nộ muốn điên, tất nhiên đem tin tức này truyền ra hết. Trần Cung Chủ cũng ra lệnh, các siêu phàm khác đều không được xen vào, các bán thần đã đang nghênh chiến. Tuy không thể đi, nhưng mọi người cũng truyền tin tức cho nhau, tự nhiên cũng truyền đến Đông Bá Tuyết Ưng bên này. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn từng tin tức, giờ mới hiểu đã xảy ra cái gì, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi, trở nên xanh mét, âm trầm như nước. Hắc Bạch Thần Sơn. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức vung tay lên, xé rách một khe hở không gian, nháy mắt tiến vào khe hở không gian, hướng Hắc Bạch Thần Sơn chạy đi. Phi hành ở trong thông đạo không gian, ngoài thân tản ra cực điểm xuyên thấu chân ý, một đường phá vỡ trở ngại tiến lên, đồng thời một tay Đông Bá Tuyết Ưng còn cầm một bầu rượu bẹp, ngửa đầu tu ưng ực thuốc giải khổ bách hồi. Thuốc giải tiến vào trong cơ thể, sự đau đớn trong cơ thể nhanh chóng bị áp chế, tuy vẫn rất đau, nhưng đã có thể không ảnh hưởng hắn chiến đấu nữa. Cửa khoang chiến thuyền thần giới khổng lồ đen xì xì lơ lửng cạnh Hắc Bạch Thần Sơn mở ra, Tư Không Dương nhanh chóng quay về. Hắn lần này ra tay chủ yếu là vì quấy nhiễu Vu Lan lĩnh chủ, để sát chiêu của Đinh Cửu chiến thuyền có hiệu quả. Đã thất bại, hắn tiếp tục chém giết cũng không có tác dụng gì, vì thế toàn lực quay về. Hắn mặc Cửu Long Hỏa Thần Giáp, đạt tới uy lực thần cấp, mạnh mẽ phải đi, đội ngũ Hắc Ám Thâm Uyên này cũng chẳng cản được. Chúng ta hiện tại nên làm gì bây giờ? Bộ thành chủ nhăn lại hàng lông mày kiếm, vội nói, rốt cuộc còn có biện pháp nào để đối phó Vu Lan lĩnh chủ này? Sát chiêu có hy vọng nhất đã thất bại. Trần Cung Chủ lắc đầu nói, lôi đình điện xà này của Đinh Cửu chiến thuyền, tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn thiếu một chút. Hạ tộc ta mặc dù có không ít quyển trục thần cấp, nhưng quyển trục thần cấp cũng cần chúng ta thao túng dẫn dắt. Xé rách quyển trục thần cấp, sau đó thao túng dẫn dắt. Cảnh giới càng cao, thao túng càng hoàn mỹ. Nhưng hoàn mỹ nữa, cũng không bằng các thần linh tự mình thi triển. Chúng ta thao túng dẫn dắt, nắm chắc thành công rất thấp. Trần Cung Chủ cũng phiền não, ai, đáng tiếc trong quyển trục thần cấp của hạ tộc ta không có khắc chế thời gian giảm tốc chân ý. Sau khi thành thần, mới có thể dần dần tiếp xúc đến thời gian ảo diệu. Hạ Sơn Chủ nói, các đời tiền bối hạ tộc ta lúc vừa mới thành thần, cảm ngộ đối với thời gian đều rất thấp, tất nhiên không luyện chế ra quyển trục thần cấp nào có thể khắc chế thời gian giảm tốc. Thật nghẹn khuất. Thái Thúc Cung Chủ gầm nhẹ một tiếng, bị giết ức vạn tộc nhân, Phong Đông huynh chết trận, chúng ta lại chẳng có cách nào cả. Hận, chỉ hận chúng ta không đủ thực lực. Tăng Nặc Phó Sơn Chủ trầm thấp nói. Đám bán thần hạ tộc này ai cũng phẫn nộ không cam lòng. Nhưng không có cách nào cả. Kẻ địch là đến từ Hắc Ám Thâm Uyên, là bán thần thật sự đứng đầu do tồn tại vĩ đại tìm kiếm sàng chọn ra, là ở trong phạm vi phi thường khổng lồ sàng chọn, nào phải các siêu phàm của một thế giới phàm nhân có thể so sánh. Chương 415 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ngay lúc các siêu phàm hạ tộc đều nghĩ không ra biện pháp, ba tồn tại khủng bố đứng giữa không trung bên ngoài, Vu Lan lĩnh chủ cầm đầu kia nhếch khóe miệng, hắn không muốn cho hạ tộc quá nhiều thời gian, lập tức mở miệng nói, siêu phàm hạ tộc, hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, một là lấy ra bảo vật chấn tộc của hạ tộc các ngươi, còn có quyển trục thần cấp vân vân tất cả bảo vật các ngươi có thể dùng, cứ việc đến công kích. Đinh Cửu chiến thuyền cũng đến công kích, liều chết chiến một trận với Vu Lan ta. Lựa chọn thứ hai chính là ngoan ngoãn giao ra 30 quyển trục thần cấp, chuyện các ngươi mạo phạm ta, ta sẽ không so đo nữa. Hai lựa chọn là chiến hay giao ra 30 quyển trục thần cấp, các ngươi chọn. Vu Lan lĩnh chủ tiếp tục mỉm cười, ta không có thời gian lãng phí với các ngươi nữa, cho các ngươi thời gian 10 hơi thở thảo luận. Nếu sau 10 hơi thở, các ngươi còn chưa làm ra lựa chọn, không có cách nào cả, ta chỉ có thể chơi hẳn hoi một phen. Các ngươi cho dù tránh ở trong Đinh Cửu chiến thuyền, nhưng toàn bộ thế giới hạ tộc vô số phàm nhân chạy đi đâu? Ta sẽ đem bọn họ giết sạch, không sót một ai, đừng hoài nghi. Cái này đối với ta mà nói, phi thường thoải mái. Các ngươi chỉ có thời gian 10 hơi thở, hiện tại đã bắt đầu tính giờ. Vu Lan lĩnh chủ nói xong liền không nói thêm nữa. Mà ở một bên khác, trong Đinh Cửu chiến thuyền khổng lồ. Một đám bán thần hạ tộc trong sảnh chính của chiến thuyền thông qua vách khoang thuyền trong suốt, nhìn thanh niên da đen đi chân trần quấn vải trắng bên ngoài. Một thanh niên da đen thoạt nhìn bình thường như vậy, cũng không có lân giáp, sừng nhọn của ác ma tầm thường. Nhưng trong lòng toàn bộ bán thần hạ tộc đều phát lạnh, đây mới là một vị thâm uyên ác ma thật sự khủng bố nhất bọn họ từng gặp. Làm sao bây giờ, rốt cuộc làm sao bây giờ? Hai lựa chọn, chúng ta là chiến, hay đầu hàng. Sau 10 hơi thở, hắn sẽ bắt đầu tàn sát. Các bán thần hạ tộc vô cùng vội vàng, ngay cả 6 vị siêu phàm bình thường của Hắc Bạch Thần Sơn ở trong sảnh chính cũng đều nôn nóng vô cùng, đều bắt đầu đưa tin cho bên ngoài. Các bán thần cũng bắt đầu đưa tin, bắt đầu chuẩn bị an bài phàm nhân nhanh chóng di chuyển. Rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Bọn Trần Cung Chủ, Hạ Sơn Chủ, Thái Thúc Cung Chủ trong hạ tộc địa vị cực cao đều nôn nóng chán đầy mồ hôi, sắc mặt cũng khó coi. Đây là thời khắc phi thường mấu chốt. Không thể đầu hàng. Tuyệt đối không thể đầu hàng. Hạ tộc ta, chết cũng không thể hướng dị tộc đầu hàng hiến vật quý. Tư Không Dương gầm khẽ. Không đầu hàng, chẳng lẽ chiến sao? Trả giá vô số bảo vật. Tương lai đối mặt Vu Thần và Đại Ma Thần, chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh, Hạ Sơn Chủ khổ sở nói, hay là không chiến mà chạy? Trơ mắt vô số phàm nhân của toàn bộ hạ tộc bị giết. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tư Không Dương sốt ruột nói. Ta cũng không biết. Hạ Sơn chủ lắc đầu nhắm mắt, trong mắt mơ hồ có nước mắt. Đúng vậy, thật muốn không tiếc tất cả liều một phen, trả giá toàn bộ nội tình của Hạ tộc, xử lý Vu Lan lĩnh chủ chết tiệt này. Nhưng, như vậy mà nói, chỉ sợ tương lai đối mặt Vu thần cùng đại ma thần, Hạ tộc sẽ diệt tộc. Thống khoái trong lúc nhất thời, chính là tội nhân của toàn bộ Hạ tộc. Hà! Bỗng các bán thần Hạ tộc trong chiến thuyền đều quay đầu nhìn lại, thông qua vách khoang thuyền nhìn về phía giữa không trung xa xa, chỉ thấy giữa không trung chỗ xa xôi xé rách ra một khe hở không gian đen xì xì. Cái gì? Lúc này, ai dám trực tiếp xé rách không gian chạy tới? Ba vị bọn Vu Lan lĩnh chủ đang chờ đợi Hạ tộc trả lời đều quay đầu hướng xa xa nhìn lại, giờ khắc này, ánh mắt hai bên đều tụ tập tại kia. Chỗ xa xôi giữa không trung, trong một khe hở không gian kia bay ra một thanh niên áo trắng. Ồ, là Đông Bá Tuyết Ưng nọ. Vu Lan lĩnh chủ nói, bọn họ được đưa tới đây tự nhiên cũng nhận được tình báo đám cường giả của thế giới Hạ tộc, tình báo Đông Bá Tuyết Ưng cũng ở trong đó. Chính là Đông Bá Tuyết Ưng đó. Nhìn khí sắc hắn, nhất định là vẫn chịu Vu độc kia tra tấn. Nhưng tiểu tử này sao lại đến đây, chẳng lẽ chuẩn bị chịu chết? Người áo bào đen nặc nặc an nói, có lẽ biết sắp chết, cho nên muốn liều một phen. Bên cạnh, Khố Mông tướng quân cười trầm thấp, nói, mà ở bên kia, Hạ tộc bên này lại đều nôn nóng. Phải biết, lúc trước các bán thần Hạ tộc đều là ở xa xa đã tập kết tiến vào đinh cửu chiến thuyền, không ai dám tùy tiện trực tiếp tới nơi này. Tới như vậy, rất dễ lọt vào ba vị bán thần khủng bố của Hắc Ám Thâm Uyên tập kích. Sao ngươi lại tới đây? Đinh cửu chiến thuyền mở cửa khoang thuyền, Trần Cung Chủ vội vàng vô cùng, mau, mau tới đây. Ta sao không thể tới? Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói, Trần Cung Chủ, lần này ngươi không đúng rồi, lần này chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không nói cho ta biết. Ta còn là từ siêu phàm khác mới biết Hắc Bạch Thần Sơn xảy ra chuyện lớn như vậy. Đừng quên, ta cũng là siêu phàm Hạ tộc. Trần Cung Chủ nghe mà trong lòng đau xót. Mau! Ngươi mau tới đây! Trần Cung Chủ vội vàng phất tay, hắn biết Đông Bá Tuyết Ưng không sợ chết, nhưng nếu chết quá vô giá trị, cố ý nghĩa sao? Hắn chính là lo Đông Bá Tuyết Ưng chịu Vu độc tra tấn, sẽ đi mạo hiểm liều một phen. Bán thần khác của Hạ tộc hắn còn quản được, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng có thể hành tẩu hư giới, đinh cửu chiến thuyền cũng không ngăn được gã. Tuyết Ưng, mau, mau tới đây! Tư Không Dương cũng xuất hiện bên cạnh Trần Cung Chủ, nôn nóng vô cùng. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng căn bản không để ý đến bọn họ, ngược lại hướng ba vị bọn Vu Lan lĩnh chủ bay qua. Tuyết Ưng ngươi điên rồi sao? Trần Cung Chủ đưa tin vội vàng nói, ngươi hiện tại đi có ý nghĩa gì, xính anh hùng nhất thời, lại tác dụng gì cũng không có, còn đem mạng mình đặt vào. Ba kẻ này của Hắc Ám Thâm Uyên thật sự quá mạnh, đặc biệt Vu Lan lĩnh chủ kia, đó là sánh được với thần linh thực sự. Ngươi đi làm gì? A, ngươi chết như vậy, ta sẽ chỉ xem thường ngươi. Nhưng mặc cho hắn nói như thế nào, cũng vô dụng. Trần Cung Chủ cũng hận. Sớm biết, đã phong cấm khu vực vạn dặm chung quanh. Hắn vì tiết kiệm năng lượng của đinh cửu chiến thuyền, chỉ phong cấm trăm dặm chung quanh mà thôi. Chủ yếu là để bọn Vu Lan lĩnh chủ không thể trực tiếp thuấn di vào trong chiến thuyền mà thôi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đông Bá Tuyết Ưng bay ở phía trước Hắc Bạch Thần Sơn, cũng ở phía trước đinh cửu chiến thuyền, đứng trên không, mặt hướng về ba người bọn Vu Lan lĩnh chủ. Đông Bá Tuyết Ưng dừng lại trên không, nhìn ba vị kia, ba vị, Hạ tộc ta luôn lấy lễ đối đãi các ngươi, không muốn đắc tội các ngươi muốn tranh như thế nào thì tranh như thế đó, Hạ tộc ta không muốn xen vào. Chương 416 nhưng các ngươi thì sao? Đông Bá Tuyết Ưng thanh âm trầm thấp, các ngươi lại đem Hạ tộc ta coi là heo chó súc vật tàn sát ức vạn, linh hồn cũng cắn nuốt tra tấn, Phong Đông Phó Sơn chủ chỉ là không dập đầu không cầu xin, các ngươi đem hắn giết chết. Hắn rốt cuộc đã mắc lỗi gì? Hắn chỉ là bảo hộ Hạ tộc ta mà thôi. Dù vậy các ngươi còn không bỏ qua, còn muốn Hạ tộc ta giao ra 30 quyển trục thần cấp, nếu không giao ra, các ngươi còn muốn đem toàn bộ nhân loại trên đại địa thế giới Hạ tộc ta giết hết. Một người cũng không lưu. Thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng cũng khẽ phát run. Một đám siêu phàm Hạ tộc trong đinh cửu chiến thuyền ai cũng đau lòng phẫn nộ, có người nghiến răng cũng sắp vỡ rồi. Ngữ khí này của ngươi, ta rất không thích. Vu Lan lĩnh chủ nhíu mày nói, cho nên, ngươi cũng có thể chết rồi. Nói xong hắn lại lần nữa vươn tay phải, cánh tay hắn lại lần nữa tăng vọt. Là các ngươi đáng chết. Đông Bá Tuyết Ưng gầm nhẹ, trong tay hắn nháy mắt xuất hiện một cây trường thương, cán trường thương giống như đám mây lửa lưu động. Theo đó Đông Bá Tuyết Ưng biến mất vào hư không, vô tung vô ảnh. Hà! Vu Lan lĩnh chủ đang muốn công kích nhíu mày, chậm rãi thu hồi cánh tay, người đâu rồi? Ồ, người đâu? Nặc Nặc An và Khố Mông tướng quân cũng đều khẽ biến sắc, đều cẩn thận cảm ứng tra xét. Nghe nói hắn nắm giữ âm ảnh chân ý hoặc hư giới chân ý, nhưng nếu chỉ nhất trọng cảnh, không có khả năng tránh thoát ta cảm ứng. Vu Lan lĩnh chủ nhíu mày cảm ứng bốn phương tám hướng, nhưng mặc cho hắn cảm ứng như thế nào, một mảng không gian chung quanh trừ trong Đinh Cửu chiến thuyền xa xa có một đám siêu phàm, nơi khác đều là hư vô, căn bản không có bất cứ siêu phàm nào. Một mảng hư vô. Đông Bá Tuyết Ưng kia cứ như vậy biến mất. Đừng vội, ta sẽ đối phó từng người các ngươi, từ từ sẽ đến. Thanh âm quen thuộc vang lên ở trong thiên địa, điều này làm bọn Vu Lan lĩnh chủ vội cẩn thận cảm ứng, nhưng rõ ràng không tìm thấy người, thanh âm vẫn vang vọng khắp nơi, Nặc Nặc An, ngươi tàn sát vô số hạ tộc, kẻ chết đầu tiên chính là ngươi. Vu Lan lĩnh chủ, Khố Mông tướng quân, Nặc Nặc An ba người bọn hắn đều cảm giác được cảnh tượng trước mắt biến ảo, tinh thần bọn hắn bị mạnh mẽ kéo vào trong hư giới. Hư, chút thuật hư ảo này còn muốn mê hoặc ta. Vu Lan lĩnh chủ hừ lạnh một tiếng, tinh thần ý chí cường đại nháy mắt thoát khỏi, trước mắt khôi phục cảnh tượng trong hiện thực. Vu Lan hắn, ở hắc ám thâm uyên vô biên, từ một ác ma cấp thấp nhỏ yếu từng bước một giết chóc trưởng thành cho tới bây giờ, thủ đoạn mị hoặc tâm linh nào chưa từng gặp. Khố Mông tướng quân, Nặc Nặc An cũng đều là hạng người phi phàm, còn chưa đến mức bị hư giới trực tiếp khống chế tinh thần, cũng đều nháy mắt thoát khỏi trói buộc. Đây là, tuy thoát khỏi trói buộc, nhưng sắc mặt ba người bọn hắn khẽ biến. Bởi vì trong hiện thực chung quanh bọn hắn lại xuất hiện vô số sương mù màu trắng mênh mông, xuất hiện ở vạn dặm phạm vi chung quanh, vạn dặm sương mù, che phủ ánh mặt trời. Tất cả chung quanh, tất cả đều là huyễn vực. Ngoài thân Vu Lan lĩnh chủ bắt đầu nhộn nhạo lên sóng gợn, gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng lan đi. Nơi đi qua không gian bắt đầu chấn động, sương mù màu trắng cũng đều lần lượt vỡ nát, làm trong phạm vi ước chừng một dặm chung quanh hắn không có chút sương mù màu trắng nào có thể xâm nhập. Khố Mông tướng quân, Nặc Nặc An lĩnh chủ đều đứng ở cạnh Vu Lan lĩnh chủ không xa, ngoài thân hai người bọn hắn đều có quy tắc ảo diệu hộ thể, cũng có thể ngăn trở dao động đó xâm nhập. Trong phạm vi thời gian lĩnh vực của ta, khắp nơi đều là xương trắng huyễn vực. Vu Lan lĩnh chủ bình tĩnh nhìn chung quanh, phạm vi huyễn vực ít nhất hơn ngàn dặm, chân ý của hắn không phải âm ảnh chân ý, mà là hư giới chân ý, phạm vi rộng như thế, ít nhất là hư giới chân ý nhị trọng cảnh. Ở trước khi hắn ra tay, chúng ta đều căn bản không tìm thấy tung tích của hắn. Chỉ có chờ hắn ra tay, mới có thể nhân cơ hội đem hắn chém giết. Chưa ra tay, ai cũng không tìm được Đông Bá Tuyết Ưng. Nhưng một khi ra tay, cũng là lúc Đông Bá Tuyết Ưng sơ hở lớn nhất. Lĩnh chủ đại nhân, Đông Bá Tuyết Ưng này công kích quá yếu, ta đứng ở đó, hắn cũng không gây thương tổn ta được. Khố Mông tướng quân đứng ở nơi đó, rất tự tin. Hắc hắc hắc, Đông Bá Tuyết Ưng này cũng dám nói muốn giết ta, còn kiêu ngạo nói người chết đầu tiên là ta, hắc hắc hắc. Lĩnh chủ đại nhân, hắn cứ giao cho ta. Con người phát sáng xanh lẻ của người áo bào đen Nặc Nặc An nhìn bốn phương, sát khí lạnh thấu xương. Vu Lan lĩnh chủ gật đầu. Ở hắc ám thâm uyên, còn đầy đối thủ so với Đông Bá Tuyết Ưng khủng bố hơn, quỷ dị hơn. Vu Lan lĩnh chủ phi thường bình tĩnh. Theo hắn thấy, thủ hạ của hắn có thể giải quyết Đông Bá Tuyết Ưng này. Chung quanh Đinh Cửu chiến thuyền cũng đều là xương trắng. Trong chiến thuyền, mượn dùng thủ đoạn tra xét của chiến thuyền thần giới này, xương trắng căn bản không thể trở ngại, cũng có thể quan sát rõ ràng được ba người bọn Vu Lan lĩnh chủ. Đây là hư giới chân ý của Tuyết Ưng sao? Trần cung chủ, Hạ Sơn chủ bọn họ đều khẩn trương nhìn. Một đám siêu phàm hạ tộc khác cũng đều nhìn. Trần cung chủ, xin hỗ trợ, phong cấm vạn dặm không gian chung quanh. Bỗng một thanh âm vang lên ở trong sảnh chính của chiến thuyền. Phong cấm? Trần cung chủ sửng sốt. Phong cấm không gian, ba người bọn hắn đều không thể thuấn di đào tẩu, ta sẽ có đủ thời gian lần lượt đối phó bọn hắn. Được. Trần cung chủ gật đầu, Hạ Sơn chủ lập tức thao túng toàn bộ Đinh Cửu chiến thuyền, một lần này chỉ tiêu hao bán thần siêu phàm pháp lực của bản thân hắn là đủ rồi. Ông, tất cả trong vạn dặm chung quanh Đinh Cửu chiến thuyền giống như động lại, thiên địa lực cũng bị đông lại, không gian bị mạnh mẽ phong cấm. Tuyết Ưng hắn có phải quá mạo hiểm hay không? Chỉ Khâu Bạch thấp giọng lo lắng nói. Là quá mạo hiểm, hư giới chân ý tuy quỷ dị, nhưng chỉ bằng một cái hư giới chân ý có thể đối phó bọn Vu Lan lĩnh chủ. Trần cung chủ cũng lắc đầu, ta đã khuyên hắn, nhưng vô dụng. Nặc Nặc An kia ta từng giao thủ. Tư Không Dương cũng nhíu mày nói, là một loại bất tử thân rất đặc thù, ta cũng không gây thương tổn được hắn. Nói những cái này cũng vô dụng. Bộ thành chủ lạnh lùng nói, chúng ta cũng đều không ngăn được Tuyết Ưng, vậy chờ mong Tuyết Ưng đi, nói không chừng hắn giết được Nặc Nặc An thì sao? Không khí ở đây động lại. Các siêu phàm hạ tộc đều khát vọng Đông Bá Tuyết Ưng thắng lợi, hung hăng chèn ép sự kiêu ngạo của đối phương, có thể giết một tên thì càng tốt. Nhưng lý trí nói cho bọn họ, muốn giết cường giả có thể chấn áp một thời đại khó cỡ nào. Tư Không Dương mượn dùng Cửu Long Hỏa Thần Giáp cũng có thực lực chấn áp một cái thời đại, ngay cả một chút da lông của Nặc Nặc An cũng không thể gây thương tổn. Chương 417 muốn giết. Ngoài ra, các siêu phàm hạ tộc càng lo lắng an nguy của bản thân Đông Bá Tuyết Ưng hơn. Đừng không giết được kẻ địch, mình chết trước. Vu Lan lĩnh chủ đứng trên không, từng đợt dao động phóng xạ ra chung quanh. Khố Mông tướng quân cũng rất bình tĩnh. Người áo bào đen nặc nặc An thì trong con ngươi màu xanh lục tràn đầy sát khí, nhìn kỹ bốn phương tám hướng, đồng thời phát ra tiếng cười lạnh. Đông Bá Tuyết Ưng, đến đi, để ta xem. Ngươi lời còn chưa nói xong. Một cây trường thương cán thương màu lửa đỏ từ trong hư vô xuất hiện, nháy mắt mang theo sát ý khủng bố, đột nhiên đâm một phát. Nháy mắt xuyên qua tầng tầng không gian, trực tiếp đâm vào trong đầu người áo bào đen nặc nặc An. Dẹt người áo bào đen nặc nặc An lại nhe răng cười căn bản tránh cũng không tránh, mặc cho một thương này đâm vào đầu lâu mi tâm của hắn. Chết cho ta. Người áo bào đen nặc nặc An há mồm phát ra tiếng giống giận khủng bố, kèm theo tiếng gầm lên giận dữ nữa, một loại chu lên vô thanh vô tức khủng bố nháy mắt theo tinh thạch hỏa vân thương hướng trong hư không thẩm thấu qua, trực tiếp thẩm thấu vào hư giới. Đến cấp độ này của bọn hắn đã có thể thông qua công kích uy lực siêu mạnh mạnh mẽ thẩm thấu vào hư giới. Trong hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nhìn gầm rú không tiếng động kia thẩm thấu vào hư giới, cùng lúc tiến vào hư giới. Uy lực tiếng gầm rú đã giảm mạnh 9 phần, uy lực còn sót lại ngay cả tinh thần chân ý hộ thể ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng cũng không thể lay động một tia. Tinh thần chân ý chính là lấy phòng ngự cùng lực lượng chứ danh. Dù là ở trong thế giới chân thật, chỉ vạn quỷ chu lên cũng không lay động hắn được, càng đừng nói công kích sau khi tiến vào hư giới bị cắt giảm rất nhiều. Người áo bào đen nặc nặc An sau khi phát ra tiếng giống giận, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đáng chết. Thân thể người áo bào đen của hắn đột nhiên nổ tung, hóa thành cả trăm ác quỷ phân tán ra. Nữ tử áo đỏ yêu mị, thanh niên tà dị, lão giả già nua, đủ loại ác quỷ đồng thời phát ra tiếng gầm nhẹ, lĩnh chủ đại nhân, Đông Bá Tuyết Ưng này uy lực thương pháp phi thường khủng bố, mang theo hủy diệt cực đoan, cơ thể của ta không chống đỡ được. Hắn còn đang nói. Phốc, một cây trường thương lại lần nữa từ trong hư vô đâm ra, nhanh, nhanh như thiểm điện. Một thương này trừ nhanh, còn có mũi nhọn làm người ta kinh hãi. Hầu như vừa xuất hiện, đã đâm vào trong cơ thể một con ác quỷ rên một tiếng, thế mà toàn bộ đều bắt đầu vỡ nát hóa thành hư vô. Phốc, phốc, phốc. Trường thương lần lượt từ trong hư vô xuất hiện, mỗi một lần nhất định đâm trúng một ác quỷ, hơn nữa nhất định tiêu tan. Nặc nặc ăn nhập vào cũng vô dụng. Lợi hại, lợi hại, quá lợi hại. Một đám siêu phàm hạ tộc trong Đinh Cửu chiến thuyền xem mà kích động nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ lúc trước còn lo cho an nguy của Đông Bá Tuyết Ưng, hiện tại lại hoàn toàn hành hạ đến chết. Bọn ác quỷ đó, ta cũng giết không xong, Tuyết Ưng lại có thể một thương một con. Tư Không Dương lộ ra vẻ than thở, rất giỏi, chỉ có lực lượng cường đại quả thực chỉ là chuyện cười, còn cần quy tắc ảo diệu đủ lợi hại, nếu không dù có sức cũng không dùng ra được. Cực điểm xuyên thấu chân ý của Tuyết Ưng thực sự có thể phá hủy bất tử thân kia. Cũng không cần quá nhiều lần, chỉ một chiêu đã có thể diệt sát. Không ngờ Tuyết Ưng mấy năm nay thực lực tăng lên nhiều như vậy. Trần Cung chủ lộ ra một tia mỉm cười, bọn họ cũng đoán được Đông Bá Tuyết Ưng khẳng định tốt xấu sẽ có chút tiến bộ, nhưng lúc trước đều đoán tiến bộ sẽ không quá lớn. Nhưng hiện tại xem ra, so với đánh giá còn mạnh hơn nhiều. Thế mà một thương diệt sát một ác quỷ phân thân. Khố Mông tướng quân kinh ngạc, uy lực mạnh như vậy. Vu Lan lĩnh chủ nhướng mày, có uy lực nhị phẩm chân ý tam trọng cảnh. Nhưng cực điểm xuyên thấu, chính là chân ý mang tính công kích hoàn toàn đi cực đoan. Ta đoán Đông Bá Tuyết Ưng hẳn chỉ là nhị trọng cảnh đỉnh phong. Cực điểm xuyên thấu, cho dù chỉ là nhị trọng cảnh đỉnh phong, lực phá hoại cũng sánh với nhị phẩm chân ý tam trọng cảnh bình thường. Khố Mông tướng quân lo lắng nói, lực phá hoại như vậy đã rất khủng bố, đã so với hạng nhất bán thần bảng của hạ tộc bọn hắn còn mạnh hơn. Hắn so sánh với Nặc Nặc An, chỉ là thiếu một món thần khí mà thôi. Cường giả nhị phẩm chân ý tam trọng cảnh, cầm một kiện thần khí, bình thường là thực lực chấn áp một thời đại. Cực điểm xuyên thấu của Đông Bá Tuyết Ưng đã có uy lực của nhị phẩm chân ý tam trọng cảnh, chỉ thiếu thần khí. Thần khí đối với bọn họ mà nói, bình thường cũng khiến cho thực lực tăng gấp bội mà thôi. Thiếu một kiện thần khí, tuy yếu chút, nhưng ít nhất hai bên xem như lực lượng cùng cấp độ, không có chênh lệch về chất. Ngươi sai rồi. Ngươi đã quá coi thường siêu phàm hạ tộc bị vu độc tra tấn này. Vu Lan lĩnh chủ trịnh trọng nói, hắn so với Nặc Nặc An còn cường đại hơn. Nếu chỉ có cực điểm xuyên thấu, hắn so với Nặc Nặc An còn yếu hơn chút. Nhưng hắn còn có hư giới chân ý. Hư giới chân ý phối hợp cực điểm xuyên thấu, thật sự là chân ý phối hợp khiến bất cứ một địch nhân nào cũng kinh hãi. Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước giết chết một đội ngũ luân hồi giả của thời không thần điện, nếu chỉ dựa vào cực điểm xuyên thấu chân ý, chỉ sợ thắng bại chưa biết. Cho dù lúc ấy cực điểm xuyên thấu cộng thêm tinh thần chân ý, cũng rất cố sức. Mà sau khi nắm giữ hư giới chân ý, độ khó nhiệm vụ của đối phương lập tức tăng lên đến cấp ác mộng. Hành tẩu hư giới, muốn giết thì giết. Đối phương không chút sức phản kháng. Hắn có thể ra tay bất cứ lúc nào, hơn nữa bất ngờ. Một khi ra tay, trường thương đã đến trước mặt. Hắn không ra tay, ngươi căn bản không tìm thấy hắn. Hai loại chân ý phối hợp, hắn hoàn toàn áp chế Nặc Nặc An. Uy lực cũng không phải càng lớn càng tốt, mà là cần phát huy ra mới tốt. Mà hắn phối hợp hai loại chân ý, khiến mỗi một thương của hắn đều rất độc ác. Vu Lan lĩnh chủ lắc đầu, chí mạng nhất là, hắn không xuất chiêu chúng ta cũng không tìm thấy hắn, hơn nữa hắn xuất thương cực nhanh, vừa xuất thương đã thu hồi. Chúng ta cũng không thể hình thành vây công. Cực điểm xuyên thấu, vốn đã cực nhanh. Đông Bá Tuyết Ưng xuất thương nhanh cỡ nào? Vừa xuất liền thu. Ưu thế nhân số căn bản vô dụng. Chẳng lẽ Nặc Nặc An sẽ bị giết chết? Khố Mông tướng quân truyền âm dò hỏi. Thực lực Nặc Nặc An ở thế giới phàm nhân là có thể chấn áp một thời đại, nào phải có thể giết chết dễ dàng như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng này cũng là hai loại chân ý phối hợp mới có thể áp chế hắn. Nhưng chỉ là áp chế, muốn giết sao? Ai sống ai chết cũng không nhất định. Khóe miệng Vu Lan lĩnh chủ hơi nhếch lên, ngươi xem, Nặc Nặc An bắt đầu liều mạng rồi. Có thể ở hắc ám thâm uyên sống đến bây giờ, đều không đơn giản như vậy đâu. Chương 418 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một đám ác quỷ đồng thời phát ra tiếng giống giận, Đông Bá Tuyết Ưng, ta muốn ngươi chết. Bỗng một đôi mắt to lớn quỷ dị tỏa sáng xanh lè xuất hiện ở giữa không trung. Đôi mắt này, là thần khí Nặc Nặc An có được. Đôi mắt to lớn này tỏa sáng xanh lè, hình thành hai thông đạo lục quang, chỉ thấy rậm rạp vô số ác quỷ từ trong mắt lục quang bay ra. Các ác quỷ vốn còn sót lại ở chung quanh cũng đều hướng con mắt lục quang to lớn hội tụ tới. Chuyện gì vậy? Trong hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, sao lại xuất hiện nhiều ác quỷ như vậy? Cái này. Xa xa trên đinh cửu chiến thuyền, siêu phàm hạ tộc cũng đều ngây người. Lúc trước chỉ trăm tên ác quỷ cũng khó chơi như vậy, nhưng hiện tại nháy mắt ác quỷ lao tới rậm rạp đã mấy trăm. Hơn nữa còn có càng nhiều ác quỷ đang điên cuồng dọc theo hai con mắt lục quang kia lao ra bên ngoài. Hầu như nháy mắt thời gian, dợp trời dợp đất rậm rạp đã có trên vạn ác quỷ xuất hiện, con nào cũng tản ra khí tức hung lệ. Bọn ác quỷ đó ý thức tựa như đều có chút hỗn loạn, con nào cũng chu lên. Ngay sau đó trên vạn ác quỷ bị lực lượng vô hình hấp dẫn, nhanh chóng hướng trung ương hội tụ lại. Vô số năng lượng khủng bố tuôn trào. Một ác quỷ khổng lồ xuất hiện, ác quỷ này toàn thân một mảng đen xì, có răng nanh, hai mắt phát sáng xanh lè, đỉnh đầu càng có 9 cái sừng màu đen. Trên thân nó phát ra vô tận khí tức dữ tợn thổi quét thiên địa, khiến huyễn vực chung quanh cũng bị xay nát, trong phạm vi 10 dặm chung quanh nó không có xương trắng huyễn vực có thể tới gần. Thật mạnh. Trong hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng thầm giật mình, khí tức thật cường đại, so với ngay từ đầu mạnh hơn thiệt nhiều. Vạn quỷ thể. Nặc Nặc An không phải tu hành đến trăm quỷ thể sao? Khố Mông tướng quân giật mình, truyền âm hỏi. Hắn đương nhiên không phải vạn quỷ thể, hắn nếu tu luyện đến, ta cũng rất khó thắng hắn. Hắn nuôi dưỡng trên vạn ác quỷ, bình thường nhiều nhất thao túng trăm con mà thôi. Hiện tại hắn là liều mạng, mượn dùng thần khí, mạnh mẽ cắn nuốt toàn bộ ác quỷ miễn cưỡng hình thành vạn quỷ thể. Ngươi xem, toàn thân hắn lực lượng hùng hồn, căn bản không thể thu liễm, hiển nhiên cũng không thể khống chế. Ngươi xem mắt hắn, ý thức cũng có chút hỗn loạn, nhưng vậy là đủ rồi. Vu Lan lĩnh chủ lộ ra nụ cười. Vu Lan lĩnh chủ lập tức truyền âm quát Nặc Nặc An. Ta sẽ giúp ngươi, ta sẽ thao túng tốc độ thời gian trôi của khu vực chung quanh ngươi. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng am hiểu là cực điểm xuyên thấu là có thể mạnh mẽ xuyên thấu thời gian không gian trở ngại, tốc độ thời gian trôi của ta nhắm chừng chỉ có thể có bộ phận tác dụng. Chủ yếu vẫn phải dựa vào chính ngươi. Nhớ, Đông Bá Tuyết Ưng có một điểm yếu chí mạng. Bên tai vạn quỷ thể Nặc Nặc An truyền đến thanh âm của Vu Lan lĩnh chủ. Nặc Nặc An cũng truyền âm nói, lĩnh chủ đại nhân yên tâm, ta biết điểm yếu chí mạng của hắn, tử vong hào khiếu của ta vừa vặn khắc chế hắn. Bỗng nhiên một cây trường thương từ trong hư không sau lưng Nặc Nặc An đột nhiên xuất hiện, tất cả chung quanh đều trở nên thong thả, nhưng tinh thạch hỏa vân thương lại cố gắng mạnh mẽ xuyên thấu tất cả, loại trở ngại trên tốc độ thời gian trôi này nó vẫn đang cố gắng xuyên thấu, chỉ là không thể tránh khỏi, tốc độ vẫn chậm chút. Nặc Nặc An đột nhiên quay đầu hắn trực tiếp chuyển động, thân thể lại chưa động. Hắn mở ra cái mồm to răng nanh như chậu máu kia. Giống. Đồng thời một đôi tay to móng tay đen xì xì nhanh như thiểm điện đánh về phía trường thương. Phốc. Tinh thạch hỏa vân thương trực tiếp đâm vào trong đầu Nặc Nặc An cao sừng sững 100 mét. Đầu hắn cũng cao 2 thước, bị đâm một thương, một bộ phận đầu hắn sụp đổ, nhưng rất nhanh lại khôi phục. Tinh thạch hỏa vân thương nhanh chóng thu hồi. Nhưng bởi vì tốc độ thời gian trôi ảnh hưởng, vẫn bị cái tay kia đập đến. Tử vong hào khiếu của ta đủ để giết chết ngươi. Nặc Nặc An tự tin vô cùng, hư giới chân ý không sở trường phòng ngự, cực điểm xuyên thấu càng không sở trường phòng ngự, ngươi thậm chí cũng không có đấu khí hộ thể. Có lẽ có một thần giới chiến binh, nhưng thần giới chiến binh không sợ linh hồn công kích, nhưng tương tự ở trên ngăn cản linh hồn công kích cũng có thể xem nhẹ, ta xem ngươi chán như thế nào. Các siêu phẩm pháp sư bình thường đều nghiên cứu linh hồn, Nhưng linh hồn công kích bình thường cũng sẽ không quá mạnh, các siêu phàm dựa vào linh hồn của bản thân bình thường đã có thể ngạnh kháng. Mà Nặc Nặc An khác. Nặc Nặc An, thứ nhất, hắn là tam phẩm chân ý tử vong chân ý ngưng tụ ra bản tôn thần tâm. Hắn lấy tử vong thần tâm này làm trung tâm, lại lấy vạn quỷ thể để thi triển tử vong hào khiếu. Đây tuyệt đối là linh hồn công kích phi thường khủng bố. Thần giới chiến binh, áo giáp, ở lúc ứng đối linh hồn công kích hiệu quả đều rất yếu. Siêu phàm đấu khí và siêu phàm pháp lực, bởi vì là lực lượng đặc thù của siêu phàm, có hiệu quả tốt hơn. Tốt nhất vẫn là chân ý. Chân ý huyền diệu, một số chân ý sở trường phòng ngự, hoàn toàn có thể ngăn cản được. Trong hư giới, lực lượng một đôi tay to của Nặc Nặc An vạn quỷ thể đánh lên trường thương, khi truyền đến hư giới, lực đánh lập tức bị kịch liệt giảm xuống. Tay phải Đông Bá Tuyết Ưng cầm lấy đoạn cuối cán thương cảm giác được lực đánh cũng đã rất yếu rất yếu. Cái này còn là có cán thương truyền, nếu không có cán thương truyền, loại lực lượng thuần túy này căn bản không thể tiến vào hư giới. Giống, tiếng gầm lên giận dữ kia mới là thật sự khủng bố. Dưới tiếng giống giận thế mà hình thành gợn sóng màu đen mắt thường có thể thấy được. Vạn quỷ thể chu lên, tử vong hào khiếu. Bán thần đỉnh phong tầm thường ở dưới tiếng chu lên này, sợ là nháy mắt phải mất mạng. Gợn sóng màu đen này từ thế giới chân thật truyền vào hư giới, uy lực lập tức suy giảm 9 phần. Nhưng một phần còn lại vẫn xâm nhập đến thân thể Đông Bá Tuyết Ưng, ở ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng có tinh thần chân ý hộ thể. Mấy năm nay, tuy luôn nghiên cứu thương pháp, không cố ý tìm hiểu chân ý, chỉ là có đôi khi, không cố ý ngược lại hiệu quả cực tốt. Tựa như Đông Bá Tuyết Ưng nghiên cứu thương pháp, theo đuổi thương pháp nhanh, càng thêm theo đuổi, cực điểm xuyên thấu của hắn tiến bộ lại càng nhanh. Tự nhiên mà vậy, cực điểm xuyên thấu liền tăng lên lên rồi. Cho tới bây giờ, cực điểm xuyên thấu, tinh thần chân ý, hư giới chân ý, ba cái đều đã đạt tới nhị trọng cảnh đỉnh phong. Chủ yếu là mỗi một tầng cảnh giới vượt qua rất khó, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở đỉnh phong cũng nhiều năm rồi. Tinh thần chân ý tu luyện cả người đều giống như một tinh tú, lực lượng cùng phòng ngự là thứ nó sở trường nhất, như lực hấp dẫn chỉ là kéo theo mà thôi. Chương 419 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ào ào. Tinh thần chân ý ngoài thân, hùng hậu giống như tinh thần đại địa. Gợn sóng màu đen này xâm nhập, lại bị hộ thể chân ý hoàn toàn ngăn cản. Thật ra cho dù ở bên ngoài, có tinh thần chân ý hộ thể, đối mặt vạn quỷ thể tử vong hào khiếu này, nhắm chừng cũng nhiều nhất bị thương. Bên ngoài cũng có thể chống lại. Ở trong hư giới, lại có tinh thần chân ý, càng không mất một sợi lông. Hắn chết rồi sao? Nặc Nặc An khổng lồ chờ mong. Phốc! Một cây trường thương như đám mây lửa lưu động lại lần nữa đâm ra, khiến Nặc Nặc An thất vọng rồi. Thế mà chưa chết. Chẳng những Nặc Nặc An, ngay cả Vu Lan lĩnh chủ, Khố Mông tướng quân cũng rất thất vọng. Nhất định là Vu Độc Quỷ Lục Quán, hắn nhiều năm chịu Vu Độc tra tấn, tâm linh ý chí rèn luyện, tương đối chịu kháng. Nhưng ta có vạn quỷ thể, ta so với ngươi còn giỏi chịu đựng hơn. Tin tưởng 10 lần 8 lần hắn nhất định phải chết. Nặc Nặc An nháy mắt yên tâm. Đối mặt trường thương đã bị tốc độ thời gian trôi ảnh hưởng, hắn vẫn mỗi một lần còn trúng chiêu. Cực điểm xuyên thấu không đơn giản tốc độ nhanh, còn có thể biến mất xuyên thấu không gian, chờ lúc xuất hiện đã tiến vào đầu. Quá độc ác. Giống. Giống. Giống. Tử vong hào khiếu khủng bố, lấy ảo diệu tam phẩm chân ý tử vong chân ý ngưng tụ ra bản tôn thần tâm làm trung tâm, lấy vạn quỷ thể làm căn bản, thi triển ra tử vong hào khiếu, mỗi một lần đều rất khủng bố. Ở trong đinh cửu chiến thuyền, các siêu phàm hạ tộc nhìn ai cũng thấp thỏm lo âu. Tử vong hào khiếu kia sinh ra gợn sóng màu đen truyền ra, tất cả trong phạm vi trăm dặm, bao gồm lá cây, bùn đất, tảng đá trên mặt đất, đều trước là tiêu hóa sau đó từng tấc vỡ nát hóa thành hư vô. Đây là công kích ẩn chứa tử vong chân ý, Hạ Sơn chủ nói, hơn nữa là nhằm vào linh hồn, ngay cả bùn đất tảng đá xa xa lan đến cũng hóa thành hư vô. Công kích đối với linh hồn càng thêm khủng bố. Tuyết Ưng mặc dù có thanh giáp thủ vệ, nhưng thanh giáp thủ vệ ở trên phòng ngự linh hồn lại không sở trường. Tuyết Ưng hắn chịu đựng được sao? Thân thể hắn yếu như vậy. Từ Không Dương lo lắng. Ai, ai? Trần Cung chủ sốt ruột nóng lòng. Nặc Nặc An khổng lồ kia, cho dù bị Đông Bá Tuyết Ưng đâm trúng 10 lần 8 lần, thân thể khổng lồ của hắn tựa như cũng chưa biến hóa bao nhiêu. Hiển nhiên vạn quỷ thể rất giỏi chịu đòn. Đông Bá Tuyết Ưng có thể chịu đựng sao? Tuyết Ưng à, Tuyết Ưng. Trần Cung chủ lo lắng, nhưng hiện tại muốn đưa tin cũng không thể đưa tin, bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng ở hư giới. Đông Bá Tuyết Ưng xuất thương cực nhanh. Từng đạo thương ảnh liên tiếp công kích Nặc Nặc An, từ 4 phương 8 hướng các góc tập kích. 10 thương, 20 thương, 30 thương. Sao còn chống đỡ được? Thân thể khổng lồ của Nặc Nặc An đang dần dần thu nhỏ lại. Mỗi một lần bị đâm trúng, năng lượng trong cơ thể hắn đều hao tổn. Không đúng. Cực điểm xuyên thấu chân ý và hư giới chân ý, đều không phải chân ý chuyên môn phòng ngự. hắn lại không có đấu khí, hắn sao có thể chịu đựng được? Vu Lan lĩnh chủ cũng khó có thể tin. 50 thương, 60 thương. Không, không. Thân thể Nặc Nặc An thu nhỏ lại càng lúc càng nhanh, hắn phát ra tiếng la hoảng sợ. Nặc Nặc An không thể tin. Mình ở Hắc Ám Thâm Uyên cũng có thể sống đến bây giờ, ở thế giới phàm nhân này càng là tồn tại chấn áp một thời đại. Mình cường đại như thế, sao có thể dễ dàng chết đi như vậy? Hắn sao còn chưa chết, sao còn chưa chết? So với ta còn chịu đựng tốt hơn. Nặc Nặc An không dám tin. Khố Mông tướng quân nhìn vạn quỷ thể Nặc Nặc An xa xa đã bắt đầu tuyệt vọng, lại nhìn Vu Lan lĩnh chủ bên cạnh. Lĩnh chủ đại nhân, nghĩ cách cứu Nặc Nặc An chứ? Khố Mông tướng quân truyền âm nói. Cứu như thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng công kích không có dấu hiệu, một thương đâm ra nháy mắt thu hồi, ta không có cách nào cả. Vu Lan lĩnh chủ lạnh nhạt nói. Hắn thật ra có biện pháp, nhưng đây là chuẩn bị tiến vào Hồng Thạch Sơn thời khắc mấu chốt dùng để giữ mạng, hắn sao có thể bỏ ra dùng để bảo hộ Nặc Nặc An? Đối với hắn mà nói, Nặc Nặc An chỉ là một thủ hạ trợ thủ, hơn nữa lần này tiến vào Hồng Thạch Sơn tầm bảo chủ lực là bản thân hắn. Mặc kệ là Nặc Nặc An hay là Khố Mông tướng quân, cộng lại cũng còn xa mới quan trọng bằng hắn. Vu Lan lĩnh chủ như có hứng thú nhìn, Nặc Nặc An vạn quỷ thể không hoàn chỉnh, lần lượt tử vong hào khiếu, thế mà cũng vô dụng, Đông Bá Tuyết Ưng này lại không có đấu khí, chẳng lẽ là dị bảo nào đó? Hay là nói hắn nắm giữ hộ thể chân ý khác? Bỗng xa xa, Nặc Nặc An khổng lồ phát ra tiếng kêu thê lương, hắn gương mặt dữ tợn, phát ra tiếng chu lên tựa như có vô số thanh âm đang chu lên. Ta không cam lòng. Không cam lòng. Nặc Nặc An rít gào sắc nhọn, ở trong vô số tiếng chu lên vẫn có thể nghe rõ ràng. Oanh. Vạn quỷ thể khổng lồ ầm ầm nổ tung. Uy lực khủng bố ẩn chứa ở trong nháy mắt tất cả đều bùng nổ, tỏa ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt này bùng nổ tuyệt đối là uy lực mức độ thần cấp. Vạn quỷ thể cắn trả. Vu Lan lĩnh chủ khẽ nhíu mày, uy lực công kích khủng bố kia nháy mắt lan đến nơi này, tuy uy lực rất mạnh, nhưng bởi vì là đánh hướng bốn phương tám hướng, uy lực phân tán. Khoảng cách công kích càng xa, uy lực lan tỏa cũng càng yếu. Lúc này lao tới Khố Mông tướng quân, Vu Lan lĩnh chủ, uy hiếp đã giảm mạnh. Thân thể màu bạc kia của Khố Mông tướng quân che ở trước thân Vu Lan lĩnh chủ, trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng chấn động này, ầm ầm giống như đá ngầm trong nước, không thể lay động chút nào. Thế mà cắn trả tự bạo rồi. Khố Mông tướng quân nói trầm thấp, rất bình thường. Vu Lan lĩnh chủ nhìn trong hư vô xa xa xuất hiện một bàn tay, lấy đi bảo vật Nặc Nặc An để lại, ngữ khí cũng chưa biến hóa, hiển nhiên muốn cướp di vật của Nặc Nặc An, ai theo kịp Đông Bá Tuyết Ưng ở trong hư giới. Nặc Nặc An vốn cảnh giới không đủ, miễn cưỡng duy trì vạn quỷ thể, cũng không chống đỡ được quá lâu. Ở dưới công kích của Đông Bá Tuyết Ưng, hắn càng lúc càng tuyệt vọng, dưới sự tuyệt vọng ý chí dao động, nháy mắt vạn quỷ ý chí cắn trả. Vạn quỷ thể cũng không thể nào duy trì nữa, trực tiếp tự bạo. Vu Lan lĩnh chủ lắc đầu, hắn thua. Quan trọng nhất vẫn là Đông Bá Tuyết Ưng phòng ngự so với chúng ta đoán trước còn mạnh hơn, ta hoài nghi hắn có dị bảo hộ thể, hoặc là một loại hộ thể chân ý lợi hại khác. Hộ thể chân ý? Khố Mông tướng quân kinh ngạc, cực điểm xuyên thấu và hư giới, ở trên hộ thể đều không sở trường mà. Chương 420 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nếu không phải dị bảo, hắn có thể nắm giữ một loại chân ý khác sở trường hộ thể. Vu Lan lĩnh chủ cười nói, siêu phàm hạ tộc này thật lợi hại, nhưng hắn quá trẻ tuổi, cực điểm xuyên thấu, hư giới đánh giá đều nhị trọng cảnh đỉnh phong, ngay cả tam trọng cảnh cũng chưa đến. Nhắm chừng cũng không gây thương tổn được Khố Mông ngươi. Ừm. Khố Mông tướng quân gật đầu. Thành tựu lớn nhất của hắn chính là thân thể của hắn. Thân thể mạnh mẽ của hắn đã đủ để đè đầu Nặc Nặc An. Trong Đinh Cửu chiến thuyền, tuy bọn Vu Lan lĩnh chủ, Khố Mông tướng quân bình tĩnh đối đãi tất cả cái này, nhưng các siêu phàm hạ tộc lại thật sự kích động. Bọn họ nhìn thấy Nặc Nặc An khổng lồ kia nổ tung, uy lực hủy thiên diệt địa đó, mặc dù có Đinh Cửu chiến thuyền áp chế, vẫn khiến gần ngàn dặm phạm vi chung quanh tất cả đều hóa thành đất cháy. Đương nhiên Hắc Bạch Thần Sơn có Chấn Sơn pháp trận, đối mặt loại công kích bốn phương tám hướng này vẫn chống đỡ được. Tồn tại chấn áp một thời đại đó. Hắn cứ như vậy đã chết rồi. Tuyết Ưng đã giết hắn. Một đám bán thần hạ tộc đều thông qua vách khoang thuyền trong suốt, nhìn cảnh tượng vụ nổ chói lòa bên ngoài, giống như một quả pháo hoa cực lớn. Nhưng một quả pháo hoa này, đại biểu là một tồn tại chấn áp một cái thời đại ngã xuống. Không phải dựa vào tiêu hao bảo vật chấn tộc của hạ tộc, mà là dựa vào thực lực bản thân chém giết. Đông Bá Tuyết Ưng cứ như vậy xử lý Nặc Nặc An kia, uy thế của Nặc Nặc An cuối cùng hình thành vạn quỷ thể. Bọn họ ở xa xa nhìn đã kiêng kỵ vô cùng, nhưng vẫn bị xử lý. Tuyết Ưng, hắn đã là đệ nhất cường giả hạ tộc ta. Hạ Sơn chủ lộ ra nụ cười, vui sướng nói, dù là Áo Lan trưởng lão, Hỏa Ma đại đế, thậm chí vị tam tế ti thần bí kia của ma thần hội, cũng không phải đối thủ của Tuyết Ưng. hắn đã có được thực lực chấn áp một thời đại. Thậm chí không cần dựa vào thần khí, hắn cũng đã cường đại như thế. Đúng, trừ dị tộc, ít nhất thế giới hạ tộc chúng ta, hắn đã là mạnh nhất. Trần Cung Chủ gật đầu. Ha ha. Tư Không Dương càng vui sướng cười to, thống khoái, hắn chính là của Thủy Nguyên Đạo Quan ta, ở Xích Vân Sơn thế giới ta còn là sư phụ của hắn. Tư Không Quan Chủ, ngươi cũng đừng khoe khoang. Ngươi lúc trước còn răn dạy Tuyết Ưng, bảo Tuyết Ưng tìm hiểu thủy hỏa chân ý đó. Cung Ngu ở một bên cười tủm tỉm nói. Lợi hại, chấn áp một thời đại. Một đám bán thần hạ tộc ở đây đều than thở, trong lòng kích động. Đông Bá Tuyết Ưng một tồn tại chấn áp thời đại này, chính là dựa vào đánh chết một dị tộc chấn áp một thời đại là có thể chứng minh. Hiển nhiên tuy ba loại nhị phẩm chân ý, mỗi cái đều là nhị trọng cảnh đỉnh phong. Nhưng cực điểm xuyên thấu, hư giới, tinh thần ba cái kết hợp, so với đơn thuần nhị phẩm chân ý tam trọng cảnh còn đáng sợ hơn chút, Nặc Nặc An đã nghiệm chứng tất cả cái này. Nhưng xem bộ dáng đội ngũ bọn hắn lúc trước, ở trong đội ngũ hắc ám thâm uyên này, Nặc Nặc An hẳn là một kẻ yếu nhất. Trần Cung Chủ nhìn xa xa, các ngươi xem, Nặc Nặc An chết, Vu Lan lĩnh chủ ngay cả sắc mặt cũng chưa có gì biến hóa. Các bán thần hạ tộc ở đây ai cũng cảm thấy trong lòng nặng trịch. Bởi vì cảnh tượng Vu Lan lĩnh chủ động thủ lúc trước, bọn họ đều thấy, loại cảnh tượng dễ dàng nghiền áp Chấn Sơn pháp trận Hắc Bạch Thần Sơn, dễ dàng bóp chết Phong Đông, đó tuyệt đối là lực lượng cấp độ thần linh. Cùng bình thường chấn áp một thời đại có khác biệt về bản chất. Ở tổng bộ đại địa thần điện, trong vườn hoa, hà, đội ngũ đại địa thần điện đến từ thần giới này, nam tử tóc đỏ Bác Ba, nam tử cao gầy Ba Hàm, cùng với thiếu niên giáp vàng Vu Mã Hải thiếu gia đều quay đầu hướng một phương hướng xa xa nhìn lại. Lấy cảm ứng của bọn họ đối với không gian, cũng có thể cảm ứng được dao động khủng bố một chỗ xa xôi ngoài mấy chục vạn dặm. Mặc dù bọn họ cảm ứng rất yếu, nhưng vẫn có thể suy đoán ra dao động ở xa xa mãnh liệt cỡ nào. Đây chính là động tĩnh vạn quỷ thể của Nặc Nặc An sụp đổ tự bạo. Động tĩnh to lớn này, thật ra không đơn giản là đại địa thần điện bên này, toàn bộ thế giới phàm nhân cảnh giới đủ cao đều có thể mơ hồ cảm giác. Dao động thật mạnh, là ở ngoài mấy chục vạn dặm, nơi đó dao động mạnh mẽ, hẳn là có thể đạt tới thần cấp. Trong ánh mắt Vu Mã Hải có một tia tinh quang, lập tức đứng dậy, đi nhìn một cái, có lẽ là đối thủ nào đó chúng ta về sau tiến vào Hồng Thạch Sơn sẽ chạm mặt. Đi. Ba Hàm, Bác Ba cũng đều đứng dậy. Dẹt. Ba người bọn hắn nháy mắt bay đến trời cao, xé rách ra một thông đạo không gian, hướng phía Hắc Bạch Thần Sơn chạy đi. Không đơn giản là bọn hắn, mấy đội ngũ khác cảm ứng được dao động này cũng đều lần lượt hướng tới. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng đang điều tra bảo vật Nặc Nặc An để lại. Thần khí. Nhìn một đôi mắt tỏa sáng xanh lè kia, Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt đem nó thu vào trong bảo vật chữ vật. Vị tồn tại vĩ đại kia của Hắc Ám Thâm Uyên đưa thần khí xuống, chỉ sợ cũng giữ lại thủ đoạn, muốn luyện hóa chỉ sợ không dễ. Nhưng mặc kệ như thế nào, mình ngay cả đấu khí cũng không có, căn bản không thể luyện hóa, tạm đặt ở một bên. Sau đó cầm lấy một cái nhẫn chữ vật, một giọt máu tươi ở ngón tay lập tức thẩm thấu vào. Đối với siêu phàm mà nói, luyện hóa bảo vật vô chủ vẫn rất nhẹ nhàng, dùng đấu khí, dùng pháp lực, thậm chí dùng lực lượng linh hồn, dùng máu tươi đều được. Thậm chí ngay cả phàm nhân bình thường nhất không có đấu khí pháp lực, cũng có thể mượn dùng pháp trận, dùng máu tươi nhận chủ. Sau khi nhận chủ thoáng điều tra, lập tức liền phát hiện các quả cầu thủy tinh trong nhẫn chữ vật lơ lửng, trong mỗi một quả cầu thủy tinh đều có vô số oan hồn đang chu lên. Đông Bá Tuyết Ưng sắc mặt xanh mét, thấp giọng nói, thật đáng chết. Bỗng có điều cảm ứng ngẩng đầu nhìn. Ở ngoài vạn dặm, có không gian xé rách ra, có cường giả bay tới. Xuất hiện trước hết là vị lão giả Mai Sơn chủ nhân kia cùng với nam tử áo bào màu đen, thiếu nữ áo trắng. Xem ra vụ nổ khủng bố vừa rồi bị bọn họ cảm ứng được. Đông Bá Tuyết Ưng biết, không ngờ Mai Sơn chủ nhân này còn có đồng bạn. Rất nhanh lại có đội ngũ đến. Không gian một chỗ khác xé rách ra, bay tới là thủ lĩnh đội ngũ Huyết Nhận Tử Quán Thần Cửu cùng hai vị thủ hạ. Ngay sau đó là hai đội ngũ khác. Một cái là đại địa thần điện, chính là thiếu niên giáp vàng Vu Mã Hải mang theo hai thủ hạ của hắn. Còn có một đội ngũ là thanh niên áo vàng cùng tráng hán cao lớn cùng với phụ nhân yêu mị. Năm đội ngũ. Đông Bá Tuyết Ưng thoáng đợi chờ, không có đội ngũ khác đến nữa. Chương 421 Hắc Bạch Thần Sơn nguy nga, chung quanh lại là một mảnh đất khô cằn, xương trắng đã tạm thời biến mất. Ở giữa không trung trên một mảnh đất khô cằn là Vu Lan lĩnh chủ cùng Khố Mông tướng quân. Bọn họ cùng Đinh Cửu chiến thuyền ở xa xa đối mặt nhau, vẫn rất bình tĩnh. Sắc mặt Vu Lan lĩnh chủ khẽ biến, nhìn xa xa. Liên tiếp bốn đội ngũ đến. Ồ, đây là đội ngũ của Hắc Ám Thâm Uyên nhỉ. Thủ lĩnh một đội ngũ chạy tới cuối cùng, là một thanh niên áo vàng mang theo ý cười. Hắn tùy tiện nói, chuyện gì thế, dựa theo quy củ của thời không thần điện, đưa một bán thần lợi hại xuống, bình thường cũng có thể đưa thêm hai người. Sao Hắc Ám Thâm Uyên chỉ còn lại có hai người? Không lẽ còn có một người đã chết, chết ở trong tay Hạ tộc? Hạ tộc tuy yếu, nhưng tích góp nội tình 5 tháng dài lâu cũng không dễ chọc, thủ hạ của hắn nhắm chừng là chết thật rồi. Thủ lĩnh đội ngũ Đại Địa Thần Điện, thiếu niên giáp vàng Vu Mã Hải cũng cười tà nói. Ta tên Thần Cửu, các vị là... Thủ lĩnh Huyết Nhận Tử Quán Thần Cửu khách khí nhất. Vu Mã Hải, thiếu niên giáp vàng nói. Thanh niên áo vàng cười tủm tỉm, ánh mắt lại dừng ở trên người lão giả Mai Sơn chủ nhân xa xa. Nhếch miệng cười, Vũ Hoàng, nghe nói ngươi đã thoát khỏi thời không thần điện khống chế, không ngờ lần này cũng xen vào. Ha ha, thật sự là đã rất lâu không gặp rồi, năm đó lần đó chúng ta đối chiến, ta mãi không quên. Mai Sơn chủ nhân nhíu mày, Kiếm Hoàng, muốn khai chiến. Không cần thiết, trong Hồng Thạch Sơn, kẻ địch của chúng ta là nguy hiểm trong Hồng Thạch Sơn, chúng ta có lẽ còn có thể hợp tác với nhau. Thanh niên áo vàng cười hắc hắc. Mai Sơn chủ nhân không nói nữa. Hai người bọn họ lúc trước đều là luân hồi giả của thời không thần điện, cũng từng giao thủ. Đương nhiên Mai Sơn chủ nhân đã khôi phục tự do. Nặc nặc ăn ngu xuẩn. Vu Lan lĩnh chủ thầm mắng, chết cũng đưa tới mấy thằng cha khác. Nhưng hắn cũng không lo lắng. Bởi vì bọn họ đối với Hồng Thạch Sơn đều có tình báo rất chi tiết. Xông vào Hồng Thạch Sơn, bọn họ cũng không cần chém giết lẫn nhau. Bọn họ chỉ cần xông qua rất nhiều nguy hiểm của Hồng Thạch Sơn là có thể đạt được thứ bọn họ muốn. Bọn họ thậm chí có thể hợp tác. Đây cũng là nguyên nhân đội ngũ Huyết Nhận Tử Quán đồng ý mang theo Đông Bá Tuyết Ưng, căn bản không sợ Đông Bá Tuyết Ưng tranh đoạt bảo vật. Ánh mắt Vu Lan lĩnh chủ ném về phía Đinh Cửu chiến thuyền xa xa, lập tức lạnh lùng nói, đủ rồi. Hạ tộc, các ngươi cho rằng bằng một tên Đông Bá Tuyết Ưng có thể uy hiếp đến ta. Hừ, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra quyển trục thần cấp. Hắn đã không kiên nhẫn nữa. Giao ra quyển trục thần cấp. Thanh âm mang theo phẫn nộ sát khí cố đè nén vang lên, một thanh niên áo trắng từ trong hư vô xuất hiện, chính là Đông Bá Tuyết Ưng. Vu Lan lĩnh chủ. Trong đôi mắt Đông Bá Tuyết Ưng có ngọn lửa hừng hực. Tay phải hắn xuất hiện một quả cầu thủy tinh. Bốp! Trực tiếp vỡ vụn, vô số oan hồn trong quả cầu thủy tinh lập tức chu lên bay ra ngoài, sau đó ở dưới thiên địa quy tắc dẫn dắt biến mất không dấu vết. Ngươi thấy chưa? Nhìn thấy những oan hồn đó chưa? Đông Bá Tuyết Ưng lấy ra một lại một quả cầu thủy tinh tràn ngập vô số oan hồn, bóp vỡ bọn chúng, để các oan hồn kia trở về thiên địa thật sự giải thoát. Đó là oan hồn các ngươi giết, giết vô số tộc nhân hạ tộc ta. Bọn họ và các ngươi không thù không oán, đang có cuộc sống yên bình, nhưng các ngươi lại đem bọn họ tàn sát toàn bộ, ngay cả linh hồn cũng tra tấn tràn ngập oán khí, ngươi còn đòi quyển trục thần cấp. Thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng lạnh như băng, nhưng dưới lạnh như băng lại như ngọn núi lửa đè nén. Từng quả cầu thủy tinh bị bóp nát. Vô số oan hồn trở về thiên địa. Một màn cảnh tượng này khiến các siêu phàm hạ tộc trong Đinh Cửu chiến thuyền ai cũng nhìn chằm chằm, trong lòng khó chịu. Ồ, quên nói, linh hồn tộc nhân hạ tộc các ngươi, ta còn ăn mất một ức rồi. Vu Lan lĩnh chủ liếm răng một cái, lộ ra hàm răng trắng bóc, thật là mỹ vị, khó trách các ma thần Hắc Ám Thâm Uyên ta ai cũng thích linh hồn nhân loại vật chất giới. Tuyệt đỉnh mỹ vị. Con ngươi Đông Bá Tuyết Ưng co rụt lại, tức giận đến mức khiến ngực muốn nổ tung. Đúng lúc này ông bên cạnh Vu Lan lĩnh chủ, Khố Mông tướng quân bỗng hiện ra hư ảnh một cái đầu to lớn, đầu đội chiến khôi, dưới chiến khôi một đôi con ngươi màu vàng đậm giống như là tử vong hải dương vô tận. Tuy chỉ là hư ảnh một cái đầu, không phải hình chiếu thế giới, nhưng vẫn khiến Đông Bá Tuyết Ưng cùng với thủ lĩnh bốn đội ngũ khác cảm thấy không thoải mái. Đại ma thần, Vu Lan lĩnh chủ, Khố Mông tướng quân đều hơi khom người. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức hiểu, hư ảnh đầu lâu chiến khôi này chính là vị tồn tại vĩ đại an bài bọn Vu Lan lĩnh chủ xuống dưới. Xem bộ dáng cái đầu và đại ma thần hội tin ngưỡng không phải cùng một vị. Đại ma thần, dùng cách nói của thần giới bên kia, thật ra chính là cấp giới thần. Đại biểu thực lực, đương nhiên cấp giới thần, cũng có khác biệt rất lớn, lấy thời không thần điện trảo giá đưa bán thần, đưa Vu Lan lĩnh chủ loại bán thần cấp bậc này trả giá là rất khủng bố. Ít nhất các tiền bối thần linh hạ tộc là không đủ sức. Nỡ trả giá như vậy chỉ vì thử một phen, bình thường cũng không phải giới thần tầm thường, đại ma thần tầm thường. Hư ảnh đầu mũ chiến nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng, nhân loại, ngươi thế mà dám giết thủ hạ của ta. Bọn họ tàn sát hạ tộc ta vô số, ta sao không thể giết? Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói. Ồ, có ý tứ, thực can đảm. Cũng rất có tiềm lực, khó trách chọc bọn Đạt Nhĩ Hào muốn diệt trừ ngươi, không ngờ 100 năm trôi qua, thực lực ngươi còn tiến bộ nhiều như vậy. Thật muốn biết, Đạt Nhĩ Hào cùng Vu Thần lĩnh chủ kia biết thực lực ngươi tăng vọt, sẽ là vẻ mặt gì, thật sự là rất có ý tứ. Hư ảnh cái đầu mũ giáp cười ha ha. Hắn không so đo với Đông Bá Tuyết Ưng, bởi vì cũng không cần thiết so đo. Nếu ở Hắc Ám Thâm Uyên, loại run rễ này nào dám kiêu ngạo với hắn. Nhưng nơi này dù sao cũng là thế giới phàm nhân. Vu Lan. Hư ảnh cái đầu mũ giáp nhìn về phía Vu Lan lĩnh chủ, bây giờ còn chưa đến Hồng Thạch Sơn, Nặc Nặc An đã chết. Hừ, đại ma thần ngươi cứ yên tâm, nhiệm vụ không thành công, ta chỉ còn đường chết. Ta sẽ dốc toàn lực. Hiện tại ta chính là đang nghĩ cách gia tăng phần thắng. Vu Lan lĩnh chủ nhíu mày nói. Ngươi biết thất bại phải chết là tốt rồi. Hư ảnh cái đầu mũ giáp gật đầu. Bọn họ đều ký kết thâm uyên thệ ước trói buộc đối với bọn họ những sinh mệnh hắc ám thâm uyên này là khủng bố nhất, cho dù thời không thần điện. Muốn cứu vớt cũng không có khả năng. Vi phạm thệ ước, trừ phi một bên khác đồng ý giải trừ, nếu không chắc chắn phải chết. Soạt, hư ảnh cái đầu mũ giáp trực tiếp tiêu tán. Chương 422 bốn đội ngũ xa xa quan sát đều rất giật mình, từ trong đối thoại vừa rồi, bọn họ đều đã suy đoán ra, thành viên đội ngũ hắc ám thâm uyên Nặc Nặc An là chết ở trong tay Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn đã giết Nặc Nặc An. Nam tử tóc đỏ bác ba của đội ngũ đại địa thần điện kinh ngạc nói, sao có thể, hắn mạnh như vậy? Hay là nói Nặc Nặc An kia thực lực quá yếu? Được rồi. Sắc mặt Vu Mã Hải thiếu gia lạnh như băng, thực lực Nặc Nặc An không có khả năng yếu. Dư âm vụ nổ lúc trước các ngươi đều cảm giác được, cũng đạt tới mức độ thần cấp. Nặc Nặc An sao có thể yếu? Là thực lực Đông Bá Tuyết Ưng này so với chúng ta đoán trước còn mạnh hơn. Trong lòng đội ngũ bọn họ cũng cảm thấy rất khó chịu. Lúc trước bọn họ đều không coi trọng Đông Bá Tuyết Ưng, cho rằng Đông Bá Tuyết Ưng không có bọn họ, khẳng định không có đội ngũ nào cần, hơn nữa tiến vào Hồng Thạch Sơn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại có thể giết Nặc Nặc An. Liền đại biểu Đông Bá Tuyết Ưng cho dù hành động một mình, tuy rất nguy hiểm, nhưng ít nhất cũng có hy vọng. Trang chủ, khó trách ngươi mời Đông Bá Tuyết Ưng này gia nhập đội ngũ chúng ta, trang chủ ngươi sớm phát hiện thực lực hắn rất mạnh. Lão giả dâu dê kinh ngạc nói, thanh âm này của hắn không chút thu liễm, cũng không cần thiết, chờ đi Hồng Thạch Sơn mọi người cũng đều sẽ biết. Cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng gia nhập đội ngũ huyết nhận tử quán. Đội ngũ Mai Sơn chủ nhân, Kiếm Hoàng coi như bình tĩnh. Đội ngũ Đại Địa Thần Điện thì có chút không được tự nhiên, dù sao bọn họ lúc trước khẳng định đội ngũ khác sẽ không thu Đông Bá Tuyết Ưng. Mà bên kia, sau khi lọt vào hư ảnh cái đầu mũ giáp uy hiếp, trong mắt Vu Lan lĩnh chủ cũng đã có sát khí, nhìn Đông Bá Tuyết Ưng cùng Đinh Cửu chiến thuyền xa xa, lạnh lùng nói, ta đã không còn kiên nhẫn. Ngươi không kiên nhẫn, ta cũng không kiên nhẫn. Thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng trầm thấp, mang theo vô tận sát khí, ta lúc trước đã nói, Nặc Nặc An chỉ là kẻ thứ nhất. Hiện tại ta muốn giết là kẻ thứ hai. Vu Lan lĩnh chủ, Khố Mông tướng quân khẽ biến sắc. Ở dưới bọn hắn nhìn chăm chú, Đông Bá Tuyết Ưng xa xa toàn thân đều tràn ngập sát ý, nháy mắt biến mất không dấu vết. Sắc mặt Vu Lan lĩnh chủ lạnh như băng, Khố Mông tướng quân, Đông Bá Tuyết Ưng kế tiếp muốn đối phó rất có thể là ngươi. Hừ, hắn dám đối phó ta, ta sẽ nhân cơ hội giết hắn. Ánh mắt Khố Mông tướng quân lạnh lùng vô tình. Ta sẽ khống chế tốc độ thời gian trôi chung quanh. Vu Lan lĩnh chủ nói. Khố Mông tướng quân nhẹ nhàng gật đầu. Theo đó thân thể hắn bắt đầu nhanh chóng to lên, từ ban đầu chỉ cao 3 thước coi như bình thường, trực tiếp biến thành độ cao khủng bố nguy nga cao gần 2000 thước, quả thực chính là một ngọn núi cao di động. Hắn hít thở sinh ra phong lôi, làn da toàn thân hắn tất cả đều là màu bạc, không có một sợi lông tóc, đôi mắt lạnh lùng vô tình. Thân thể cao lớn, mang đến uy áp khủng bố. Uy áp tăng lên. Xa xa, thiếu niên giáp vàng Vu Mã Hải của Đại Địa Thần Điện ngửa đầu quan sát người khổng lồ màu bạc nguy nga như núi đó. Ác ma hắc ám thâm uyên quả thực ưu thế rất lớn ở trên thiên phú, như chúng ta chỉ bằng vào bí thuật thần cấp căn bản không tu luyện đến mức này, một kẻ thực lực rõ ràng yếu hơn ta, giờ phút này sau khi thân thể trở nên khổng lồ, cảm giác uy áp cũng đã đến thần cấp. Uy lực tăng lên, nhưng hình thể biến lớn, phòng ngự lại yếu đi. Bên cạnh, nam tử cao gầy ba hàm nói, yếu đi nữa cũng mạnh hơn ta. Bác ba lắc đầu nói thầm, cái bọn hắc ám thâm uyên này, ma thể quá biến thái. Bình thường tu hành, thân thể bình thường cũng sẽ không quá mạnh, cho dù bí thuật thần cấp tu hành tăng phúc cũng có hạn, nhưng ác ma hắc ám thâm uyên trời sinh đã mạnh, không tu hành thân thể cũng mạnh mẽ nghịch thiên, một khi có được bí thuật ma thể đặc thù, thậm chí có thể đem thân thể tăng lên tới mức độ cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, ma thể tăng lên trả giá cũng rất lớn, ngưỡng cửa cũng cực cao. Không phải tùy tiện một ác ma bán thần có thể làm được. Thuần túy ma thể không tính là gì, quy tắc ảo diệu mới là căn bản. Vu Mã Hải như có hứng thú nói, xem cho kỹ, xem thực lực Đông Bá Tuyết Ưng kia rốt cuộc như thế nào. Bác ba, ba hàm đều gật đầu. Không đơn giản là đội ngũ Đại Địa Thần Điện, như đội ngũ huyết nhận tử quán, còn có đội ngũ Mai Sơn chủ nhân, đội ngũ thanh niên áo vàng Kiếm Hoàng kia, ai cũng tò mò nhìn. Bọn họ muốn mượn lần này quan sát cho kỹ thực lực đội ngũ hắc ám thâm uyên, đồng thời cũng xem thực lực thiên tài siêu phàm thế giới hạ tộc này. Tuyết Ưng thế mà lại động thủ rồi. Ở trong Đinh Cửu chiến thuyền đen xì xì, các bán thần hạ tộc ai cũng khẩn trương. Bọn họ vốn tưởng rằng giết chết một tên Nặc Nặc An, Đông Bá Tuyết Ưng hẳn sẽ dừng tay, không ngờ còn muốn tiếp tục động thủ. Thật sự có nắm chắc sao? Người khổng lồ màu bạc này, tựa như mạnh hơn Nặc Nặc An. Hạ Sơn chủ ngẩng đầu nhìn người khổng lồ màu bạc nguy nga đứng ở giữa không trung. Người khổng lồ chiều cao 2000 thước, nguy nga như thế. Cho dù là đinh cửu chiến thuyền dài ngàn thước ở trước mặt hắn cũng tỏ ra rất nhỏ nhắn. Người khổng lồ nguy nga này phát ra khí thế thổi quét thiên địa, hít thở sinh ra phong lôi. Uy thế này quả thực chính là uy thế của thần. Tuyết ưng ở trong hư giới, tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề. Trần Cung chủ nói, yên tâm đi, Tuyết ưng đã có thể giết Nặc Nặc An, thì không phải hạng người lỗ mãng. Ừm, các bán thần hạ tộc cũng là quan tâm sẽ bị loạn, bọn họ ai cũng vướng bận lo lắng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vua Lan lĩnh chủ cùng với Khố Mông tướng quân nguy nga đều cẩn thận đối đãi. Không có cách nào cả, bọn họ đều không tìm thấy tung tích của Đông Bá Tuyết ưng, chỉ có thể lấy tĩnh chế động, một khi Đông Bá Tuyết ưng công kích thì lập tức phản kích. Tuy khả năng rất lớn Đông Bá Tuyết ưng sẽ công kích Khố Mông tướng quân, nhưng Vua Lan lĩnh chủ cũng bảo trì cảnh giác. Hư giới chân ý này thật khó chơi, bây giờ còn tốt, cảnh giới của hắn chưa tính là cao, nghe nói hư giới chân ý sau khi ngưng tụ bản tôn thần tâm thì càng lợi hại hơn. Hiện tại cần cảnh giác chỉ là hắn đánh lén mà thôi. Vu Lan lĩnh chủ thầm nghĩ. Ở trong nhị phẩm chân ý, uy lực hư giới chân ý tuy yếu đến thái quá, nhưng các bán thần đều rất khát vọng nắm giữ một môn chân ý này. Uy lực yếu? Không sợ. Lại hao phí tinh lực tu hành một môn chân ý khác để bổ sung mà thôi. Chỉ tiếc hư giới chân ý, không phải muốn tìm hiểu thì có thể tìm hiểu được. Chương 423 vút. Bỗng nhiên một cây trường thương vặn vẹo xoay tròn từ trong hư vô đâm ra. Cán thương giống như rồng bơi, cũng có thể nhìn thấy cực điểm xuyên thấu chân ý thực chất hóa chung quanh cán thương, cùng với lốc xoáy cuộn sóng sinh ra. Trường thương từ sau lưng người khổng lồ màu bạc xuất hiện, trực tiếp đâm về phía sau đầu. Tốc độ thời gian trôi trở nên rất thong thả, khiến tốc độ thương pháp của Đông Bá Tuyết ưng cũng bị ép chậm đi. Tuy cực điểm xuyên thấu khắc chế loại thời gian, nhưng chung quy cảnh giới cực điểm xuyên thấu không đủ cao, chỉ có thể chống lại một bộ phận nhỏ mà thôi. Hô! Người khổng lồ màu bạc nhanh như thiểm điện xoay người đánh ra một trưởng của hắn thậm chí sinh ra vô số luồng sáng, mép tia sáng là vô tận dòng khí mãnh liệt, đạt tới uy lực thần cấp. Tốc độ trưởng pháp cũng cực nhanh. Phốc, trường thương chung quy cách càng gần hơn, đâm vào trên đầu người khổng lồ màu bạc, liền như một bức tượng khổng lồ bỗng vỡ một mảnh, trán người khổng lồ màu bạc lập tức vỡ vụn một khối nhỏ, đồng thời sụp đổ hủy diệt. Ở lúc trường thương thu hồi, bàn tay khổng lồ kia rốt cuộc đánh ở trên trường thương. Oanh! Hai người va chạm, giống như thiên địa chấn động. Uy thế một đòn này quá lớn, không thua gì một đòn khi vạn quỷ thể tự bạo. Quan trọng nhất là uy lực của nó càng thêm tập trung, trực tiếp đánh ở trên trường thương. Tử. Trong đôi mắt lạnh như băng của người khổng lồ màu bạc Khố Mông tướng quân nhìn thấy là vô số dòng hạt. Bàn tay hắn lại theo vô số dòng hạt, trực tiếp đánh ở mũi trường thương. Chân ý hắn nắm giữ chính là Lạp Tử chân ý. Hơn nữa là Lạp Tử chân ý ngưng tụ bản tôn thần tâm. Ông. Cán thương cũng đã gấp khúc, nhưng ở trong hư giới, lực lượng kinh khủng này khi truyền vào hư giới, ở dưới quy tắc hư giới trở ngại, uy lực kịch liệt giảm xuống. Nhưng tay phải Đông Bá Tuyết ưng cầm lấy đoạn cuối cán thương vẫn bị chấn hướng phía sau xoay tròn cán thương giảm bớt lực. Uy lực thật mạnh. Đông Bá Tuyết ưng than thở, thuần túy lực lượng, ở dưới Lạp Tử chân ý phụ trợ cũng có thể truyền vào hư giới nhiều như vậy. Đơn thuần lực lượng, bình thường rất khó truyền vào hư giới. Đáng tiếc. Tinh thần chân ý của ta, sở trường nhất chính là lực lượng cùng phòng ngự. Tay phải Đông Bá Tuyết ưng nắm cán thương mặc dù có động tác giảm bớt lực, nhưng bàn tay ngay cả bị tê dại cũng chưa có, càng đừng nói chấn động. Dù sao tinh thần chân ý thêm vào, lực lượng của Đông Bá Tuyết ưng hùng hồn tương tự, nhất cử nhất động của hắn cũng có lực lượng tiếp cận chấn áp một thời đại. Lực lượng như vậy, nếu ở bên ngoài có lẽ không thể cứng đối cứng với người khổng lồ màu bạc. Nhưng ở trong hư giới lại thoải mái dễ dàng. Thế mà chưa đập bay. Người khổng lồ màu bạc Khố Mông tướng quân chờ mong nhìn một cây trường thương gấp khúc kia. Dựa theo hắn đánh giá, Đông Bá Tuyết ưng thân thể yếu ớt, một trường toàn lực của mình lấy cảnh giới Lạp Tử chân ý bản tôn thần tâm thi triển ra xuyên thấu vào hư giới, ít nhất cũng có thể chấn động bàn tay hắn không nắm được trường thương. Một khi không nắm được, trường thương bay, tự nhiên sẽ rơi ở ngoài thế giới chân thật. Chẳng lẽ hắn có thần giới chiến binh, là dựa vào thần giới chiến binh trói buộc trường thương? Người khổng lồ màu bạc đoán. Hô! Một cây trường thương kia xoay tròn lại lần nữa từ trong hư vô xuất hiện, đâm về phía sau gáy hắn. Người khổng lồ màu bạc Khố Mông tướng quân nhất cử nhất động đều nhấc lên cuồng phong mãnh liệt trong toàn bộ thiên địa, ở bên cạnh thân thể càng xuất hiện vô số luồng sáng. Hắn giận đập từng trưởng. Ở dưới thời gian giảm tốc chân ý phụ trợ, mỗi một lần ở cùng lúc bị đâm trúng, hắn cũng có thể phản kích cho một trưởng. Một trưởng khủng bố đó, tồn tại chấn áp một thời đại bình thường, như bọn Nặc Nặc An cũng không dám ngạnh kháng, kháng được cũng phải bị thương nặng. lần lượt tập kích. Hai bên chém giết như vậy, Khố Mông tướng quân cảm thấy, hắn nhất định là đang cứng rắn chống đỡ, ta công kích, một thần giới chiến binh nhắm chừng cũng không chống đỡ được. Hắn hẳn là đã bị thương, chỉ cần số lần nhiều, hắn nhất định sẽ chết. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn mỗi một lần bị đâm trúng thân thể đều sẽ có bộ phận nhỏ sụp đổ, một lần không để trong lòng, nhưng sau 20-30 lần, Khố Mông tướng quân cũng có chút không chịu được. Khố Mông, từ bỏ đi. Hắn hẳn là có chân ý hoặc là dị bảo hộ thể rất lợi hại. Vu Lan lĩnh chủ truyền âm nói, nhiều lần như vậy hắn cũng tiếp tục tiến công, người tiếp tục như vậy cũng vô dụng. Vâng, bản thân Khố Mông tướng quân cũng không dám tiếp tục chống đỡ như vậy nữa. Hô, chỉ thấy thân hình khổng lồ cao 2000 thước như núi cao nguy nga nhanh chóng thu nhỏ lại, nháy mắt đã biến thành người màu bạc chỉ cao 3 thước. Xẹt, lại một thương, nhanh như thiểm điện, nháy mắt đâm vào cổ người màu bạc, thậm chí đâm xuyên qua. Nhưng thân thể người màu bạc mơ hồ lưu động, trường thương ở sau khi thu hồi, vết thương tự nhiên lưu động khôi phục. Cái gì? Trong hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chính hắn cũng phát hiện, một thương này của mình, thế mà chưa thương tổn được Khố Mông tướng quân chút nào. Mà người màu bạc Khố Mông tướng quân thì lộ ra một tia cười châm chọc. Thân thể biến thành khổng lồ, uy lực tăng lên, thân hình sau khi thu nhỏ lại uy lực giảm xuống, nhưng phòng ngự lại là kịch liệt tăng lên. Trạng thái giờ phút này là trạng thái phòng ngự mạnh nhất. Đông Bá Tuyết Ưng công kích tuy lợi hại, nhưng ma thể của hắn càng cường đại hơn, căn bản không gây thương tổn được thân thể hắn chút nào. Hắn ở trong Hắc Ám Thâm Uyên, bởi vì kỳ ngộ cộng thêm Lạp Tử Chân Ý bản tôn thần tâm cảnh tu luyện ra ma thể này, tồn tại bình thường cùng cấp độ cũng không gây thương tổn được cho hắn, mà một khi bùng nổ, phòng ngự tuy giảm, nhưng uy lực công kích lại trực tiếp tăng lên đến thần cấp, đương nhiên thủ đoạn công kích tương đối vụng về chút, nhưng dù thế nào nữa cũng là thần cấp. Đây cũng là nguyên nhân Nặc Nặc An ngoan ngoãn chịu thua ở trước mặt hắn. Chỉ tiếc Đông Bá Tuyết Ưng này có thể tránh ở hư giới, hơn nữa tựa như phòng ngự cũng rất mạnh, mình không thể làm gì được. Đông Bá Tuyết Ưng không dám tin tưởng lại liên tiếp công kích mấy lần. Thân thể người màu bạc chậm rãi lưu động, một chút thương thế cũng không có. Một bán thần, thân thể thế mà có thể mạnh mẽ đến ngạnh kháng cực điểm xuyên thấu của ta. Đông Bá Tuyết Ưng rất rung động. Nếu là ở trong thế giới hạ tộc ai dám nói ngạnh kháng một đòn cực điểm xuyên thấu của mình khẳng định không tin. Nhưng vị Khố Mông tướng quân đến từ Hắc Ám Thâm Uyên này lại làm được. Thân thể như vậy quá biến thái nghịch thiên. Khố Mông tướng quân cũng đã như thế, Vu Lan lĩnh chủ kia thì sao? Chương 424 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vẫn là công kích yếu. Xa xa xem cuộc chiến, thủ lĩnh đội ngũ huyết nhận tử quán thần cửu khẽ gật đầu cười nói, cực điểm xuyên thấu của Đông Bá Tuyết Ưng hẳn là nhị trọng cảnh đỉnh phong. Nếu có thể đột phá đến tam trọng cảnh, hoặc hắn nếu có thể sử dụng thần khí mà nói, có lẽ có thể đánh chết Khố Mông tướng quân. Ma thể có mạnh cũng có giới hạn. Đông Bá Tuyết Ưng công kích, hiển nhiên kém giới hạn một bước, chỉ cần có thể đạt tới giới hạn này, là có thể thương tổn đến Khố Mông tướng quân. Chỉ cần có thể thương tổn được, số lần nhiều, Khố Mông tướng quân chắc chắn phải chết. Không thể trách hắn công kích yếu. Lão giả đầu chọc áo bào vàng cũng nói, cũng là vị bán thần kia của Hắc Ám Thâm Uyên ma thể quá mạnh mẽ. Nếu là chúng ta, cũng không dám thân thể ngạnh kháng. Chúng ta là không thể ngạnh kháng, nhưng cũng không cần thiết ngạnh kháng. Chúng ta tự có thủ đoạn của chúng ta, lấy trình độ ảo giác của ta, hắn chỉ sợ cũng tìm không thấy chân thân của ta. Lão giả râu dê không chịu thua. Nhưng ngươi cũng không gây thương tổn được hắn. Lão giả đầu chọc áo bào vàng cười nói. Thần cửu gật đầu, Đông Bá Tuyết Ưng này thực lực chúng ta không sai biệt lắm đã điều tra xong, thực lực rất không tệ, các phương diện đều rất cân đối, tuy không thể sử dụng thần khí, nhưng chân ý của hắn phối hợp lại, cũng không dễ chọc chút nào. Hẳn là cùng một cấp độ với Phúc Thúc, lão tặc các ngươi. Thậm chí ở phương diện bảo mệnh hắn thậm chí so với các ngươi còn mạnh hơn một bậc. Lão giả râu dê, lão giả đầu chọc áo bào vàng gật đầu, bọn họ đều có thủ đoạn riêng. Nhưng phải thừa nhận, Đông Bá Tuyết Ưng ở trong hư giới, sau khi tiến vào Hồng Thạch Sơn cho dù đối mặt nguy hiểm, cũng chịu đựng giỏi hơn hai người họ. Trợ thủ không tệ. Thần cửu lộ ra ý cười. Hắn lúc trước thuần túy bởi vì cảm tình sâu trong nội tâm muốn dẫn Đông Bá Tuyết Ưng đi, nhưng hiện tại Đông Bá Tuyết Ưng nhất định có thể thành một trợ thủ tốt, hắn vẫn rất hài lòng. Hạ tộc rắc rối rồi. Mai Sơn chủ nhân xa xa nhìn, thực lực Đông Bá Tuyết Ưng lợi hại, nhưng không làm gì được hai người bọn Vu Lan lĩnh chủ. Mà Vu Lan lĩnh chủ là khẳng định sẽ không bỏ qua, thủ hạ của hắn vừa mới chết một người, hắn khẳng định sẽ tiếp tục đòi quyển trục thần cấp, hạ tộc có lẽ phải liều mạng rồi. Vũ Hoàng ca ca, ngươi sẽ giúp hạ tộc sao? Mắt thiếu nữ áo trắng tỏa sáng, chờ mong nói, ngươi lúc trước là thích cứu trợ kẻ yếu mà. Tam đệ, ngươi sẽ ra tay. Nam tử đồ đen nói, Vu Lan lĩnh chủ kia thực lực sâu không lường được, hơn nữa tiến vào Hồng Thạch Sơn, chúng ta và hắn cũng không có thù hận cạnh tranh gì, vẫn là hoàn thành giới thần nhiệm vụ quan trọng nhất. Ta biết nặng nhẹ, nhưng các ngươi cũng đừng xem nhẹ hạ tộc thực liều mạng, cũng không phải dễ chọc. Nếu hạ tộc đồng ý cho ta chút chỗ tốt, có lẽ ta cũng sẽ ra tay giúp bọn họ một chút. Mai Sơn chủ nhân cười nói, bọn Vu Lan lĩnh chủ đòi quyển trục thần cấp, chúng ta có thêm chút, cũng có trợ giúp rất lớn đối với chúng ta ở Hồng Thạch Sơn. Nam tử đồ đen lúc này không phản đối. Vũ Hoàng ca ca, ngươi có thể phát hiện Đông Bá Tuyết Ưng kia sao? Thiếu nữ áo trắng vội hỏi, chúng ta có thể không phát hiện được, tựa như bọn Vu Lan lĩnh chủ cũng không phát hiện được, chân ý của Vũ Hoàng ca ca ngươi hẳn là có thể chứ. Mai Sơn chủ nhân liếc thiếu nữ áo trắng, lập tức truyền âm nói, miễn cưỡng mơ hồ cảm ứng. Ta nắm giữ đầy đủ không gian chân ý, phi thường sâu sắc ở trên cảm ứng không gian, cảm ứng đối với hư giới cũng rất mạnh, chỉ là miễn cưỡng cảm ứng được bóng người Đông Bá Tuyết Ưng. Nếu hắn đạt tới hư giới chân ý tam trọng cảnh, ta cũng không thể cảm ứng. Ồ, thiếu nữ áo trắng nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười, truyền âm nói, vậy thì tốt. Một kẻ địch hoàn toàn không nhìn thấy được làm người ta sợ hãi dựng tóc gáy, Vũ Hoàng ca ca ngươi có thể cảm ứng, chúng ta không sợ nữa. Từ đầu tới đuôi. Ở trong quá trình chiến đấu, chỉ có thể nhìn thấy một cây trường thương từ trong hư vô đâm ra, căn bản không nhìn thấy bản thân Đông Bá Tuyết Ưng. Điều này quả thực làm bọn họ không kìm được sự kiêng kỵ. Thật sự là một thích khách đáng sợ. Các phe đều đang thảo luận, căn cứ một trận chiến này, các phe đều đã phán đoán ra thực lực cùng trình độ uy hiếp của Đông Bá Tuyết Ưng. Bọn họ cũng đều nhìn ra được, trận chiến đấu này sắp kết thúc rồi, thực lực Đông Bá Tuyết Ưng có lẽ có thể đánh chết một số siêu phàm trấn áp một thời đại bị hắn khắc chế, nhưng Khố Mông tướng quân, ít nhất Đông Bá Tuyết Ưng không làm gì được. Bọn họ hiện tại rất tò mò hạ tộc nên ứng đối như thế nào. Hạ tộc, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không giúp được các ngươi. Vu Lan lĩnh chủ nhìn Đinh Cửu chiến thuyền đen xì xì xa xa lơ lửng trời cao, nặc nặc an chết, bảo vật của hắn càng bị Đông Bá Tuyết Ưng hạ tộc các ngươi lấy đi. Nhưng chỉ cần các ngươi giao ra 30 quyển trục thần cấp, tất cả cái này ta có thể cho rằng chưa từng xảy ra. Bảo vật của Nặc Nặc An ta cũng có thể không cần. Nhưng nếu các ngươi không giao ra quyển trục thần cấp, như vậy Nặc Nặc An chết, ta sẽ đồng loạt tính với hạ tộc các ngươi. Thanh âm Vu Lan lĩnh chủ lạnh như băng, mang theo sát ý không thể lay động. Thủ lĩnh 4 đội ngũ khác đều chưa lên tiếng. Nói giỡn, đội ngũ Hắc Ám Thâm Uyên vốn đã không dễ chọc. Vu Lan lĩnh chủ này căn cứ đã biết còn có chân ý thời gian giảm tốc, bản thân hắn nhất định còn có một loại chân ý khác chiến đấu rất mạnh. Hai đại chân ý kết hợp, không ai muốn chém giết với đối thủ như vậy. Dù sao hai bên chém giết, tốc độ thời gian trôi khác nhau, sẽ rất thiệt thòi. Vu Lan lĩnh chủ tục truyền lúc trước cánh tay tăng vọt dài mấy chục dặm, thế này so với người khổng lồ màu bạc còn khổng lồ hơn, nhắm chừng cũng có ma thể rất khủng bố. Đối thủ như vậy quá khó chơi, một khi chém giết, không ai dám nói nhất định có thể thắng, nói không chừng chết trận cũng có khả năng. Không đủ lợi ích, ai đồng ý đi liều mạng vì hạ tộc. Huống chi, sau lưng bọn họ đều nhận mệnh lệnh của tồn tại vĩ đại, đối với bọn họ mà nói quan trọng nhất vẫn là Hồng Thạch Sơn. Đáng chết. Không khí của các bán thần hạ tộc trong Đinh Cửu chiến thuyền hoàn toàn đọng lại. Mọi người nói, làm sao bây giờ? Thái Thúc cung chủ nhíu mày nói, Tuyết Ưng đã cố hết sức rồi, thực lực hắn cũng lợi hại ra ngoài chúng ta dự kiến. Nhưng không có cách nào cả, kẻ địch quá mạnh mẽ. 30 quyển trục thần cấp, không thể giao. Hạ Sơn chủ nhíu mày. Ai ai ai. Hắn sao có thể khống chế tốc độ thời gian trôi, đáng chết. Trần cung chủ càng lòng nóng như lửa đốt. Bảo vật của hạ tộc lợi hại nữa, cũng là bọn họ những bán thần này sử dụng, uy lực phát huy ra không bằng các thần linh sử dụng. Ở dưới thời gian giảm tốc sức uy hiếp tự nhiên giảm xuống. Chương 425 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ta đếm tới 10, các ngươi kéo dài nữa, toàn bộ nhân loại của thế giới hạ tộc phải chết hết. Trong đôi mắt Vu Lan lĩnh chủ phát ra kim quang khủng bố, thanh âm vang vọng thiên địa. 1. Các bán thần hạ tộc trong chiến thuyền trong lòng ai cũng phát run, từng người nhìn nhau. Bên ngoài, thủ lĩnh 4 đội ngũ đều đang quan sát một màn này, đều chưa lên tiếng. Mai Sơn chủ nhân mặc dù có tính toán, nhưng hạ tộc chưa cầu, hắn tất nhiên sẽ không vội vã chủ động mở miệng. 2. 3. 4. Vu Lan lĩnh chủ lạnh lùng nói ra từng con số. Làm sao giờ? Rốt cuộc làm sao bây giờ? Nếu không liều đi, không tiếc tất cả, xử lý hắn. Thống khoái nhất thời tổn thất vô số, tương lai chính là họa diệt tộc. Các bán thần hạ tộc hoàn toàn sắp điên rồi. Chẳng lẽ thật phải cúi đầu? So với chết còn khó chịu hơn. 9. Vu Lan lĩnh chủ lạnh lùng nói, trên người sát khí càng ngày càng nặng. Oanh! Bỗng một dao động kinh khủng xuất hiện. Mặc kệ là Vu Lan lĩnh chủ, hay là 4 đội ngũ xa xa. Hay là các bán thần hạ tộc trong Đinh Cửu chiến thuyền cũng không khỏi nhìn về phía ngọn nguồn dao động kia. Đó là một cây trường thương xuất hiện từ trong hư vô. Trường thương giống như đám mây lửa lưu động. Giờ khắc này, bọn Vu Lan lĩnh chủ đều loáng thoáng như thấy được một hành tinh khổng lồ. Trên hành tinh có hoa cỏ cây cối, có phi điểu tẩu thú. hành tinh khổng lồ này đột nhiên bành trướng bộc phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó đột nhiên sụp đổ. Bùng nổ ánh sáng chói mắt kịch liệt sụp đổ có rút lại, nháy mắt hóa thành một điểm này giống như mọi sự vạn vật tất cả mới bắt đầu, lại giống như điểm kết thúc của tất cả. Một điểm này mang theo uy áp vô cùng khủng bố, kịch liệt nghiền áp đến. Phốc, mũi thương đâm vào mi tâm Khố Mông tướng quân, Khố Mông tướng quân hoảng sợ trừng to mắt. Rắc rắc rắc, toàn thân hắn giống như hạt cát, nháy mắt hoàn toàn vỡ nát, sau đó liền biến mất hóa thành hư vô, chỉ có một số bảo vật như thần khí bao tay bay xuống. Khố Mông tướng quân, một đòn mất mạng. Vu Lan lĩnh chủ, Vu Mã Hải, Mai Sơn chủ nhân, Kiếm Hoàng, Thần Cửu một đám đang xem cuộc chiến, bao gồm các siêu phàm hạ tộc trong Đinh Cửu chiến thuyền, ai cũng chấn động khó có thể tin nhìn một màn này, nghẹn họng nhìn chân chối. Vút, một cây trường thương kia đâm vào mi tâm Khố Mông tướng quân chưa thu hồi, mà là từ trong hư vô lại có một thanh niên áo trắng đi ra. Thanh niên áo trắng Đông Bá Tuyết Ưng mặt mang sát ý, cầm trường thương, vất tay thu lấy bảo vật Khố Mông tướng quân đi lại. Chỉ còn lại một mình ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Vu Lan lĩnh chủ xa xa, thanh âm bình tĩnh, nhưng chỉ vài lời nói lại ẩn chứa sát khí nồng đậm ai cũng không thể lay động. Trong Đinh Cửu chiến thuyền, các siêu phàm hạ tộc một mảng yên tĩnh, ai cũng sững sờ thông qua vách khoang thuyền nhìn tên thanh niên áo trắng cầm trường thương kia giữa không trung bên ngoài. Tuyết Ưng hắn thế mà. Quả thực là một sự kiện không thể tưởng tượng, toàn bộ siêu phàm hạ tộc vừa rồi đều sắp sốt ruột phát điên, mà hiện tại Đông Bá Tuyết Ưng chỉ dùng một thương đã phá cục, khiến hắc ám vốn bao phủ ở trên đầu hạ tộc lập tức bị xé rách, trong lòng mỗi một siêu phàm đều nặng trịch, đều lo lắng khẩn trương, mà hiện tại lại đều thoải mái, kích động, quang minh. Chỉ là loại cảm giác này lại như rất hư ảo, bay bay. Đúng vậy, quá hư ảo. Các siêu phàm hạ tộc đều có chút không dám tin tưởng, đây là sự thực. Trời ạ, cái này. Ta không nhìn lầm chứ, ta thật sự không nhìn lầm. Thái Thúc Cung chủ chớp mắt. Thái Thúc Cung chủ bình thường bá đạo vô song, giờ phút này lại kích động hoàn toàn thất thố, một chiêu đã giết người màu bạc kia. Điều này quá không thể tưởng tượng, Tuyết Ưng hắn thậm chí không có thần khí. Một chiêu đã giết, người màu bạc ma thể mạnh mẽ vô cùng kia, một chiêu cũng không chịu được. Đây tuyệt đối là thực lực của thần linh. Bọn họ đều ngây người. Trình độ rung động của một màn này, so với lúc trước Vu Lan lĩnh chủ dễ dàng công phá Hắc Bạch Thần Sơn bóp chết Phong Đông chỉ có hơn chứ không kém. Bàn tay của Vu Lan lĩnh chủ là một thần khí đặc thù, hơn nữa hắn còn có ma thể cường đại, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng thì sao? Đông Bá Tuyết Ưng, thân thể mới chỉ thánh cấp trung kỳ. Đấu khí, không có. Hắn có thể dựa vào trừ một cây trường thương ngay cả phù văn cũng không có kia, cũng chỉ có chân ý của hắn. Chỉ bằng vào chân ý, phát huy ra thực lực đã đạt tới thần cấp. Thanh âm Trần Cung chủ cũng có chút run run, điều này quá không thể tưởng tượng, điều này quả thực không thể tưởng tượng. Ta cũng có chút không dám tin. Đây là sự thật. Hạ Sơn chủ cũng kích động, trong lịch sử hạ tộc ta chưa bao giờ xảy ra chuyện bực này. Quá không thể tưởng tượng. Thân chúng vu độc. Thực lực Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước phát huy ra cũng rất kinh diễm rồi, nhưng các siêu phàm hạ tộc vẫn rất nhanh đã tiếp nhận, dù sao ở trăm năm trước Đông Bá Tuyết Ưng đã phi thường kinh diễm. Trải qua trăm năm thời gian, ở dưới tra tấn vẫn đạt được đột phá thực lực tiến nhanh, có thể đạt tới thực lực cường đại chấn áp một thời đại, bọn họ vẫn có thể tưởng tượng lý giải. Nhưng hiện tại, bọn họ đều không thể tưởng tượng. Đông Bá Tuyết Ưng triển lộ thực lực đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Phòng ngự thân thể của Khố Mông tướng quân kia, bọn họ đã thấy rõ. Đó là ma thể phi thường khủng bố nghịch thiên, nhưng ma thể như vậy, không phải mấy chục chiêu hoặc là hơn trăm chiêu, mà là chỉ một chiêu, toàn bộ ma thể hoàn toàn sụp đổ hủy diệt. Sinh mệnh lực ma thể ẩn chứa khủng bố, ở dưới một chiêu đã hoàn toàn bị hủy diệt. Tuyệt đối là thần cấp. Chỉ Khâu Bạch cũng kích động vô cùng, không đơn giản là uy lực đạt tới thần cấp, quan trọng nhất là, quy tắc ảo diệu cũng là thần cấp. Thuần túy uy lực đạt tới thần cấp, không tính là gì. Tư Không Dương dựa vào Cửu Long Hỏa Thần Giáp, uy lực đã đạt tới thần cấp. Nhưng trên quy tắc ảo diệu khiếm khuyết nhiều lắm. Khố Mông tướng quân, Nặc Nặc An, Tam Phẩm Thần Tâm cũng coi như cảnh giới của thần linh bình thường vừa đột phá. Nhưng nếu bọn họ giao thủ với thần linh, vẫn bị nghiền áp. Bởi vì thần linh, trừ cảnh giới, còn có thần lực, còn có thần chi lĩnh vực. Rất nhiều phương diện kết hợp. Ta thậm chí cho rằng, Tuyết Ưng nếu giao thủ với thần linh mới tấn thăng, chỉ sợ cũng không chênh lệch mấy. Chỉ Khâu Bạch tin tưởng nói. Đúng. Hạ Sơn chủ cũng gật đầu. Trong lịch sử hạ tộc ta, bản tôn thần tâm cấp thấp thành thần cực ít. Bình thường đều là tam phẩm bản tôn thần tâm cuối cùng thành thần. Tam phẩm thần tâm cảnh. Cũng chính là cảnh giới của Nặc Nặc An cùng người màu bạc kia. Nhưng thương pháp vừa rồi của Tuyết Ưng hắn, luận cảnh giới hiển nhiên cao hơn đám người màu bạc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.